Trình Phong đi tới đầu giường, đối với Nhạc Thanh Doanh nói, trong sạch doanh cô nương, ta tiếp theo sẽ thanh trừ người thiên âm mạch mệnh trong thái âm tử khí. Mà thái âm mạch mệnh, nằm tại hai chân lòng bàn chân nơi. Cho nên tiếp theo, ta có thể sẽ có chút mạo muội, hy vọng ngươi đừng thấy lạ. Thái âm mạch mệnh tại lòng bàn chân nơi. Ta muốn cởi giày sao? Nữ tử hai chân, tương đối mà nói tương đối, phần lớn nữ tử, đều sẽ không tùy ý triển lộ ở trước mặt người ngoài. Nhạc Thanh Doanh là một cái so sánh bảo thủ nữ hài, cho nên có chút xấu hổ cùng khẩn trương. Cái này, giày cởi xuống tương đối khá. Trình Phong trầm ngâm một chút nói, bởi vì ngươi thiên âm mạch mệnh trong thái âm tử khí, so với đằng trước ba chỗ mạch mệnh trong tử khí nồng nặc rất nhiều. Không cởi giày, ta sợ không cách nào thanh trừ sạch. Ừm. Chần chờ một chút, Nhạc Thanh Doanh gật đầu một cái. Chợt ngồi dậy, đem một đôi thanh tú trắng giày cởi xuống. Tiếp tục lại cởi xuống mang ở trên chân một đôi tất chân, một đôi trắng non thanh tú chân ngọc, liền bại lộ trong không khí. Nhạc Thanh Doanh hai chân, không có nửa điểm mùi là lạ, ngược lại có lấy trời sinh mùi thơm. Hơn nữa hai chân tinh xảo trắng nõn, huyền như ngọc thạch điêu khắc thành, cho người ta một loại khắc thường mỹ cảm. Trình Phong khi nhìn đến này đôi chân ngọc thời điểm, cũng cảm thấy rất đẹp, bất quá vì không để cho Nhạc Thanh Doanh xấu hổ, Trình Phong mạnh mẽ áp chế trong lòng cảm giác khắc thường. Chợt thi triển Tử Lôi luyện thể quyết tầng thứ 6 công pháp, tương thể bên trong hàng loạt khí dương cương, hết thảy thúc dục tới bàn tay bên trên. Rồi sau đó hai vươn tay ra, hướng về phía Nhạc Thanh Doanh hai chân áp sát. Người hai chân có chút vị trí phi thường nhạy cảm, nhất là lòng bàn chân, càng là địa phương mẫn cảm nhất. Khi Trình Phong song trưởng tới gần Nhạc Thanh Doanh thái âm mạch mệnh, chưa ra thịt đụng chạm, một luồng tê dại cảm giác liền từ lòng bàn chân vị trí, đột nhiên nhảy lên tới Nhạc Thanh Doanh trái tim, tiếp theo thẳng tới đỉnh đầu. Cái này làm cho Nhạc Thanh Doanh hai chân không tự chủ được gặp lại. Trong sạch doanh cô nương, bình tâm tĩnh khí, tận lực buông lỏng. Thấy vậy, Trình Phong tạm dừng lại, đến lúc Nhạc Thanh Doanh phản ứng dị thường bình phục sau đó, mới bắt đầu lại chữa trị. Thiên âm mạch mệnh, khống chế người năng lực hành động. Một ngày thiên âm mạch mệnh bị hủy, thế thì người liền sẽ vô pháp cất bước. Cho dù hai chân hoàn hảo không chút tổn hại, cũng như trang trí một dạng không có nửa điểm tác dụng. Nhạc Thanh Doanh thái âm mạch mệnh đã ở vào bị hủy diệt bên bờ. Bên trong tràn ngập hàng loạt thái âm tử khí, hướng theo thiên âm mạch mệnh bị ăn mòn, đứng đầu hơn nửa năm, Nhạc Thanh Doanh thiên âm mạch mệnh nhất định phá hủy. Bất quá lúc này, khi Trình Phong kia quần quần khí dương cương tràn vào Nhạc Thanh Doanh hai chân lòng bàn chân. Trong nháy mắt, lượng lớn bế tắc Nhạc Thanh Doanh thiên âm mạch mệnh thái âm tử khí, bị nhanh chóng tan rã xua tan. Cái này làm cho Nhạc Thanh Doanh vốn là tinh xảo mượt mà hai chân, chậm chậm biến hóa càng ngày càng ánh ngọc ánh loáng, tràn đầy sức dụ dỗ. Thời gian trôi qua, ước chừng sau mười mấy phút, Nhạc Thanh Doanh hai chân đã là óng ánh trong suốt, móng tay cũng như mỹ ngọc mài mà thành, thoạt nhìn mỹ lệ phi thường. Tựa hồ khoảng cách thiên âm mạch mệnh bị khai thông, đã gần trong gang tấc. Mà ở lúc này, Trình Phong sắc mặt lại hơi ngưng tụ lại. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1180, thái âm thân thể. Trình Phong, làm sao vậy? Nhìn thấy Trình Phong thần sắc, Nhạc Thương Hải tâm lý hơi hồi hộp một chút, vội vàng hỏi thăm. Trong sạch doanh cô nương thiên âm mạch mệnh trong tử khí, so trong tưởng tượng của ta còn phải nồng nặc. Trình Phong nói, nếu như ta không xuất toàn lực, sợ rằng khó mà đem mạch mệnh trong tử khí khu trừ sạch sẽ. Đã như vậy, vậy thì vận dụng toàn lực a. Nhạc Thương Hải không có nửa điểm do dự, thúc giục Trình Phong nói. Được. Trình Phong gật đầu, rồi sau đó đối với Nhạc Thanh Doanh nói, trong sạch doanh cô nương, mạ muội. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong song trưởng đẩy ngang, trực tiếp dán tại Nhạc Thanh Doanh hai chân bên trên. Cái này làm cho Nhạc Thanh Doanh giống như bị chạm điện, toàn thân trở nên run nhẹ. Một luồng khác thường cảm giác tê dại, đồng nhiên truyền khắp toàn thân, để cho Nhạc Thanh Doanh gò má đỏ ửng, hô hấp đều có chút run rợn. Bất quá cùng lúc đó, cuồn cuộn khí dương cương rót vào Nhạc Thanh Doanh thiên âm mạch mệnh bên trong, đem mạch mệnh bên trong hàng loạt tử khí nhanh chóng thanh trừ sạch. Chỉ là tại thiên âm mạch mệnh sâu nhất địa phương, lại như cũ có sơ qua tử khí lưu lại. Những thứ này thái âm tử khí cũng không nhiều lắm, nhưng là cái hoa can. Nếu không là tiến hành thanh trừ sạch, không cần thời gian bao lâu, liền sẽ diễn sinh ra mảng lớn tử khí, lại lần nữa đem Nhạc Thanh Doanh thiên âm mạch mệnh lấp kín. Còn chưa đủ sao? Trình Phong chân mày ngưng tụ, đã như vậy, vậy ta lại thêm chút lửa. Dứt lời, Trình Phong hai tay mở ra, trực tiếp đem Nhạc Thanh Doanh hai chân nắm chặt. Trình Phong lần này, tới có chút đột nhiên. Trực tiếp để cho Nhạc Thanh Doanh vừa vặn bình phục lại tâm hải, đột nhiên lại lật ra quần quận sóng lớn. Ban nãy cái loại này như chạm điện cảm giác sống lại, hẳn là để cho Nhạc Thanh Doanh không cách nào ức chế than nhẹ một tiếng. Song tay nắm chặt, mồ hôi tất cả đi ra. So với Nhạc Thanh Doanh kịch liệt phản ứng, Trình Phong tuy rằng cũng có chút tình tiết phức tạp, nhưng phần lớn tâm thần, tuy nhiên cũng tập trung tại thanh trừ Nhạc Thanh Doanh thiên âm mạch mệnh bên trong tử khí bên trên. Chỉ thấy hắn tóm lấy Nhạc Thanh Doanh hai chân sau đó, lượng lớn khí dương cương rót vào thiên âm mạch mệnh trong, giống như gió táp quét lá rụng. Trong khoảnh khắc, liền đem kia còn sót lại một tia thái âm tử khí, nhanh chóng thanh trừ hết sạch. Hô ba. Làm xong sau đó, Trình Phong thở dài một hơi, may mắn không làm được mệnh, trong sạch doanh cô nương thiên âm mạch mệnh trong tử khí, đã bị ta dọn dẹp sạch sẽ rồi. Hả, có đúng không? Nhạc Thương Hải mừng rỡ, nhìn về Nhạc Thanh Doanh, trong vắt, ngươi cảm giác thế nào? Ra ra, ta hai chân so lúc trước linh hoạt hơn nhiều, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Nhạc Thanh Doanh cũng rất là cao hứng. Bất quá trong sự hưng phấn, nhưng có chút ngượng ngùng. Nàng đôi mắt vừa nhấc, khẽ liếc một cái Trình Phong, nhẹ giọng nói, Trình Phong công tử, nếu trời của ta ngầm mạch mệnh trong thái âm tử khí, đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Vậy ngươi, có hay không có thể buông ta ra hai chân rồi? Hít, khu khu khu ba. Bị Nhạc Thanh Doanh vừa nhắc, Trình Phong lúc này mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai mình hẳn là một mực nắm nhân ra một đôi chân ngọc. Vì vậy nhanh chóng buông tay ra, không dừng được ho khan, rất là xấu hổ. Trình Phong, tính cả đây hai nơi thiên âm mạch mệnh, trong vắt bị thái âm tử khí chặn lại cửu đại mạch mệnh, đã bị sơ thông năm nơi. Lúc này, Nhạc Thương Hải âm thanh âm vang lên, tiếp theo chỉ cần khai thông còn lại khắp nơi mạch mệnh, là có thể hoàn toàn chữa khỏi nhà ta trong vắt đi. Vui ra ra, ngài nói không sai. Trình Phong gật đầu, nhưng chân mày lại nhữ lại, bất quá đây còn lại khắp nơi mạch mệnh, lại phi thường khó giải quyết, thái âm tử khí so đằng trước năm nơi mạch mệnh, muốn nồng nặc gấp mấy lần. Hơn nữa, đây khắp nơi mạch mệnh vị trí chỗ đó. Nhạc Thanh Doanh còn lại khắp nơi mạch mệnh, ly biệt nằm tại bụng dưới, sau lưng, và trước ngực. Loại vị trí này, đối với đàn ông mà nói qua quýt bình bình, nhưng đối với nữ tử mà nói, thực sự quá nhạy cảm. Hơn nữa cái gia hỏa chữa bệnh này, vẫn là một cái người trẻ tuổi huyết khí phương cương. Đây nếu không cẩn thận va chạm gây gỗ, thì còn đến đâu. Mà lùi một bước nói, cho dù Trình Phong có thể chống đỡ được cắm dỗ, nhưng chữa xong bệnh, nhưng cũng tương đương với thấy hết Nhạc Thanh Doanh thân thể. Thậm chí càng động thủ đi sở. Đây đối với một cái chưa xuất giá nữ hải tử lại nói, quả thực có chút quá phận. Kia Nhạc Thương Hải tinh thông đan đạo, đối với thân thể con người huyệt vị mạch mệnh kia cũng rõ ràng là gì. Nghe Trình Phong lời nói, cũng là chân mày ngưng tụ lại, sắc mặt không dừng được biến ảo. Như vậy ước chừng nửa nén hương sau đó, Nhạc Thương Hải ánh mắt ngưng tụ, nhìn về Trình Phong. Trình Phong, ta hỏi ngươi một câu nói. Nhạc Thương Hải nói, ngươi cảm thấy nhà ta trong vắt thế nào? Trong sạch doanh cô nương Mỹ lệ ôn nhuận, thuần khiết hiền lành, là một người biết người ai cô gái tốt. Nhạc Thương Hải hỏi thăm có chút quái dị, nhưng Trình Phong không có mơ tưởng nhiều, đem trong lòng mình đối với Nhạc Thanh Doanh cảm giác, nói thẳng ra. Còn gì nữa không Nhạc Thương Hải truy hỏi? Còn có chính là thiện giải nhân ý, tính cách kiên cường. Trình Phong, ngươi nói thật ra thì chỉ là nhà ta trong vắt một mặt. Nhạc Thương Hải nói, nhà ta trong vắt không những vóc người Mỹ, còn hiền lành hiếu thuận, tinh thông, kỹ thuật nấu nướng, đan đạo, kim chỉ, vân vân. Ngoài ra, nếu như lần này có thể đem bế tắc mạch mệnh thái âm tử khí khu trừ, trong vắt còn nghĩ năng lực giác tỉnh thái âm thân thể. Thái âm thân thể Trình Phong không hiểu. Thái âm thân thể là một loại siêu cấp thể chất. Nhạc Thương Hải ngạo nghễ nói, tại ước vạn thế giới, đủ loại thể chất tụ tập. Cái gì thánh thể, thần thể, pháp sư thể. Nhưng thể chất mạnh nhất, cũng chỉ có 10 loại. Nắm giữ đây thập đại thể chất một trong võ giả, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế kỳ tài, hào quang vạn trượng. Nhạc Thương Hải nói, mà thái âm thân thể, chính là đây thập đại thể chất một trong. Trong vắt một ngày giác tỉnh thái âm thân thể, đừng nói là chúng ta vũ hóa thần triều thập đại thiên kiêu rồi, coi như là thánh nhân dòng dõi, cũng phải ảm đạm vô quang. Thập đại thể chất, thái âm thân thể. Nghe đến đó, Trình Phong là chân chính động dung. Nếu như Nhạc Thanh Doanh đúng như Nhạc Thương Hải nói, có thể giác tỉnh ra thái âm thân thể, vậy đơn giản là từ cổ chí kim mạnh mẽ nhất mới. Một ngày tu luyện võ đạo, cơ hồ là vượt qua thức phi thăng. Đừng xem Trình Phong bây giờ mạnh hơn Nhạc Thanh Doanh nhiều lắm, sợ rằng không được bao lâu, liền sẽ bị nó đuổi theo, thậm chí vượt qua. Trình Phong, nhà ta trong vắt tình huống đại thể chính là như vậy. Nhạc Thương Hải âm thanh âm vang lên, về phần người, ta trải qua hơn nửa năm này hiểu rõ, đã biết rõ. Trọng tình trọng nghĩa, là một đứa trẻ tốt. Cho nên, ta muốn đem ta nhà trong vắt với ngươi xứng thành một đôi, cũng coi là trai tài gái sắc, rất là xứng đôi. Không biết Trình Phong ngươi, ý như thế nào? Nhạc Thương Hải nói chỗ này, chuyển biến có chút lớn, nội dung hơi trùng xuống nặng. Trình Phong sau khi nghe xong, đầu có chút phát ngông. Đối với Nhạc Thanh Doanh, Trình Phong nếu nói không có hảo cảm, vậy khẳng định là gạt người. Nhưng thoáng cái nói đến chung một chỗ. Nhưng bây giờ cao ngất một chút, tiết tấu quá nhanh. Về phần Nhạc Thanh Doanh, giống như vậy. Nàng đối với Trình Phong, thật ra thì cũng là rất có hảo cảm. Nhưng đem hảo cảm thăng hoa là tình cảm, chính là cần thời gian đến nổi lên. Nhạc Thương Hải bỗng nhiên ngang chen vào, trực tiếp xuyên phá rồi tầng này cửa sổ, ngược lại để cho Nhạc Thanh Doanh toàn thân căng lên, có chút không biết làm sao. Bất quá cùng lúc đó, Nhạc Thanh Doanh tâm lý nhưng cũng sinh ra một loại cảm giác khác thường, đầu tựa vào cùi trỏ dưới, đang mong đợi Trình Phong trả lời. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1181, Nhạc Thanh Doanh cố chấp. Lúc này Trình Phong, có thể nói là suy nghĩ phức tạp. Trong đầu một mảnh tương hồ, không biết thế nào mở miệng. Trọn vẹn trầm mặc một lúc lâu, Trình Phong mới hít sâu một hơi. Nhạc gia gia, trong sạch doanh là một cô nương tốt, năng lực ở cùng với nàng, lên núi đao xuống biển lửa cũng đáng. Trình Phong nói ra, nhưng mà, vạn bối giới vũ phu, có hôm nay không có ngày mai, căn bản không xứng với trong sạch doanh cô nương. Cho nên, Trình Phong, ngươi đây là muốn cự tuyệt sao? Nhạc Thương Hải đánh gãy Trình Phong lời nói, ngươi phải hiểu rõ, mình rốt cuộc đang làm một cái dạng gì quyết định. Đừng đến cuối cùng, hối hận không kịp. Nhạc gia gia, ta biết rõ mình khả năng đang làm một kiện sẽ để cho hối hận của mình quyết định. Trình Phong hai tay nắm lên vừa bông ra, nhưng mà, thật xin lỗi. Hôn trướng, thật sự là hôn trướng. Nghe vậy, Nhạc Thương Hải thoáng cái nổi giận, đối với Trình Phong mắng, ngươi thật sự coi chính mình là Tiềm Long Thư Viện đệ nhất thiên tài, Vũ Hóa Thần Triều đệ nhất thiên tiêu, liền rất ghê gớm rồi. Lão Phu nói cho ngươi biết, nếu không phải bởi vì ngươi phải cho trong vắt chữa bệnh, Lão Phu mới chẳng muốn kết hợp ngươi cùng trong vắt đây. Ngươi những cái kia thành tựu, tại Lão Phu trong mắt không đáng giá một đồng. Nhạc Thương Hải lần này sở dĩ kéo xuống nét mặt giàn mua, kết hợp Trình Phong cùng Nhạc Thanh Doanh, ngoại trừ coi trọng Trình Phong trở ra. Chủ yếu vẫn là bởi vì Nhạc Thanh Doanh bệnh tình. Nhạc Thanh Doanh cửu đại mạch mệnh, bị sơ thông 5 cái. Nhưng còn lại 4 cái, lại nằm tại bộ vị nhạy cảm. Nếu để cho Trình Phong chữa trị, tuyệt đối sẽ bị Trình Phong xem hết trơn thân thể. Còn nếu là Nhạc Thanh Doanh có thể cùng Trình Phong tiến tới với nhau, thế thì Nhạc Thanh Doanh bị nhìn cũng thì nhìn, chút nào không đáng nhắc tới. Nhưng chưa từng nghĩ, Trình Phong vậy mà lại cự tuyệt mình kết hợp, cái này làm cho Nhạc Thương Hải phi thường căm tức. Đồng thời cũng để cho Nhạc Thanh Doanh, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Ánh mắt tối sầm lại, nhẹ giọng nói, ra ra, ngài chớ nói. Trong vắt chẳng qua chỉ là một cái lại ngốc vừa nát bệnh nha đầu, căn bản không xứng với Trình Phong công tử. Đừng nói nhảm. Nhà ta trong vắt mới không ngốc không ngu ngốc đây. Nhạc Thương Hải ngắt lời nói, người khác nhìn lầm, này tương hội là người khác kiếp này tổn thất lớn nhất. Trong sạch doanh cô nương, ngươi thật rất tốt, phi thường tốt. Nhìn đến thần sắc cảm đạm Nhạc Thanh Doanh, Trình Phong tâm không tên đau một cái, tại ta gặp phải nữ hài tử trong, ngươi là thiện lương nhất, mỹ lệ, thông minh động lòng người. Đều là bởi vì ta. Nếu như ta đi cùng với ngươi, chỉ có thể hại ngươi. Trình Phong công tử, chẳng lẽ ngươi có cái gì nỗi khổ? Nghe được Trình Phong nói chỗ này, Nhạc Thanh Doanh thần sắc sờ qua tốt hơn chút. Ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn về Trình Phong. Kia ánh mắt sở sở động lòng người, khiến người ta không tự chủ được liền sinh ra một loại thương hại đối phương xung động. Bị thứ ánh mắt này nhìn chằm chằm, Trình Phong cũng là tâm lý run nhẹ. Theo sau sơ qua trầm ngâm một chút, mở miệng nói, trong sạch doanh cô nương, ta tại sau nửa năm, có thể sẽ có một hồi đại kiếp. Trận này đại kiếp phi thường khủng bố, không cách nào tránh sạch, khó mà hóa giải. Có thể nửa năm sau, ta đem không còn tồn tại. Trình Phong lộ ra đắng chát thần sắc, ta như vậy người, nếu như đi cùng với ngươi, há chẳng phải là đang hại ngươi sao? Nửa năm sau đại kiếp, giống như đem treo ở Trình Phong trên cổ họng phong đao. Để cho Trình Phong làm bất kỳ quyết định gì thì, đều là thận chi hữu thận, tay chân bị gò bó. Hơn nữa loại này tương đối dài xa sự tình, Trình Phong càng không dám theo liền đáp ứng. Đây chính là đối với chính mình phụ trách, cũng là đối với Nhạc Thanh Doanh phụ trách. Sau nửa năm, ngươi sẽ có một hồi đại kiếp. Nghe vậy, Nhạc Thương Hải cùng Nhạc Thanh Doanh đồng loạt lộ vẻ xúc động. Trình Phong, ngươi đây nên không phải lý do đi. Lấy ngươi hôm nay thực lực, cộng thêm Tiềm Long Thư Viện và triều đình đối với ngươi coi trọng, ai có thể động tới ngươi một cọng tóc gáy? Cho dù huyết thần giáo trưởng lão cấp tồn tại, chỉ sợ cũng không có biện pháp chút nào. Nhạc gia gia, tình huống ta so huyết thần giáo trưởng lão cấp tồn tại tập sát, còn muốn kinh khủng hơn nhiều. Trình Phong cười khổ, ta hôm nay chút thực lực này, tại trong mắt đối phương phỏng chừng không bằng con kiến. Nghiêm trọng như vậy. Nhạc Thương Hải không nhịn được hít vào một hơi, tiếp tục thần sắc xoay một cái. Trình Phong, ngươi sẽ không phải là bị siêu cấp tồn tại chọn chúng đi. Bị siêu cấp tồn tại chọn chúng. Nhạc Thanh Doanh không hiểu, ra ra, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thật ra thì ta cũng không rõ lắm. Nhạc Thương Hải kiêng kỵ nói, ta chỉ là nghe người ta nói, chúng ta địa khung đại lục là một mảnh ốc thổ, có thể sinh trưởng ra nào đó để cho siêu cấp tồn tại đều thấy thèm đồ vật. Nhưng là bởi vì một ít giới hạn, siêu cấp tồn tại không cách nào đích thân hàng lâm đến hái những thứ này trái cây. Vì vậy liền sẽ tại địa khung đại lục, chọn một ít cao cấp nhất thiên tài tuyệt thế, tiến hành bồi dưỡng. Nhạc Thương Hải nói, chờ những thứ này thiên tài tuyệt thế tu vi đủ cường đại sau đó, siêu cấp tồn tại liền biết mệnh lệnh thiên tài tuyệt thế nhóm đi tới trái cây sinh trưởng địa phương. Thay bọn họ, đem những cái kia trái cây hái đi ra. Trình Phong gần đây cấp tốc thoát khởi, 80-90% là bị siêu cấp tồn tại chọn chúng. Nhạc Gia Gia, ngài đoán không sai. Trình Phong cười khổ, ta xác thực bị siêu cấp tích chữ đang tuyển chọn rồi, hơn nữa còn không chỉ một vị. Như tình huống như vậy dưới, ta nếu như đáp ứng ngài kết hợp, cùng trong sạch doanh cô nương chung một chỗ, căn bản là đang hại trong sạch doanh cô nương. Hạt 3. Nhạc Thương Hải thở dài một tiếng, Trình Phong, ngươi là một đứa trẻ tốt. Thực sự là đáng tiếc a. Rất rõ ràng, trải qua Trình Phong một phen giải thích, Nhạc Thương Hải kết hợp Trình Phong tâm tư, đã tan thành mây khói. Bởi vì Nhạc Thương Hải có thể sâu biết rõ được, có thể ngấp nghé địa khung đại lục trái cây tồn tại, là khủng bố cỡ nào. Phàm là bị siêu cấp tích chữ đang tuyển chọn, hơn nữa đi hái quả người được tuyển chọn, cơ hồ không có một cái năng lực tiếp tục sống sót. Trình Phong tuy rằng sáng lập rất nhiều kỳ tích, nhưng mà siêu cấp tích chữ ở trong tay, không có nửa điểm lật bàn khả năng. Trình Phong công tử, chiếu theo ngươi nói như vậy, ngươi cũng không phải coi thường ta, mới cự tuyệt ta sao? Lúc này, Nhạc Thanh Doanh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào Trình Phong. Đương nhiên. Trình Phong cười nói, trong sạch doanh cô nương cô gái tốt như vậy, ta muốn hẳn không có bất kỳ một cái nào nam tử sẽ cự tuyệt. Trình Phong ta, cũng không ngoại lệ. Đã như vậy, vậy ngươi lại lần nữa đưa cho ta một cái trả lời đi. Nghe được Trình Phong lời nói, Nhạc Thanh Doanh đột nhiên mà nói, coi như ngươi không có nửa năm sau đại kiếp, thuận theo mình bản tâm đi chọn. Ê! Trình Phong sửng sốt một chút, trong sạch doanh cô nương, ngươi này là... Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Nhạc Thanh Doanh tại biết tình huống của hắn sau đó, còn có thể để cho hắn chọn lại. Về phần Nhạc Thương Hải, chính là sắc mặt ngưng tụ, trong vắt, không nên hồ nháo. Ra ra, ta không có hồ nháo. Thế mà, Nhạc Thanh Doanh nhưng có chút cố chấp, ta chỉ là muốn mình không hối hận, cũng không muốn Trình Phong công tử hối hận. Chính là Trình Phong hắn. Ra ra, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ta không quan tâm. Nhạc Thanh Doanh nhìn về Trình Phong, vì hắn, ta có thể chờ. Hơn nữa, ta tin tưởng hắn nhất định có thể đủ độ qua nửa năm sau đó đại kiếp. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 1-1-4-3-5, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 1182, tử lôi luyện thể quyết tầng thứ 7. Nhạc Thanh Doanh thoạt nhìn có chút nhu nhu nhược nhược. Nhưng trên thực tế, nội tâm cực kỳ kiên cường. Nhất là đối với mình nhận định đồ vật, càng là thập phần kiên trì, sẽ không tùy tiện dao động. Cứ như vậy khác, nàng biết rất rõ ràng Trình Phong khả năng không sống qua nửa năm. Nhưng nàng vẫn như cũ cho Trình Phong lựa chọn lần nữa cơ hội. Bởi vì nàng đối với Trình Phong rất có cảm giác, đồng thời Trình Phong cũng đối với nàng có cảm giác, này là một phần hiếm thấy duyên phận. Nếu là bỏ lỡ rồi, sợ rằng lại cũng khó mà gặp phải. Cho nên, nàng như muốn nắm lấy, nắm chặt. Cho dù phần này duyên phận, khả năng duy trì không được quá lâu, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Trong vắt, thấy màn này, Nhạc Thương Hải chân mày ngưng tụ lại. Bất quá nhìn thấy Nhạc Thanh Doanh trong mắt quật cường, cuối cùng chính là thở dài một tiếng, không tiếp tục khuyên. Về phần Trình Phong, chính là tâm lý bị trùng kích quá lớn. Không nghĩ tới Nhạc Thanh Doanh giới cô gái yếu đuối, vậy mà so với chính mình còn phải chủ động cùng kiên cường. Lẽ nào Nhạc Thanh Doanh cũng không sợ, tin tưởng hắn có thể vượt qua nửa năm sau đó đại kiếp. Ngược lại là mình bản thân, nhưng phải sợ hãi chùn chân sao. Nghĩ đến đây, Trình Phong đống nhiên song tay nắm chặt, nóng bỏng ánh mắt nhìn về Nhạc Thanh Doanh. Trong sạch doanh cô nương, chờ ta nửa năm. Trình Phong nghiêm giọng nói, nếu như sau nửa năm, ta có thể còn sống trở về, nhất định tự mình tới Dược Vương Các, hướng về phía Nhạc Gia Gia cầu hôn. Nếu như nửa năm sau ta, đừng nói nhảm, ngươi nhất định có thể còn sống. Nhạc Thanh Doanh đánh gãy Trình Phong lời nói, êm ái cười một tiếng, ta lại ở chỗ này, một mực chờ ngươi. Nói tới chỗ này, Trình Phong cùng Nhạc Thanh Doanh bốn mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. Hai người các ngươi nha. Nhìn thấy một màn này, Nhạc Thương Hải lắc đầu thở dài một tiếng. Ra ra, ngài đừng than thở. Nghe được tiếng thở dài, Nhạc Thanh Doanh khẽ mỉm cười, kết cục này, có lẽ là một cái tốt nhất kết quả. Ngươi nha đầu này, vẫn là tuổi quá trẻ. Nhạc Thương Hải lắc đầu. Hắn là người từng trải, sâu biết rõ được khổ chờ một người, thế nhưng người ấy lại một đi không trở lại mùi vị. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng sẽ không tiếp tục lãi ngại. Vì vậy ánh mắt phức tạp nhìn Trình Phong hai người một cái, toàn tức nói, được rồi, chúng ta cũng không nên làm đang ngồi, tiếp tục làm chính sự đi. Trong vắt cửu đại mạch mệnh, còn thừa lại khắp nơi không có khai thông đây. Được, vậy chúng ta tiếp tục. Trình Phong gật đầu một cái, nhìn về Nhạc Thanh Doanh. Nhạc Thanh Doanh cũng khẽ gật đầu, tiếp tục liền lại lần nữa nằm xong, chờ đợi Trình Phong chữa trị. Có ban nay hứa hẹn, Trình Phong cùng Nhạc Thanh Doanh trong lúc đó quan hệ, vô hình chung kéo gần thêm không ít. Đồng thời trong lòng cũng thiếu rất nhiều cố kỵ. Bất quá dù vậy, tiếp theo chữa trị, Trình Phong ý nhiên tâm hoảng ý loạn. Bởi vì Nhạc Thanh Doanh còn lại khắp nơi mạch mệnh, vị trí chỗ đó quả thực quá nhạy cảm một ít. Và lại, Nhạc Thương Hải bản chứ khuôn mặt, đứng ở một bên nhìn chằm chằm. Trực tiếp để cho Trình Phong ý thủ ý cước, như có gai ở sau lưng. Trình Phong, ngươi hảo hảo cho trong vắt chữa thương, có thể muôn ngàn lần không thể dính vào. Nhạc Thương Hải nhìn chăm chú chỉ chốc lát, vì để cho Trình Phong an tâm chữa thương, chủ động rời đi tinh thất. Nhưng trước khi rời đi, lại chú trọng dặn dò Trình Phong một phen. Rất sợ Trình Phong tại chữa thương thời điểm không cầm được, từ đó va chạm gây gỗ. Nhạc Thương Hải sau khi đi, Trình Phong khẽ thở phào một cái. Theo sau ngưng thần tĩnh khí, đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong, bắt đầu là Nhạc Thanh Doanh chữa trị. Cùng lúc đó, tinh thất bên ngoài Nhạc Thương Hải lại tâm lý khó mà yên ổn. Hắn vốn cho là mình chọn Trình Phong làm cháu rể, chính là không thể tốt hơn nữa sự tình. Chưa từng nghĩ, Trình Phong hẳn là bị siêu cấp tồn tại theo dõi, cơ hồ thập tử vô sinh. Như vậy phía dưới, Nhạc Thương Hải lập tức đem Trình Phong loại bỏ tại cháu rể danh sách thí sinh. Vào giờ phút này, hắn hy vọng nhất Trình Phong năng lực thuận buồm xuôi gió chữa khỏi Nhạc Thanh Doanh bệnh, rồi sau đó hai người liền đứt rời qua lại. Từ lâu rồi, Trình Phong cùng Nhạc Thanh Doanh tự nhiên làm theo liền chặt đứt. Hy vọng trong vắt cùng Trình Phong tiểu tử kia, không biết làm một ít khác người sự tình. Tinh thất bên ngoài, Nhạc Thương Hải nói nhỏ, một ngày hai người càng tuyến, ắt sẽ tại mỗi người trong lòng lưu lại khó mà xóa đi ân ký. Lời như vậy, trong vắt sẽ rất khó quên mất Trình Phong. Lẩm bẩm nói nhỏ trong, thời gian nhanh chóng trôi qua. Cũng không biết qua bao lâu. Khi Nhạc Thương Hải có chút sắp không chờ được rồi thời điểm. Cách ba. Cửa tinh thất, đột nhiên bị người đẩy ra. Nhạc Thương Hải dương mắt vừa nhìn, phát hiện chính là Trình Phong. Trình Phong, trong vắt trị hết bệnh rồi. Chưa có hoàn toàn chữa khỏi. Trình Phong thần sắc có chút mệt mỏi, cũng có chút tiếc nuối. Trong sạch doanh cô nương cuối cùng khắp nơi mạch mệnh, bên trong tích góp thái âm tử khí quả thực quá nặng. Lấy ta tầng thứ 6 tử lôi luyện thể quyết, con thanh trừ hai nơi mạch mệnh. Mà còn lại hai nơi mạch mệnh, căn bản là không có cách thanh trừ sạch. Trình Phong nói, có thể chờ ta luyện thành tử lôi luyện thể quyết tầng thứ 7, mới có thể đem trong sạch doanh cô nương hoàn toàn chữa khỏi. Như vậy a? Nhạc Thương Hải nhướng mày một cái, kia tử lôi luyện thể quyết tầng thứ 7, ngươi khi nào có thể luyện thành? Tùy thời có thể. Trình Phong nói, Nhạc gia gia, đưa cho ta một gian phòng tu luyện, ta bây giờ liền tu luyện tử lôi luyện thể quyết tầng thứ 7. Được. Nhạc Thương Hải vui vẻ nói, ngươi đi theo ta. Đang khi nói chuyện, Nhạc Thương Hải dẫn Trình Phong đi tới tiểu viện phía tây. Đợi đến chuyển qua một đầu dài hành lang, một cái rộng rãi sân tu luyện, lập tức đập vào mi mắt. Trình Phong, đây là ta sở trường là trong vắt tu luyện một chút trận. Nhạc Thương Hải nói, nơi này người ngoài cấm vào, ngươi có thể ở chỗ này yên tâm tu luyện tử lôi luyện thể quyết. Mà ta, liền ở một bên hộ pháp cho ngươi. Đến sân tu luyện, ánh mắt Trình Phong đảo qua, thoáng quan sát một cái hình. Phát hiện bốn phía quả thật không có người, thập phần tĩnh lặng. Vì vậy không có nói nhảm nhiều, trực tiếp thần hồn thúc dục, từ trong hồn giới lấy ra từ hoàng gia trong bảo khố đổi được kia mấy giọt lôi dịch. Sau đó liền vận chuyển tử lôi luyện thể quyết tầng thứ 7 khẩu quyết, bắt đầu tu luyện. Tử lôi luyện thể quyết, vốn là thần cấp đỉnh phong quyền pháp võ kỹ lôi pháo quyền chi nhánh võ kỹ. Chính là một môn thu thập cửu thiên lôi đỉnh, rèn luyện thân thể luyện thể võ học. Việc này võ học tổng cộng tầng 7, theo lý thuyết, cũng có thể cùng lôi pháo quyền cấp bậc một dạng, đều là thần cấp đỉnh phong. Bất quá Trình Phong nhưng trong lòng cảm giác, việc này võ học không đơn giản. 80-90% đã vượt qua thần cấp, đạt tới đế cấp. 333333. Hướng theo Trình Phong mặc niệm khẩu quyết, tu luyện tử lôi luyện thể quyết. Ở trong cơ thể hắn, lập tức vang lên một trận giòn vang. Giống như chuỗi dây pháo bị nhen lửa, để cho da đầu đều hơi tê tê. Cũng tại đồng thời, nhất trọng tử sắc lôi đỉnh từ Trình Phong trong cơ thể diễn sinh, từ trong ra ngoài, bắt đầu truy đoán Trình Phong bắp thịt xương cốt. Nhưng đây nặng lôi đỉnh, số lượng nhưng có chút thưa thớt. Còn chưa thâm nhập Trình Phong ra thịt, đã còn dư lại không có mấy. Đây chính là tu luyện tử lôi luyện thể quyết khó xử, không có đẳng cấp cao lôi đỉnh phụ trợ, căn bản là không có cách luyện thành. Nhất là tử lôi luyện thể quyết tầng thứ 7, muốn luyện thành, nhất định phải có thất đẳng lôi đỉnh diệt thế tử lôi đến phụ trợ mới được. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 1143 năm, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Trước 1183, lôi văn hóa rồng. Diệt thế tử lôi, chính là thế gian kinh khủng nhất lôi đỉnh, vị tại cửu thiên trí thượng. Người bình thường đừng nói là mượn, sợ rằng dựa vào một chút gần cũng sẽ bị đánh thành cặn bã cặn bã. Bất quá, đây đối với Trình Phong lại nói lại không phải là cái gì việc khó. Bởi vì tại Trình Phong trong tay, có thể là có lôi đỉnh tinh hoa ngưng tụ thành lôi dịch. Mỗi một giọt lôi dịch, đều là cao thủ tuyệt thế xông vào trên 9 tầng trời, từ trong biển sấm sét thu thập tiến tới. Có thể nói là tu luyện thuộc tính xét công pháp võ thuật đáo vật. 3333. Thanh thúy nổ vang liên miên bất tuyệt. Để cho Trình Phong da thịt bắt đầu khô nước, lộ ra từng đầu vết nước. Thậm chí trong cơ thể huyết nhục cơ bắp, xương cốt nội tạng, đều có hư hại dấu hiệu. Đây là bởi vì không có lôi điện tinh hoa phụ trợ, dẫn đến tử lôi thể hấp thu Trình Phong tinh hoa sinh mệnh gây nên. Một ngày loại tình huống này kéo dài tăng thêm, thế thì Trình Phong cả người liền sẽ trực tiếp nổ tung. Không những tu luyện bất thành tử lôi luyện thể quyết tầng thứ 7, ngược lại còn phải ngồi tánh mạng mình. Bất quá đang lúc này, Trình Phong thần hồn thúc dục, vù vù ba. Một giọt lôi dịch bốc lên. Đợi đến Trình Phong phụ cận, đông dương hóa thành nhất trọng sấm sét màu tím hơi nước, phụ tại Trình Phong trên thân thể. Suy suy suy ba. Hướng theo lôi điện hơi nước đụng chạm lấy Trình Phong khô nước ra thịt. Tựa như ruộng khô gặp mưa xuân, toàn bộ lôi điện hơi nước trong nháy mắt xông vào Trình Phong trong cơ thể. Để cho Trình Phong khô nước da thịt nhanh chóng biến hóa bóng loáng, hơn nữa còn mang theo một loại lực lượng sấm sét. Đồng thời, hàng loạt lôi điện hơi nước tràn vào Trình Phong trong cơ thể, dễ chịu Trình Phong huyết nhục cơ bắp, xương cốt xương thủy, lục phủ ngũ tạng. Để cho Trình Phong mất đi tinh hoa sinh mệnh, hết thảy đều được bổ sung rồi trở về. Thậm chí, tinh hoa sinh mệnh so với trước kia còn phải nồng nặc rất nhiều. Đó chính là lôi dịch công hiệu sao? Sân tu luyện bên bờ, Nhạc Thương Hải nhìn thấy một màn này, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Quả thật không hổ là từ trên 9 tầng trời, thu thập mà đến lôi điện tinh hoa. Ra ra, kia lôi dịch đến từ tại cửu thiên tri thượng. Lúc này, Nhạc Thanh Doanh cũng đi tới sân tu luyện. Nghe được Nhạc Thương Hải thán phục sau đó, không nhịn được hỏi. Không sai. Nhạc Thương Hải gật đầu, lôi dịch đến từ trên 9 tầng trời lôi hải, phi thường khó lấy thu được. Bình thường đều là đăng thiên đệ tứ trọng trở lên cường giả, đang độ leo thiên kiếp thời điểm, mới có cơ hội hái được. Có lôi dịch. Trình Phong luyện thành tử lôi luyện thể quyết tầng thứ 7, sẽ là nắm chắc. Ngay tại Nhạc Thương Hải cùng Nhạc Thanh Doanh nói chuyện với nhau thời điểm. Sân tu luyện bên trên, Trình Phong cũng đã bộ dáng đại biến. Chỉ thấy lúc này Trình Phong, toàn thân bị nhất trọng chói mắt tử quang bao phủ. Đây nặng tử quang phi thường nồng nặc, bước lên mấy trăm mét, đem toàn bộ dược vương các đều ánh chiếu tử quang lóe lên. Như có trọng bảo gì muốn xuất thế, làm cho nhiều long thành võ giả vì thế mà choáng váng. Nhưng trên thực tế, những thứ này tím mặc dù chỉ là Trình Phong tu luyện tử lôi luyện thể quyết thì, từ trong cơ thể tán tràn ra lôi điện khí tức. Tử lôi luyện thể, lôi văn hóa rồng. Trong tu luyện, Trình Phong đống nhiên khẽ quát một tiếng. Chật, kia nặng bay lên mấy trăm mét lôi điện khí tức, trong nháy mắt có giúp lại nội liễm. Thời gian nháy con mắt, hết thể rút vào Trình Phong trong cơ thể, tại 206 khối trong xương cốt mặt, ngưng kết ra từng cái một tử sắc lôi văn. Những thứ này lôi văn nòng nọc lớn nhỏ, thoạt nhìn cũng tầm thường. Nhưng đến lúc toàn bộ lôi văn véo chung một chỗ, lập tức tản mát ra một luồng mạnh mẽ long uy. Thật giống như kia lôi văn là từng mảng long lân, Trình Phong xương cốt toàn thân chính là một con cự long khung xương, sắp cá nhảy hóa rồng. Ra ra, ta làm sao nghe thấy tại Trình Phong công tử trong cơ thể, có cự long tiếng gầm gừ chuyển ra. Sân tu luyện bên bờ, Nhạc Thanh Doanh sắc mặt trắng nhợt, lẽ nào tại Trình Phong công tử trong cơ thể, ở một con cự long. Trong vắt, cũng không phải là như vậy. Nhạc Thương Hải cười giải thích. Trình Phong trong cơ thể long âm, hẳn đúng là tu luyện tử lôi luyện thể quyết gây nên. Có thể không cần quá lâu, Trình Phong liền có thể luyện thành tử lôi luyện thể quyết tầng thứ 7 rồi. Hống hống hống. Đang khi nói chuyện, từ Trình Phong trong cơ thể, lại là vang dội từng cái một âm u long âm. Âm thanh so ban nãy, rõ ràng to rõ không ít. Nhưng Trình Phong sắc mặt lại không hề biến hóa, ngược lại thần hồn thúc dục, đem giọt thứ 2 cùng giọt thứ 3 lôi dịch chụp tới. Hóa thành sấm sét màu tím hơi nước, dung nhập vào trong cơ thể mình. Như vậy phía dưới, Trình Phong xương cốt toàn thân bên trên lôi văn tốc độ tăng trưởng, trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Trong hô hấp, một con cự long khái quát đã xuất hiện. Không những như vậy, Trình Phong huyết nhục cơ bắp cũng tại sinh ra biến hóa. Hướng theo Trình Phong vận chuyển tử lôi luyện thể quyết công pháp, từng tia lực lượng sấm sét liền thâm nhập đến Trình Phong trong máu thịt, để cho kia huyết nhục cơ bắp biến hóa đến vô cùng bền bỉ. Về phần trên da thịt, càng là xuất hiện từng đạo tử sắc văn lạc, cho người ta một loại yêu dị mỹ cảm. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, Khi Trình Phong hấp thu xong 3 giọt lôi dịch tinh hoa sau đó, toàn thân hắn 206 cục xương bên trên đã bị chi chít lôi văn lấp đầy. Xa xa nhìn qua, kia rõ ràng là tầng một mịn tử sắc long lân. Mà tại lúc này, Trình Phong nhắm mắt lại bỗng dưng mở ra. Ngay sau đó, trong miệng quát khẽ, thử lôi thể, đưa cho ta ngưng tụ. Hướng theo Trình Phong tiếng quát, trong cơ thể hắn trong xương cốt lôi văn, nhất thời lắc lư xếp hàng. Thật giống như một con cự long đang lay động long khu, tỉnh lại. Hống. Cự long phát ra một tiếng gào rung trời, một luồng mạnh mẽ uy áp khuấy động mà ra, để cho Nhạc Thanh Doanh khuôn mặt biến sắc. Càng làm cho cả Dược Vương Các, ngay cả lớn như vậy Long Thành, đều bị thoáng cái kinh động. Một khắc này, bên trong tòa Long Thành rất nhiều cao thủ võ đạo quay đầu nhìn về Dược Vương Các. Tiếp đó, rối rít chân mày ngưng tụ lại. Thật là mạnh mẽ long uy, thật dày đặc khí dương cương. Thuốc kia vương bên trong các, chuyện gì xảy ra? Đi đi đi, chúng ta tới xem. Ngay tại vô số cao thủ nghe thấy theo gió mà đến thời điểm. Dược Vương Các, sân tu luyện bên trên. Nhạc Thương Hải nhìn đến cái kia toàn thân long uy cuồn cuộn, khí dương cương ngút trời thanh niên, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Được rồi, Trình Phong tựa hồ luyện thành Tử Lôi luyện thể quyết tầng thứ 7. Vào giờ phút này, Trình Phong trên thân khí dương cương, so với trước kia nồng nặc gần mười mấy lần. Đây rõ ràng cho thấy Tử Lôi luyện thể quyết luyện đến đại thành cảnh giới báo trước. Thế mà, sân tu luyện bên trên Trình Phong, cũng không có lúc ấy thu tay lại. Ngược lại thần hồn thúc dục, đem chính mình còn lại mấy giọt lôi dịch, hết thảy bắt, hướng về phía trong cơ thể mình luyện đi. Còn phải luyện. Thấy màn này, Nhạc Thương Hải trừng mắt, Tử Lôi luyện thể quyết không phải đã luyện thành sao, Trình Phong làm sao? Ra ra, Trình Phong công tử làm như thế, có thể bị nguy hiểm hay không a? Nhạc Thanh Doanh có chút lo âu, thon dài tay nhỏ nắm lên. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Nhạc Thương Hải lắc đầu, bất quá nếu Trình Phong dám làm như vậy, nên vấn đề vừa phải đi. Bất luận một loại nào luyện thể võ kỹ, tu luyện tới viên mãn tầng lần về sau, đều không cách nào còn nữa tăng lên không gian. Cái này như vại nước đựng nước, trong vạc thủy đã đầy, nhưng ngươi còn hướng bên trong trang điểm. Hoặc là đầy nước tràn ra hang bên ngoài, hoặc là, chính là đem hang trực tiếp căng nước. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 1-1-4-3-5, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 1184, thiết mục gia tộc dị động. Trình Phong cử động, quả thực có chút mạo hiểm. Bởi vì Tử Lôi luyện thể quyết đã bị hắn luyện tới cảnh giới viên mãn, lúc này tiếp tục tu luyện, căn bản là đang làm vô dụng, tốn công mà không có kết quả. Thế mà, hướng theo Trình Phong đem kia còn lại mấy giọt lôi dịch luyện vào trong cơ thể. Một màn kinh người lại xuất hiện. Chỉ thấy Trình Phong trong cơ thể, cái kia xương cốt toàn thân ngưng tụ thành lôi long, đống nhiên sống lại. Để cho Trình Phong cơ thể, bộc phát ra một luồng vô cùng vai ưu thịt bắp tử quang, thẳng sông thẳng lên rồi tận trời. Cùng lúc đó, quần quận khí dương cương từ Trình Phong trong cơ thể phun trào. Kia cường độ lại ngay lúc này, lại lần nữa tăng trưởng lên. Trong thời gian ngắn ngủi, trọn vẹn tăng trưởng gấp 4-5 lần. Cho dù Trình Phong không có sở trường khống chế, chỉ là tùy ý khí dương cương phát ra, sẽ để cho kia Nhạc Thanh Doanh thần thanh khí sảng. Một loại thoải mái cảm giác an toàn tự nhiên nảy sinh, không tự chủ được mặt lộ vẻ vui thích thần sắc. Thậm chí khí dương cương rót vào nàng 4 cái mạch mệnh bên trong, đem kia ngoan cố không thay đổi thái âm tử khí, đều là hòa tan không ít. Trình Phong khí dương cương, vậy mà lại tăng trưởng thêm nhiều như vậy. Nhìn thấy một màn này, Nhạc Thương Hải trực tiếp bị kinh hãi, mặt đầy không tưởng tượng nổi, hắn là làm sao làm được. Rõ ràng đồ đựng đã đầy a, thật sự là nhất cá quái thai, quái thai. So với Nhạc Thương Hải kinh ngạc, Dược Vương các bên ngoài, rất nhiều cao thủ võ đạo chính là tại ngược lại hút khí lạnh. Những võ đạo này cao thủ, tất cả đều là bị Trình Phong tu luyện động tính hấp dẫn qua đây. Bọn họ lúc ban đầu còn tưởng rằng, Dược Vương các tử quang ngút trời, có thể là Dược Vương các chủ Nhạc Thương Hải luyện chế được nào đó siêu phẩm đan dược, dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Nhưng chờ bọn hắn bay đến Dược Vương các bên ngoài, đưa mắt quan sát. Nhất thời phát hiện, kia tử quang căn bản không phải cái gì đan dược dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, mà là một người. Một cái đang tu luyện nào đó võ kỹ người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này thân cao 1m91, thân mặc áo đen, mặt mũi kiên nghị. Mọi người vừa nhìn phía dưới, lập tức liền nhận ra được. Trình Phong, đó lại là Trình Phong. Trình Phong không những quay trở về chúng ta Tiềm Long quận, càng tại Dược Vương các tu luyện. Nhìn nó lúc tu luyện dẫn phát động tĩnh, tu vi thật là muốn nghịch thiên a. Khó trách có thể tại Huyết Thần Giáo hộ pháp thứ 5 với vô thần dưới sự đổi giết, dám trốn ra sinh thiên. Nhìn thấy Trình Phong trước mắt, toàn bộ cao thủ võ đạo đều bị kinh ngạc, tiếng nghị luận việc này khởi phi phục. Cùng lúc đó, nhưng có người hoảng sợ biến sắc, toàn thân đều đang run rẩy. Người này rõ ràng là Tiềm Long quận đệ nhất thế gia Thiết Mộc gia tộc cao thủ. Trình Phong, lại là Trình Phong. Tên kia chân long cấp Thiết Mộc gia tộc cao thủ sợ hết hồn hết vía, Trình Phong cái này chó má sau khi trở lại, nhất định sẽ đối với ta Thiết Mộc gia tộc hạ thủ. Ta phải lập tức đem Trình Phong trở về tin tức truyền về gia tộc, để cho gia chủ cùng lão tổ tông đứng đầu chuẩn bị cẩn thận. Tên kia chân long cấp võ giả đang thì thầm bên trong, lặng lẽ lui vào trong đám người. Tiếp đó, biến mất. Một mấy phút sau đó, Tiềm Long quận, Thiết Mộc sơn trang. Trình Phong đã trở về, Trình Phong vậy mà đã trở về. Một người kim y trung niên nhân thủ bắt một phần bức thư, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, đáng chết, thật là đáng chết. Rất rõ ràng, tên này kim y trung niên trong tay người bức thư, đến từ tên kia chân long cấp võ giả. Hắn nhìn trong tay bức thư, toàn thân đều run rẩy. Trọn vẹn một lúc lâu, Phương mới đưa tay trung tín cái đưa cho một cái mặt mùi ông già gầy đét. Khi lão nhân kia xem xong thư cái, cơ thể đồng dạng bắt đầu phát run. Trở về rồi, Trình Phong tiểu xuất sinh kia thật đã trở về. Ông già gầy đét con mắt co rút lại, nhìn về kim y trung niên người, gia chủ, làm sao bây giờ chúng ta nên làm gì? Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia, liền huyết thần giáo hộ pháp thứ 5 đều không giết chết. Nộ nhỡ đánh tới ta Thiết Mộc gia tộc, sợ rằng cả gia tộc trong nháy mắt nhất định phải sụp đổ. Bình tĩnh, trước tiên đừng tự loạn trận cước. Kim y trung niên người hít sâu một hơi, đem trong lòng sợ hãi bình phục lại, theo Tuấn Hùng chuyển tới tin tức, Trình Phong nằm tại Dược Vương Các, như vậy suy đoán. Trình Phong tiểu xuất sinh kia hẳn đúng là bị thương, đang mượn Dược Vương các đan dược chữa thương. Cho nên, hắn hẳn là còn sẽ không lập tức đối với ta Thiết Mộc gia tộc động thủ, đây cũng là chúng ta cơ hội. Bây giờ, chúng ta cần làm ba tay chuẩn bị. Kim y trung niên nhân đạo, thứ nhất, tập hợp toàn bộ bên trong tộc cao thủ, trước thời gian làm xong phòng ngự. Thứ hai, đem bên trong tộc toàn bộ tài vật lấy ra, mời sát thần điện cùng địa ngục môn sát thủ ám sát Trình Phong. Thứ ba, thông báo huyết thần giáo huyết yêu trưởng lão. Trình Phong tất phải lập tức chết. Kim y trung niên người trầm giọng nói, nếu không, sự kiện kia nhất định bị Trình Phong phá hư. Cái gì thông báo huyết thần giáo huyết yêu trưởng lão? Cái kia ông già gầy đét cả kinh nói, chúng ta chính là một mực bị Tiềm Long thư viện cường giả nhìn chằm chằm, một ngày cùng huyết thần giáo liên lạc, nhất định sẽ bị Tiềm Long thư viện phát hiện. Đến lúc đó, quả thực so 100 cái Trình Phong cộng lại, còn muốn kinh khủng hơn a. Không lo được nhiều như vậy. Kim y trung niên người cắn răng nói, hôm nay loại tình huống này không thông chi huyết thần giáo, chúng ta Thiết Mộc gia nhất định chết. Hơn nữa, sự kiện kia đối với huyết thần giáo quá là quan trọng, bọn họ một ngày nhận được tin tức, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cũng sẽ giết chết Trình Phong. Mà không có rồi Trình Phong cái này uy hiếp, nhiều nhất 1-2 tháng, sự kiện kia là có thể hoàn thành. Kim y trung niên nhân đạo, đến lúc đó, cho dù Tiềm Long thư viện cường giả đánh tới, chúng ta cũng có thể không sợ hãi. Được, vậy ta đây đi ngay phát tin tức. Ông già gầy nhom nghe vậy, cắn răng một cái, xoay người mà đến. Cầu người không bằng cầu mình. Ông già gầy nhom sau khi đi, kim y trung niên người mặt âm trầm nói nhỏ, huyết thần giáo tuy rằng cường đại, nhưng chưa chắc có thể giết chết Trình Phong. Cho nên, ta chỉ là trước đem lão tổ tông tu vi tăng lên. Đồng thời đem nữ nhân kia, cũng lưu lại một hơi. Kim y trung niên nhân đạo, vạn vừa đến tuyệt cảnh, cũng có thể lấy nữ nhân kia là tiền đặt cuộc, cho Trình Phong một kích chí mạng. Ngay tại người Thiết Mộc gia tộc tâm hoang mang thời khắc, Dược Vương Các, sân tu luyện bên trên. Trình Phong trong cơ thể khí dương cương, lại còn tại phong trường. Cái này xu hướng tăng, kéo dài đến hơn nửa giờ, vừa mới dần dần chậm lại. Mà tại lúc này, Trình Phong đã bị nồng nặc đến tan không ra khí dương cương bao phủ. Xa xa nhìn qua, tựa như một vị hình người mặt trời chói chan, khiến người ta không dám tới gần. Quá mạnh mẽ, quả thực quá mạnh mẽ. Dược Vương các bên ngoài, rất nhiều cao thủ võ đạo biến sắc, bậc này cường độ khí dương cương, hoàn toàn có thể mang người đánh chết tươi. Khí dương cương, chỉ là một loại nội khí, cũng không có lực công kích. Nhưng mà Trình Phong khí dương cương, thực sự quá nồng nặc. Nồng đến có thể đem người, rõ ràng động chết trình độ. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Nhạc Thương Hải cách tương đối gần, cho nên trong lòng của hắn cảm xúc sâu nhất. Cảm giác mình đứng ở Trình Phong phụ cận, giống như đứng ở một cái lò lửa lớn bên cạnh. Kia thế lửa thuộc về mãnh liệt, đem hắn cái này nửa bước đăng thiên cảnh cường giả, đều là đẩy liên tiếp lui về phía sau. Cồn vợ ở bi hạ ổ. 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 1185, thiên mệnh mạch mệnh. So với mọi người phản ứng, kia Nhạc Thanh Doanh lại tuyệt nhiên ngược lại. Tại Trình Phong khí dương cương dưới sự xung kích, Nhạc Thanh Doanh không chỉ không có cảm giác khó chịu chút nào, ngược lại mặt lộ vẻ thoải mái thân sắc. Đến cuối cùng, thậm chí đôi mắt hơi nhắm lại, thể xác và tinh thần đều đang hoan hô vui thích. Trong lòng đối với Trinh Phong, càng là sinh ra một loại trước giờ chưa từng có khác thường xung động. Để cho gò má đỏ ửng, đôi mắt như nước mùa xuân một bản dụ người. Bất quá, ngay tại Nhạc Thanh Doanh phản ứng dị thường càng ngày càng mạnh thời điểm. Dầm dầm ba. Khắp trời tử quang cùng quần quận khí dương cương, đột nhiên bắt đầu co rút lại. Hết thể hướng về Trình Phong trong cơ thể lao nhanh mà đến. Thời gian nháy con mắt, toàn bộ lắng động tại Trình Phong trong thân thể, để cho Trình Phong lộ ra hào quang nội liễm, có chút sâu không lường được. Trình Phong, ngươi kết thúc tu luyện rồi. Thấy màn này, Nhạc Thương Hải trên mặt vui mừng. Nhạc gia gia, kết thúc. Trình Phong thở ra một hơi, cười nói, ta đã đem tử lôi luyện thể quyết, hoàn toàn tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Hào hào hào. Nhạc Thương Hải cười gật đầu liên tục, ngươi bây giờ cảm thấy, có thể có mấy phần chắc chắn chữa khỏi trong vắt bệnh. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn đúng là 100. Ánh mắt Trình Phong đảo qua Nhạc Thanh Doanh, tự tin nói. Nghe lời này, Nhạc Thương Hải hai tay run lên, kích động cơ hồ lão lệ tung hành. Từ khi kiểm tra ra Nhạc Thanh Doanh là trời sinh thái âm thân thể đến nay, Nhạc Thương Hải liền tràn đầy tuyệt vọng. Cảm giác mình ắt sẽ người đầu bạc tiễn người đầu xanh, tự tay đưa cháu gái của mình lên đường. Chưa từng nghĩ, trận này bi kịch hẳn là bị Trình Phong một tay hóa giải. Cái này làm cho hắn đối với Trình Phong, trong đầu tràn đầy cảm kích. Trình Phong, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Một lúc lâu, Nhạc Thương Hải mới bình phục trong lòng tâm tình rất phức tạp. Tiếp theo, xin ngươi hãy tiếp tục động thủ, giúp trong vắt đem gốc bệnh hoàn toàn bạc trừ. Chờ chữa xong trong vắt bệnh về sau, lão phu sẽ có một món lễ lớn đưa lên. Nhạc gia gia, ngài yên tâm, trong sạch doanh cô nương bệnh, ta nhất định sẽ hoàn toàn chữa khỏi. Vừa nói, Trình Phong nhìn về Nhạc Thanh Doanh, trong sạch doanh cô nương, chúng ta đi tính thất, tiếp tục lúc trước chưa hoàn thành chữa trị đi. Ừm. Nhạc Thanh Doanh nhu thuận gật đầu. Vốn là Nhạc Thanh Doanh đối với Trình Phong, vẫn chỉ là tiểu cô nương xuân tâm manh động hảo cảm. Nhưng trải qua ban nãy, bị Trình Phong nồng nặc khí dương cương trùng kích. Loại này hảo cảm nhanh chóng ấm lên, đã sinh ra chất biến. Nếu như Trình Phong cùng Nhạc Thanh Doanh, thời gian dài đơn độc sống chung, sợ rằng cuối cùng Nhạc Thanh Doanh sẽ triệt để yêu Trình Phong, không cách nào tự kiềm chế. Mà, mới là trời sinh dương cương thân thể chỗ kinh khủng. Kia Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Siêu Thiên, sử dụng cái này thiên sinh dương cương thân thể, không biết gieo họa bấy nhiêu cô gái đàng hoàng. Thậm chí đã từng đối với Phương Phân Phỉ cũng khởi qua tà niệm. Đáng tiếc chưa biến thành hành động, liền bị Tử Y vệ mạnh mẽ gõ đánh cho một trận, suýt chút nữa không có bị đánh chết tươi. Bất quá, Trình Phong đối với lần này lại không biết gì cả. Lúc này hắn, đi cùng Nhạc Thanh Doanh, lại lần nữa quay trở về bên trong tinh thất. Về phần Nhạc Thương Hải, chính là dừng ở tinh thất bên ngoài. Bên trong tinh thất, Nhạc Thanh Doanh nằm chết dí trên giường ngọc, hai tay ôm ngực, có chút ngượng ngùng cùng khẩn trương. Cùng mình thích người đơn độc sống chung một chỗ, trong lòng như tiểu lộc loạn tràng. Đủ loại khác thường suy nghĩ bay tán loạn, làm cho nàng thân thể căng thẳng, phát họa ra dụ người đường cong. Nhìn thấy Nhạc Thanh Doanh bộ dáng khẩn trương, Trình Phong cũng đi theo khẩn trương lên, hô hấp hơi có chút thô trọng. Nhưng Trình Phong tự chế năng lực rất mạnh, trong chốc lát, liền đem tâm tình mình điều chỉnh xong. Trong sạch doanh cô nương, chớ khẩn trương. Trình Phong cười nói, ta hôm nay đã đem tử lôi luyện thể quyết luyện đến đại thành cảnh giới, rất nhanh thì có thể đưa ngươi còn lại khắp nơi mạch mệnh khai thông. Ừm. Nhạc Thanh Doanh gật đầu, tâm tình thoáng buông lỏng. Vậy ta bắt đầu. Thấy vậy, Trình Phong lên tiếng chào hỏi. Chợt vận chuyển tử lôi luyện thể quyết, vù vù ba. Một luồng mặt trời chói chan một bản khí dương cương, đột nhiên từ Trình Phong trong cơ thể phun mạnh ra ngoài. Đợi đến vọt tới Nhạc Thanh Doanh trên thân, nhất thời để cho toàn thân tê dại vô lực, toàn thân vô số lỗ chân lông đều thư giãn, cho nàng một loại không cách nào miêu tả cảm giác thoải mái. Cũng tại đồng thời, hàng loạt khí dương cương véo chung một chỗ, tựa như một cán đại thương, hung mãnh đâm về Nhạc Thanh Doanh dưới bụng thứ 6 mạch mệnh. Chỗ này mạch mệnh, tên là Thiên Võ mạch mệnh, đối với võ giả thập phần trọng yếu. Nếu như nơi này mạch mệnh bị bế tắc, kia trên căn bản lại cũng khó mà tu luyện võ đạo. Rất nhiều không có võ đạo thiên phú võ giả, trên thực tế chính là chỗ này nơi mạch mệnh bị trời sinh lấp kín, vừa không có người giúp đỡ nó khai thông, chỉ có thể tầm thường cả đời. Mà Nhạc Thanh Doanh tình huống, chính là so với cái này còn bết bát hơn. Nàng Thiên Võ mạch mệnh không những bị lấp kín, còn bị lượng lớn thái âm tử khí ăn mòn. Nếu như không thêm vào khai thông, sẽ nguy hiểm tính mạng. Suy ba. Hướng theo ngưng tụ thành một cán đại thương khí dương cương, một hồi đâm vào Nhạc Thanh Doanh Thiên Võ mạch mệnh. Trong nháy mắt, kia bức nhét mạch mệnh thái âm tử khí, liền bị khí dương cương trùng kích, bắt đầu tan tiêu tán. So Trình Phong lúc trước chưa trị thì, hiệu quả tốt rất nhiều lần. Vừa vặn 1-2 phút, Nhạc Thanh Doanh Thiên Võ mạch mệnh trong thái âm tử khí, liền bị thanh trừ hết sạch. Vậy mà quá nhanh sao? Trình Phong có chút kinh ngạc. Đang không có luyện thành tử lôi luyện thể quyết tầng thứ 7 thời điểm, Trình Phong hai tay dán chặt Nhạc Thanh Doanh bụng dưới, toàn lực thi triển tử lôi luyện thể quyết, cũng chỉ có thể loại bỏ một phần nhỏ thiên võ mạch mệnh trong tử khí. Nhưng mà lúc này, Trình Phong chưa thi triển toàn lực, thậm chí hắn cách Nhạc Thanh Doanh đạt tới cách xa hơn 1 mét. Cũng thoải mái đem Nhạc Thanh Doanh thiên võ mạch mệnh trong thái âm tử khí, hết thể dọn dẹp sạch sẽ rồi. Thực lực tăng trưởng, liếc qua thấy ngay. Tiếp tục đi. Trình Phong hài lòng cười một tiếng, tranh thủ một hơi xông lên, đem trong sạch Doanh cô nương còn lại 3 cái mạch mệnh, cũng tất cả đều khai thông. Đang khi nói chuyện, Trình Phong thúc dục trong cơ thể khí dương cương, hóa thành một cán đại thương, hướng về phía Nhạc Thanh Doanh chỗ tiếp theo lấp kín mạch mệnh đâm tới. Thời gian trôi qua, ước chừng sau một nén nhang. Trình Phong đứng ở giường ngọc trước, chân mày hơi ngưng tụ. Về phần Nhạc Thanh Doanh, chính là sắc mặt đỏ ửng, đôi mắt thật chặt nhắm lại, khẩn trương tới cực điểm. Nguyên lai trải qua trong khoảng thời gian này chữa trị, Trình Phong đã liên tiếp sơ thông Nhạc Thanh Doanh ngoài ra 2 nơi mạch mệnh, còn sót lại cuối cùng một chỗ mạch mệnh, thiên mệnh mạch mệnh không có khai thông. Cái này thiên mệnh mạch mệnh sở dĩ không có khai thông, ngược lại không phải là Trình Phong không đủ năng lực. Thật sự là việc này mạch mệnh vị trí hiện thời, quả thực có chút nhạy cảm, trùng hợp nằm tại Nhạc Thanh Doanh trên ngực trái phương. Mà nơi mạch mệnh, lại là Nhạc Thanh Doanh cửu đại mạch mệnh bên trong, bế tắc nghiêm trọng nhất mạch mệnh. Cho dù Trình Phong đem tử lôi luyện thể quyết tu luyện đến tầng thứ 7, cũng là cần hai tay gần sát mạch mệnh miệng, mới có thể hoàn toàn đem mạch mệnh bên trong tử khí thanh trừ sạch. Nhưng mà hai tay gần sát mạch mệnh miệng, quả thực không dễ kiếm lắm. Mặc dù Trình Phong đã cùng Nhạc Thanh Doanh có chốt miệng ước định, cũng là chậm chạp không tiện hạ thủ. Trình Phong, chữa trị như thế nào? Ngay tại Trình Phong do dự bất quyết thời khắc, Nhạc Thương Hải âm thanh từ tĩnh thất ngoài chuyển tới. Khục khục, Nhạc gia gia, lập tức liền tốt. Nghe được Nhạc Thương Hải tiếng hỏi thăm, Trình Phong lung tung suy nghĩ nhất định. Theo sau hít sâu một hơi, nhìn về Nhạc Thanh Doanh tuổi trỏ che ngực trái. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 1186, thập đại siêu cấp thể chất. Lúc này Nhạc Thanh Doanh, tựa như một cái nơi đang khẩn trương ngượng ngùng dưới trạng thái cổ gì cả. Nàng nằm ở trên giường ngọc, hai tay che ngực, khiến người ta không tự chủ được liền sinh ra một luồng khắc thường xung động. Trình Phong tuy rằng ý chí kiên định, lúc này cũng có chút cổ họng phát khô, tâm hải tình tiết phức tạp. Bất quá hắn lại dựa vào hơn người lực ý chí, dám dồn lại trong lòng dị động. Trong sạch Doanh cô nương, ta muốn khai thông ngươi cuối cùng một chỗ mạch sống. Tâm tình bình phục sau đó, Trình Phong nhẹ giọng nói. Ừm. Nhạc Thanh Doanh nhẹ nhàng gõ đầu. Nhưng âm thanh nhưng có bắn tỉa run rẩy, so Trình Phong khẩn trương đến nhiều. Ông long long ba. Nhìn thấy Nhạc Thanh Doanh đã chuẩn bị kỹ càng, Trình Phong không chần chờ nữa. Đột nhiên phát ra cuồn cuộn khí dương cương, tại trong lòng bàn tay không ngừng tích góp. Chờ đợi khí dương cương tích góp đến mức tận cùng sau đó, Trình Phong liền đưa tay đem Nhạc Thanh Doanh cản trở ngực trái tay ngọc kéo ra. Ngay sau đó, một cái tay khác mang theo lượng lớn khí dương cương, chậm chậm hướng về phía Nhạc Thanh Doanh trước ngực tới gần. Cùng người khác là hạng nhất khổ xoa chuyện. Tĩnh thất bên ngoài, Nhạc Thương Hải từ khi Trình Phong cùng Nhạc Thanh Doanh tiến nhập tĩnh thất sau đó, liền không dừng được đi tới đi lui. Mỗi một phút mỗi một giây, cũng như một năm thế thì rất dài. Hơn nữa Trình Phong cùng Nhạc Thanh Doanh cô nam quả nữ, còn sống chung một phòng. Vạn nhất phát sinh chút gì, quả thực chặn cũng không đỡ nổi. Hơn nữa vì không quấy rầy Trình Phong chữa trị Nhạc Thanh Doanh, Nhạc Thương Hải vẫn không thể tùy ý hỏi thăm tình huống, cái này làm cho hắn càng thêm thấy thời gian khó chịu được. Cũng không biết bao lâu trôi qua, cách cửa tĩnh thất bị nhẹ nhàng đẩy ra. Nhạc Thương Hải lập tức một cái bước dài, đi tới cửa tĩnh thất trước. Trình Phong, tình huống thế nào? Hỏi thăm bên trong, Nhạc Thương Hải ánh mắt nhìn về phía Trình Phong hai người. Khi hắn nhìn thấy Trình Phong cùng Nhạc Thanh Doanh, tất cả đều sắc mặt đỏ ửng, hô hấp dồn dập, toàn thân mồ hôi thấm ướt y phục. Thoáng cái, Nhạc Thương Hải sắc mặt liền sau đó biến thành màu đen. Nhạc gia gia, may mắn không làm nhục mệnh. Nghe thấy Nhạc Thương Hải hỏi thăm, Trình Phong không có mơ tưởng nhiều, đáp, trong sạch Doanh cô nương cửu đại mạch mệnh, đã tất cả đều bị ta sơ thông. Trả lời thì, ánh mắt Trình Phong đảo qua Nhạc Thương Hải, lại phát hiện Nhạc Thương Hải hẳn là sắc mặt biến thành màu đen. Cái này làm cho Trình Phong có chút không tìm được manh mối, vì vậy hỏi, Nhạc gia gia, ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Hừ. Nhạc Thương Hải lạnh rên một tiếng. Theo sau như đao tử ánh mắt nhìn chăm chú về phía Trình Phong. Trình Phong, ngươi có phải hay không khi dễ nhà ta trong vắt rồi? Khi dễ nhẹ nhàng cô nương, điều này sao có thể? Đừng hòng chống chế, lão phu có thể là người từng trải, ngươi không lừa được ta. Nhạc gia gia, ngươi nhất định là hiểu lầm, ta tuyệt đối không thể. Mà nói đến đây, Trình Phong đống nhiên quần sáng chợt lóe, có chút hiểu được Nhạc Thương Hải cái gọi là khi dễ là có ý gì. Không khỏi dừng lại một chút, mới ho khan một tiếng nói, Nhạc gia gia, ta cũng không có khi dễ Trong Sạch Doanh cô nương, ta chỉ là giúp đỡ Trong Sạch Doanh cô nương chữa bệnh mà thôi. Ngài nếu không tin mà nói, có thể hỏi thăm Trong Sạch Doanh cô nương bản thân. Trong vắt, Trình Phong tiểu tử thúi này, có hay không? Nhạc Thương Hải sụ mặt, hỏi thăm Nhạc Thanh Doanh. Nhưng mà không đợi hắn đem lời hỏi xong, Nhạc Thanh Doanh liền đánh gây nói, ra ra, ngài tại nghĩ bậy bạ gì vậy? Theo ta Trình Phong công tử, cũng không có gì. Thật ra thì Trình Phong cùng Nhạc Thanh Doanh phòng, xác thực không có phát sinh cái gì. Mặc dù tại Trình Phong khu trừ Nhạc Thanh Doanh thiên mệnh mạch mệnh bên trong thái âm tử khí thời điểm, sinh ra một loại mãnh liệt xung động. Bất quá cuối cùng, Trình Phong vẫn là cố kiềm nén lại. Trình Phong này là sợ, sợ mình không cách nào gánh qua sau nửa năm đại kiếp. Nếu như nói như vậy, hắn cùng Nhạc Thanh Doanh chuyện gì xảy ra, sẽ hại Nhạc Thanh Doanh. Giữa các ngươi, thật không có phát sinh cái gì. Nghe được Nhạc Thanh Doanh lời nói, Nhạc Thương Hải vẫn là hoài nghi, không nhịn được truy vấn một câu. Thật không có phát sinh cái gì. Trình Phong cười khổ. Ngươi tiểu tử này, quả thực có chút không ngờ. Nhiều lần xác nhận sau đó, Nhạc Thương Hải cuối cùng khẳng định, Trình Phong quả thật không có va chạm gây gỗ. Tâm lý thở phào nhẹ nhõm đồng thời, lại cau mày nói, Trình Phong, nhà ta trông vắt đẹp như vậy đại mỹ nữ, ngươi lại cũng có thể nhịn ở thật là kỳ quái. Ê! Nghe lời này, Trình Phong bị nghẹn lại, Nhạc gia gia, ngài đây là hy vọng theo ta Trong Sạch Doanh cô nương phát sinh chút gì. Đó cũng không phải. Nhạc Thương Hải lắc đầu, ta chỉ là có chút hoài nghi, tiểu tử ngươi phương diện kia có phải hay không có vấn đề. Vãi lồng! Trình Phong không nhịn được sạm mặt lại. Hắn cố kiềm nén lại tâm lý xung động, lại bị Nhạc Thương Hải hoài nghi phương diện kia không thể. Ra ra, ngài không muốn nói cản. Lúc này, liền Nhạc Thanh Doanh đều nghe không nổi nữa, là Trình Phong kêu hoan, Trình Phong công tử chính là chính nhân quân tử. Hắn sở dĩ không có làm bậy, là sợ mình độ không qua nửa năm sau đại kiếp, từ đó phụ lòng ta. Nhạc Thanh Doanh phi thường thông minh, đem Trình Phong tâm lý băn khoăn đoán được phi thường thấu triệt. Trình Phong mặc dù mới chỉ có 17 tuổi, nhưng hắn sâu biết rõ được một người khổ đợi một người khác mùi vị, là bực nào dày vò cảm giác. Phụ thân hắn Trình Tinh Hà, chính là máu chảy đầm địa ví dụ. Hắn không muốn bởi vì mình nhất thời xung động, liền phá hủy một cái cô gái thiện lương cả đời. Mà, mới thật sự là đảm đương. Trình Phong, tiểu tử ngươi ta là càng ngày càng thưởng thức. Nhạc Thương Hải sống trên 100 tuổi, rất nhanh cũng suy nghĩ minh bạch nguyên do trong đó. Nhìn về phía ánh mắt Trình Phong, tràn đầy vẻ tán thưởng, chỉ là, đáng tiếc a. Nhạc Thương Hải đáng tiếc. Rõ ràng cho thấy hướng về Trình Phong bị siêu cấp tồn tại để mắt tới chuyện. Ra ra, kia cái gọi là siêu cấp tồn tại, thật có kinh khủng như vậy sao? Nhạc Thanh Doanh đôi mắt ngưng tụ, Trình Phong công tử bị nó để mắt tới, thật sự không thể thoát khỏi. Trong vắt, năng lực được gọi là siêu cấp tồn tại người, trên căn bản đều là tạo hóa cảnh đại năng. Nhạc Thương Hải kiêng kỵ nói, vậy chờ tồn tại, trích tinh bắt nguyệt dễ dàng, nghịch thiên cải mệnh không thành vấn đề. Đăng thiên cảnh cường giả tại trong mắt đối phương, đều như là run rế, có thể bị tiện tay nghiền chết. Trình Phong tuy rằng thiên phú siêu quần, nhưng rốt cuộc tuổi tác quá nhỏ, chưa trưởng thành. Nhạc Thương Hải thở dài nói, ở đó chờ tồn tại trong mắt, sợ rằng liền vùng vẫy lực lượng cũng không có. Tạo hóa cảnh đại năng. Nhạc Thanh Doanh trong miệng thì thầm một câu, đôi mắt sâu bên trong bỗng nhiên dâng lên một đạo âm lãnh hắc ám hào quang. Sau một khắc, một luồng băng lãnh thấu xương hàn khí, đột nhiên từ trên người Nhạc Thanh Doanh bộc phát. Đợi đến khuấy động mà ra, hẳn là để cho Nhạc Thương Hải cái này nửa bước đăng thiên cảnh cường giả, đều là toàn thân run nhẹ. Về phần Chính Phong, càng là da thịt phát lạnh, giống như lọt vào trong hầm băng. Liên huyết dịch toàn thân, tựa hồ cũng phải bị rõ ràng đông lại. Tình huống gì này là Trình Phong hoảng sợ. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Nhạc Thanh Doanh đang yên đang lành, trong cơ thể lại bạo phát ra kinh khủng như vậy hàn khí. Trong chớp mắt công phu, chỉ mỗi mình toàn thân phát lạnh, thậm chí hàn khí bao phủ đi ra ngoài, đem chọn cái Dược Vương Các đều làm cho đông lại. Để cho Dược Vương Các trong nháy mắt đã biến thành băng thiên tuyết địa, thủy khí ngưng tụ thành băng xương, xoạt xoạt xoạt đi xuống. Thái âm thân thể, này là thái âm thân thể. So với Trình Phong không hiểu, kia Nhạc Thương Hải lại vẻ mặt kinh hỉ, trong vắt này là phá sau rồi lập, giác tỉnh ra khỏi thái âm thân thể a. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 1187, mấy vạn năm không gặp kỳ tài. Thái âm thân thể. Trình Phong lông mày trao khởi. Thái âm thân thể. Nhạc Thương Hải lúc trước liền nói đến qua. Hình như là toàn bộ thế gian thể chất mạnh nhất một trong, phi thường khủng bố. Một ngày giác tỉnh thái âm thân thể, sẽ trở thành toàn bộ địa khung đại lục mạnh mẽ nhất mới một trong. Tương lai thành tựu, không thể đo lường. Lúc đó Trình Phong còn không chút nào để ý, bây giờ tự thể nghiệm một cái dưới, nhất thời biết thập đại siêu cấp thể chất, là mạnh mẽ cỡ nào rồi. Thái âm thân thể, không có nghĩ đến cái tiểu nha đầu này, lại thành công giác tỉnh ra khỏi thái âm thân thể. Trình Phong trong đầu, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, tràn đầy kinh ngạc. Nạp Lan thúc, ngài đối với thái âm thân thể hiểu bao nhiêu? Thái âm thân thể, ta cũng không phải thập phần hiểu rõ. Nạp Lan Trường Sinh nói, nhưng liên quan tới loại thể chất này tin đồn, ta lại biết một ít. Tin đồn loại thể chất này, phi thường khó lấy giác tỉnh. Bởi vì loại thể chất này, trời sinh khắc chủ, trên căn bản thái âm thân thể còn chưa thức tỉnh, người đã bị loại thể chất này tán giật hạ giận thở ăn mòn, đã trở thành một cỗ thi thể. Nạp Lan Trường Sinh nói, bất quá cái tiểu nha đầu này vận khí không tệ, gặp ngươi. Chuyện của tui giọt nét, tờ giờ UIE. Nụ ạ toài hơn nữa ngươi còn nhịn được trong lòng xung động, không có đoạt sạch cái tiểu nha đầu này lần đầu tiên. Như vậy mấy loại trùng hợp chồng chung một chỗ, mới để cho tiểu nha đầu này giác tỉnh ra khỏi thái âm thân thể, có thể nói là đụng thiên vận. Thái âm thân thể sẽ trời sinh khắc chủ. Trình Phong con mắt ngưng tụ, khó trách trong sạch doanh cô nương cửu đại mạch mệnh, sẽ bị thái âm tử khí bế tắc. Nguyên lai, tất cả đều là thái âm thân thể đang quay phá. Mà nói đến đây, Trình Phong hỏi, Nạp Lan thúc, thái âm thân thể sau khi tỉnh dậy, sẽ còn tiếp tục khắc chủ sao? Thái âm thân thể sau khi tỉnh dậy, chỉ có thể phụng dưỡng cha mẹ chủ nhân, sẽ không lại khắc chủ. Nạp Lan Trường Sinh nói, từ ngày hôm nay, cái tiểu nha đầu này đã hoàn toàn thoát khỏi vận xui. Một ngày nàng giác tỉnh thái âm thân thể tin tức truyền bá ra ngoài, sợ rằng toàn bộ địa khung đại lục 9 đại thần triều, 9 đại võ đạo thánh địa. Tất cả đều biết nghe thấy theo gió mà đến, cấp thu làm đệ tử. Chỉ cần không ra ngoài dự liệu, tương lai đoạt lấy thiên địa tạo hóa, trở thành một vị tạo hóa cảnh đại năng, cũng là nắm chắc. Nạp Lan Trường Sinh nói, so thánh nhân chuyển thế, đều muốn hơn một chút. Nghe đến đó, Trình Phong là hoàn toàn kinh ngạc. Về phần Nhạc Thương Hải, càng là trên mặt hiện đầy vẻ mừng rỡ như điên. Trong vắt, cuối cùng thời gian cực khổ đã qua rồi. Nhạc Thương Hải song tay nắm chặt, kích động thân thể đều đang phát run, chỉ là cùng lúc đó, nhưng cũng cùng Trình Phong kết to đại nhân quả. Cũng không biết này là phúc, hay là họa. Ngay tại Nhạc Thương Hải kích động cùng lo âu đan sen thời khắc, Nhạc Thanh Doanh trong cơ thể hàn khí bộc phát, ầm ầm vang dội đạt đến tới được đỉnh phong. Để cho Nhạc Thanh Doanh toàn thân ra thịt phóng ánh trong suốt, tựa như băng ngọc điêu khắc thành, đem trọn phiến thiên không đều phải đóng băng. Thậm chí hàn khí bao phủ Long Thành, để cho Long Thành nhiệt độ chợt hạ, tuyết lông ngỗng nhẹ nhàng tung lên. Đồng thời càng kinh động không ít cao thủ võ đạo, liền đăng thiên cảnh tồn tại đều kinh động, hướng về phía Dược Vương các quăng tới rồi chú ý ánh mắt. Nhưng mà, không đám người dò xét tra rõ. Dầm dầm ba. Khắp trời hàn khí đột nhiên thu về. Thời gian nháy con mắt, hết thể chui vào Nhạc Thanh Doanh trong cơ thể. Ngay sau đó, Nhạc Thanh Doanh đôi mắt mở ra, ánh mắt biến hóa thâm thúy mà băng lãnh. Nhìn thấy Nhạc Thanh Doanh biến hóa có chút xa lạ, Nhạc Thương Hải chân mày ngưng tụ. Bất quá khi Nhạc Thanh Doanh vừa mở miệng, Nhạc Thương Hải chân mày liền nở phồng lên. Bởi vì Nhạc Thanh Doanh cũng không có thay đổi, chỉ là khí chất bị thái âm thân thể ảnh hưởng, có vẻ hơi lạnh lẽo cô quạnh. Trên bản chất, còn là trước kia cái kia hiền lành ôn nhuận nữ hải. Trong vắt, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Xác định Nhạc Thanh Doanh không việc gì sau đó, Nhạc Thương Hải tràn đầy mong đợi hỏi. Ra ra, ta bây giờ tựa hồ có chút đói. Nhạc Thanh Doanh liêu một cái hạ phát kia, có chút ngượng ngùng nói, loại này đói, không phải đói bụng, mà là cơ thể đói bụng. Thật giống như ta cơ thể đã biến thành từng cái miệng to, muốn ăn thiên địa nguyên khí. Muốn ăn thiên địa nguyên khí. Nhạc Thương Hải sửng sốt một chút, tiếp theo trên mặt lộ ra vui mừng, trong vắt, đây cũng là thái âm thân thể đang có tác dụng. Tin đồn thái âm thân thể là thập đại siêu cấp thể chất một trong, có thể khiến người ta tốc độ tu luyện vượt xa người thường. Thậm chí không tu luyện, tu vi cũng có thể chậm chậm tăng trưởng. Nhạc Thương Hải vui vẻ nói, ngươi lúc này cảm giác đói bụng, chỉ sợ sẽ là thái âm thân thể đang phát ra tín hiệu. Nếu là có hàng loạt nguyên thạch cung cấp, tu vi ngươi lập tức liền sẽ bay tăng. Nhạc Thương Hải suy đoán phi thường tinh chuẩn. Nhạc Thanh Doanh lúc này cảm giác đói bụng, chính là thái âm thân thể dẫn phát phản ứng. Hơn nữa thái âm thân thể đã tại trắng trợn hút vào trong thiên địa ly khai nguyên khí, để cho bên trong tĩnh thất bên ngoài nổi lên từng luồng kinh phong, xoắn tới từng luồng ly khai nguyên khí, điên cuồng chui vào Nhạc Thanh Doanh trong cơ thể. Làm cho nàng tu vi từ chút nào không cái gì võ đạo cơ sở, nhanh chóng trúc cơ. Tiếp tục bước vào võ đạo đệ nhất cảnh nhân võ cảnh sơ cấp, sau đó là trung giai, cao cấp, đỉnh phong. Mẹ kiếp, đây cũng quá mạnh chút đi. Nhìn thấy Nhạc Thanh Doanh báo bay tu vi như vậy tốc độ tăng trưởng, Trình Phong mí mắt cuồng loạn. Bởi vì này quả thực hơi dọa người. Từ giác tỉnh ra thái âm thân thể bắt đầu, ngắn ngủi không tài nửa canh giờ, Nhạc Thanh Doanh lại liền từ không hề tu vi võ đạo, trực tiếp bước vào nhân võ cảnh đỉnh phong. Mà đây đối với võ giả bình thường lại nói, ít nhất cũng phải mấy tháng qua tu luyện. Cho dù là thiên tài đỉnh tiêm, cũng phải 10 ngày nửa tháng. Nhưng mà Nhạc Thanh Doanh lại chỉ dùng không tới nửa giờ. Hơn nữa, đây là đang không có nguyên thạch cung cấp và không có tu luyện công pháp dưới tình huống. Giả như hai người này kiêm bị, kia Nhạc Thanh Doanh tốc độ tu luyện đem sẽ đạt tới bực nào dọa người trình độ. Suy nghĩ một chút đều một trận tê cả da đầu. Ha ha ha, tốt, phi thường tốt. Nhìn đến Nhạc Thanh Doanh, Nhạc Thương Hải là vô cùng vui vẻ. Hắn một bên kích động luôn mồm khen hay, một bên lấy ra mấy khối thượng phẩm nguyên thạch, đưa cho Nhạc Thanh Doanh hấp thu. Thế mà, đây mấy khối nguyên thạch vừa bị hắn lấy ra. Dầm dầm ba. Từ Nhạc Thanh Doanh trong cơ thể, ầm ầm vang dội truyền ra một cổ cuồng bạo sức hút. Đợi đến ở đó mấy khối thượng phẩm nguyên trên đá cuốn một cái, kia mấy khối nguyên thạch thoáng cái liền hào quang ảm đạm, hóa thành vài cổ cho bụi. Về phân tích chứa ở trong đó thiên địa nguyên khí, chính là bị vẻ này sức hút cuốn vào Nhạc Thanh Doanh trong cơ thể. Làm cho nàng tu vi, trực tiếp đột phá nhân võ cảnh, đạt tới địa võ cảnh sơ cấp. Chuyện này, thấy màn này, Nhạc Thương Hải thoáng cái ngây ngẩn. Trong lòng kinh ngạc cùng kích động, để cho hắn vị này tuổi gần trăm tuổi lão nhân, đều là sắc mặt đỏ bừng. Hai tay hơi phát run, chân chính thấy được thế gian thập đại thể chất, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Thiên tài, quả thực là mấy vạn năm không gặp thiên tài tuyệt thế a. Ngay tại Trình Phong cùng Nhạc Thương Hải, tất cả đều nằm ở kinh ngạc trong đó thì Dược Vương các ngoài truyền tới một cái tiếng thán phục. Ngay sau đó, một vị mặc hoa phục lão nhân, Đàng Vân Giá Vũ tiến tới. Nhìn hướng về phía Nhạc Thanh Doanh ánh mắt, nóng bỏng như liệt diễm điên cuồng thiêu, tràn đầy mừng như điên thần sắc. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 1188, tranh đoạt thu đồ đệ. Dám hỏi ngài là, hoa phục lão nhân khí tức cường đại, sau gót có một lồng ánh sáng đang lấp lánh, rõ ràng là một vị đăng thiên cảnh cường giả. Đối mặt việc này nhóm cao thủ, Nhạc Thương Hải không dám thờ ơ, ôm quyền hỏi. Ngươi là Thương Hải lão ca đi. Nghe được Nhạc Thương Hải hỏi thăm, vị kia hoa phục lão nhân từ mừng như điên trong đã tỉnh hồn lại. Xoay chuyển ánh mắt, mặt đầy mỉm cười nói, ta là Mạc Vũ lâu lâu chủ Mạc Kim Nam, không mời mà tới, mong rằng lão ca ca không nên phiền lòng a. Mạc Vũ lâu chính là Tiềm Long quận hiểu rõ nhị đẳng tông môn một trong. Việc này tông môn chuyên tu kiếm pháp, kiếm thuật cao vô cùng vượt qua. Trình Phong tại sơ nhập giang hồ thời điểm, liền từng cùng việc này tông môn đệ tử đã từng quen biết. Nguyên lai là Mạc lâu chủ. Nhạc Thương Hải sắc mặt xoay một cái, chợt nói, không biết Mạc lâu chủ lần này đến, vì chuyện gì? Lão ca ca, thật sự không dám giấu giếm, ta là bị quý cháu gái Thiên Phú kinh người hấp dẫn qua đây. Mạc Kim Nam cười nói, nếu như ta không có nhìn lầm, quý cháu gái hẳn đúng là giác tỉnh hiếm thấy trên đời một loại thể chất, thiên phú tu luyện quả thực nghịch tiên. Nếu như lão ca ca không ngại, lão đệ ta nguyện ý thu quý cháu gái làm đệ tử thân truyền, đem quý cháu gái bồi dưỡng làm một vị tuyệt đại nữ thiên tiêu. Nghe lời này, Nhạc Thương Hải cùng Trình Phong lập tức hiểu rõ ra. Nguyên lai đây Mạc Vũ lâu lâu chủ, rốt cuộc là vì thu đồ đệ tiến tới. Lão ca ca, lão đệ tu vi ta mặc dù không cao, nhưng đang dạy đồ đệ phương diện, lại khá có một ít kinh nghiệm. Gặp Nhạc Thương Hải yên lặng không nói, Mạc Kim Nam tranh thủ cho kịp thời cơ, giả như lão ca ca đem quý cháu gái đưa vào môn hạ ta nhất định. Thế mà, không giống Mạc Kim Nam đem lại nói. Một cái thô giáp giọng oang oang, lại trực tiếp đem đánh gãy. Mạc Kim Nam, ngươi ít thổi phồng. Ngươi 100 năm đến, mới vừa vặn thu 3 tên học trò, hơn nữa mỗi người giáo thành dạng không đứng đắn. Nếu như Thương Hải lão ca đem hắn cháu gái đưa vào học trò ngươi, quả thực là đem người hướng trong hố lửa đấy. Muốn ta xem, Thương Hải lão ca cháu gái, vẫn là gia nhập ta nghe Tuyết Sơn Trang tốt nhất. Tiếng nói rơi xuống xong, một người đầu trọc hán tử từ Dược Vương các bên ngoài bay tới. Người này toàn thân đằng đằng sát khí, đầu phía sau có một lồng ánh sáng lóe lên, hiển nhiên cũng là một vị đăng thiên cảnh cường giả. Lý Đông Bồi, ngươi đừng vội miệng đầy phun tung tóe. Nhìn thấy đại hán đầu trọc, Mạc Kim Nam mí mắt giật mình, sở dĩ ta chỉ thu 3 người đệ tử, đó là vì càng tốt hơn dạy dỗ bọn họ. Không giống ngươi, trọn vẹn thu mấy chục đệ tử, lại mỗi người cái gì cũng sai. Bởi vì ngươi tới dạy dỗ Thương Hải lão ca cháu gái, mới là dạy hư học sinh. Rất rõ ràng, tên đầu trọc này hắn tử, chính là Tiềm Long quận nhị đẳng tông môn Thính Tuyết Sơn Trang cường giả. Hắn đột nhiên chạy tới nơi này, không cần đoán cũng biết, nhất định là vì rồi Nhạc Thanh Doanh. Tin tức này loan truyền thật là nhanh a. Cửa tinh thất trước, Trình Phong nhìn đến vì tranh đoạt Nhạc Thanh Doanh mà hô bao thô tục hai vị đăng thiên cảnh cường giả, chân mày không nhịn được khều một cái. Trong Sạch Doanh cô nương vừa mới giác tỉnh ra thái âm thân thể không bao lâu, liền có hai cố đăng thiên cảnh cường giả chạy tới thu đồ đệ. Trình Phong, đây vừa mới bắt đầu. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, nếu như ta không có đoán sai, Vui Nha Đầu có siêu cấp thể chất tin tức, đã hướng theo ban nãy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, hoàn toàn truyền bá ra ngoài. Chắc hẳn không được bao lâu, sẽ có càng nhiều tông môn, thế gia, tán tu cường giả, thậm chí võ đạo thánh địa chen chúc tiến tới. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống. Dầm dầm ba. Tại Dược Vương các bên ngoài, liên tục vang lên nhiều cái hư không bị xé nước tâm thanh. Tiếp đó, tự có bốn vị đăng thiên cảnh tồn tại chen lấn bay vào Dược Vương các. Khi bọn hắn nhìn thấy Nhạc Thanh Doanh vẫn còn, lúc nãy thở phào một hơi. Theo sau không hề hai lời, trực tiếp cắm vào tranh đoạt Nhạc Thanh Doanh trong hàng ngũ. Cái này làm cho kia trước hết đến Mạc Kim Nam cùng Lý Đông Bồi sắc mặt biến thành màu đen, cũng để cho Nhạc Thương Hải đau cả đầu. Về phần Nhạc Thanh Doanh, chính là ánh mắt lóe lên, tựa hồ đang khảo lượng đến cái gì. Trong Sạch Doanh cô nương, chẳng lẽ ngươi thật muốn lựa chọn một cái tông môn gia nhập? Thấy vậy, Trình Phong nhẹ giọng hỏi. Hừng, có ý nghĩ này. Nhạc Thanh Doanh gật đầu, bất quá ta muốn gia nhập tông môn, nhất định phải vô cùng cường đại. Hơn nữa, ta còn có một cái thêm điều kiện. Nhạc Thanh Doanh tiếng nói chuyện rất thấp, thế nhưng mấy tôn đăng thiên cảnh cường giả, chính là mỗi người thai thính mắt tinh. Đem nàng mà nói, nghe rõ ràng. Khi Nhạc Thanh Doanh dứt tiếng, mồm năm miệng mười âm thanh lập tức chuyển tới. Vui Nha Đầu, ta nghe Tuyết Sơn Trang cũng rất mạnh mẽ. Hán tử đầu chọc nói, chỉ cần ngươi đi ta nghe Tuyết Sơn Trang, đừng nói một cái điều kiện rồi, mười điều kiện ta cũng đáp ứng. Tiểu Nhạc A, ngươi ngàn vạn lần đừng đi thính Tuyết Sơn Trang. Mạc Kim Nam xen vào nói, thính tuyết bên trong Sơn Trang, tất cả đều là một ít thô giáp hán tử, quá mức vô vị cùng nguy hiểm. Ngươi chính là lựa chọn ta Mạc Vũ Lâu, đến lúc đó ta sập đổ hết toàn bộ lầu lực lượng. Sở trường bồi dưỡng ngươi một người. Đều đừng nói bậy, ta cảm thấy Tiểu Nhạc đi ta Yên Vũ các thích hợp nhất. Nói bậy, Tiểu Nhạc đi ta Băng Tuyết Tông tài năng lực chán sáng lên. Mọi người ở đây lẫn lộn cùng nhau loạn ma thời điểm, Nhạc Thanh Doanh lên tiếng. Chư vị tiền bối, ta nói một câu có thể không? Nhạc Thanh Doanh vừa mở miệng, toàn bộ đăng thiên cảnh cường giả hết thệ câm miệng, hiện trường yên lặng như tờ. Chư vị tiền bối, cảm tạ chư vị đối với ta coi trọng. Nhạc Thanh Doanh hướng về phía mọi người cúi người hành lễ. Theo sau mới nói, nhưng là bởi vì nguyên nhân nào đó, ta muốn gia nhập tông môn phải vô cùng cường, nhất định phải có tạo hóa cảnh thánh nhân tọa trấn mới được. Cho nên, phi thường xin lỗi. Tạo hóa cảnh thánh nhân. Nghe được mấy chữ này, kia Mạc Kim Nam cùng người khác thoáng cái trầm mặc. Trong lòng hy vọng, nhất thời tiêu diệt hơn phân nửa. Bởi vì tạo hóa cảnh ba chữ, nhưng lại đè sập vạn cổ. Toàn bộ địa khung đại lục cộng lại, sợ rằng cũng không có bao nhiêu. Thậm chí cẩn thận tính ra, tại địa khung đại lục bên trên căn bản cũng không có tạo hóa cảnh thánh nhân. Bởi vì vậy chờ tồn tại, địa khung đại lục căn bản không chịu nổi. Trên căn bản, tại địa khung đại lục bên trên tồn tại người mạnh nhất, cũng liền đăng thiên đệ thất trọng cực hạn. Một ngày vượt qua cấp bậc này, liền sẽ bị địa khung đại lục mạnh mẽ loại trừ đi ra ngoài. Mà, mới là vũ hóa thần đế chờ siêu cấp tồn tại để mắt tới Trình Phong, ý đồ mượn Trình Phong tay đến hái trái cây nguyên nhân. Về phần kia tọa trấn triều đỉnh vũ hóa thần đế, vừa vặn chỉ là một cụ vũ hóa thần đế phân thân, cũng không phải là bản tôn. Toàn bộ Nhạc Thanh Doanh điều kiện vừa ra, tất cả mọi người đều tâm lý hết sạch. Bởi vì Mạc Kim Nam mấy người chỗ tông môn này, đừng nói là tạo hóa cảnh thánh nhân, cho dù là đăng thiên đệ thất trọng nhân vật tuyệt thế, cũng không có một vị. Như vậy phía dưới, cơ hồ đoạn tuyệt đem Nhạc Thanh Doanh thu làm môn hạ có khả năng. Bất quá, cứ như vậy cùng Nhạc Thanh Doanh bậc này thiên tài tuyệt thế nói bi bi, mọi người quả thực không cam lòng. Vì vậy, có người làm cuối cùng thử nghiệm. Tiểu Nhạc A, có tạo hóa cảnh thánh nhân tọa trấn tông môn, toàn bộ địa khung đại lục cộng lại, cũng chỉ có thế thì mười mấy. Mạc Vũ Lâu Lâu chủ Mạc Kim Nam ánh mắt lóe lên, tại bực này bên trong tông môn, thiên tài tụ tập, người đi sau đó, chưa chắc sẽ có được coi trọng. Tỷ như cách chúng ta gần đây Tiềm Long Thư Viện, đến bây giờ đều vẫn không có phái người qua đây. Thế mà, Mạc Kim Nam vừa dứt lời, một cái thanh âm bắt đầu từ thiên ngoại vang dội. Cồn vợ ở Bi Hạ Ồ, vuốt 90. Ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 1189, Thiên Hoang Thần Triều. Mạc Kim Nam, ai nói Tiềm Long Thư Viện ta không coi trọng thiên tài. Một cái ôn hòa hiền hậu âm thanh từ trên trời vang dội. Ngay sau đó, một vị tóc dài buộc mão lao nhân, liền cất bước tiến tới. Vị lao nhân này thân mặc trường bào, thoạt nhìn tay trói gà không chặt. Nhưng mà Mạc Kim Nam cùng người khác sau khi thấy, lại mỗi người mặt liền biến sắc, sau đó không mình hành lễ. Về phần Chính Phong, đồng dạng hướng lao người hành lễ. Bởi vì lao nhân này, rõ ràng là Tiềm Long Thư Viện 8 vị tiên sinh một trong thư tiên sinh. Thư viện thánh nhân không ngoài, thư tiên sinh chính là Tiềm Long Thư Viện người chấp trưởng. Thư tiên sinh đến sau đó, vốn là ánh mắt đảo qua Mạc Kim Nam, để cho toàn thân căng lên. Theo sau xoay chuyển ánh mắt, tại Trình Phong cùng Nhạc Thanh Doanh trên thân thoáng dừng lại. Cuối cùng nhìn về Nhạc Thương Hải, thi lễ nói, vui các chủ, ngươi nuôi một cái hảo cháu gái a. Giác tỉnh thái âm thân thể, cái này ở toàn bộ địa khung đại lục trong lịch sử, đều tựa hồ là người đầu tiên. Cái gì kia Nhạc Thanh Doanh giác tỉnh thể chất, dĩ nhiên là thái âm thân thể. Nghe được thư tiên sinh lời nói, Mạc Kim Nam mấy người toàn bộ đều thất kinh. Bọn họ lần này đến, chỉ là cảm thấy được Nhạc Thanh Doanh giác tỉnh một loại không khéo léo chất lượng. Nhưng cụ thể là cái gì thể chất, bọn họ cũng không có thấy rất rõ. Lúc này bị thư tiên sinh điểm phá, trái tim co quắp một trận, hối hận phát điên rồi. Bất quá, trong lòng bọn họ không cam lòng thế nào đi nữa, cũng đã khó đi nữa tranh đoạt đến Nhạc Thanh Doanh. Bởi vì tại Tiềm Long Thư Viện cùng giữa bọn họ, chỉ cần không phải là kẻ đần độn, tuyệt đối sẽ lựa chọn Tiềm Long Thư Viện. So với Mạc Kim Nam cùng người khác không cam lòng, Nhạc Thương Hải chính là mặt đầy tươi vui. Bị đường đường Tiềm Long Thư Viện thư tiên sinh khen, vô luận là ai, đều sẽ phi thường vui thích. Thư tiên sinh, trong vắt lần này mặc dù có thể giác tỉnh ra thái âm thân thể, thật ra thì vẫn là may mà Chính Phong. Nhạc Thương Hải cười nói, về phần ta nha, cũng không có giúp được gì. Vui các chủ khiêm nhường. Thư tiên sinh nói, ngươi vì chưa khỏi quý cháu gái bệnh tật, khắp nơi cầu ý sự tình, ta là sớm có nghe thấy. Chỉ tiếc thái âm thân thể kịch độc, lao phu cũng không có lực. Thư tiên sinh cùng Nhạc Thương Hải chuyện trò chốc lát, theo sau giọng nói vừa chuyển nói, vui các chủ, chắc hẳn ta tới ý, ngươi đã biết rồi đi. Tôn nữ của ngươi trong sạch doanh giác tỉnh thái âm thân thể, có thể nói là tuyệt thế kỳ tài, so thánh nhân chuyển thế cũng chỉ có hơn chứ không có kém. Nếu như gia nhập Tiềm Long Thư Viện ta, ta thư viện chín đỉnh có thể mặc nàng chọn. Thư tiên sinh nói, thậm chí, đem nàng đưa vào thư sơn đại thế giới, để cho Tiềm Long Thư Viện ta viện trưởng tự mình chỉ đạo, cũng không phải là không thể được. Tiềm Long Thư Viện viện trưởng. Thư tiên sinh lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Bởi vì Tiềm Long Thư Viện viện trưởng, đó chính là Tiềm Long Thư Viện người trưởng đà, nhất định tạo hóa cảnh thánh nhân. Bái một vị tạo hóa cảnh thánh nhân vi sư, đây quả thực là siêu cấp kỳ ngộ, tỷ tỷ võ giả mộng tưởng. Ngay cả Chính Phong, cũng không nhịn được trong lòng nóng lên. Thế mà kỳ quái là, Nhạc Thanh Doanh cũng không có cái gì kịch liệt phản ứng. Tiên sinh, ta muốn hỏi trước ngài một chuyện. Nhạc Thanh Doanh nói. Chuyện gì, ngươi nói. Xin hỏi ngài có biết hay không, Chính Phong công tử bị siêu cấp tồn tại để mắt tới chuyện. Chuyện này, ta đã biết. Nghe được Nhạc Thanh Doanh hỏi thăm Chính Phong tình huống, thư tiên sinh có chút kinh ngạc, nhưng lại không có cự tuyệt. Thậm chí vì gìn giữ nói chuyện tư mật tính, thúc giục thân lực, đem Nhạc Thanh Doanh âm thanh bao phủ. Miễn cho bị Mạc Kim Nam cùng người khác nghe xong đi, để cho tin tức tiết lộ. Tiên sinh, đối với Trình Phong công tử chuyện này, thư viện dự định làm thế nào? Nhạc Thanh Doanh hỏi liệu sẽ có từ bỏ hắn. Trình Phong là Tiềm Long thư viện ta phi thường kiệt xuất học viên, chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thư tiên sinh nói, ta tại trước đây không lâu, đã truyền tin cho rồi viện trưởng. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tại Trình Phong rơi vào tuyệt cảnh thời điểm, viện trưởng sẽ xuất thủ kéo hắn một cái. Chỉ có điều. Thư tiên sinh chần chờ một chút, sau đó nói, chỉ có điều Trình Phong vận mệnh rất quỷ dị, để mắt tới hắn siêu cấp tồn tại không chỉ một vị. Cho dù viện trưởng tương trợ, chỉ sợ cũng khó mà hoàn toàn đem hắn kéo ra nguy cục. Trình Phong cuối cùng có thể hay không vượt qua kiếp nạn trung điệp, cũng tiếp tục sống sót, còn phải nhìn chính hắn tạo hóa. Rất rõ ràng, Tiềm Long Thư Viện cũng có tinh thông vận mệnh chi đạo cao thủ. Thông qua đối với Trình Phong vận mệnh theo dõi, biết được Trình Phong tương lai kiếp nạn trùng trùng điệp điệp. Cái này làm cho Nhạc Thanh Doanh sầm mặt lại, hai tay thật chặt bóp với nhau. Hảo một lúc sau, Nhạc Thanh Doanh mới nói, tiên sinh, ta không muốn gia nhập Tiềm Long Thư Viện. Không muốn gia nhập thư viện thư tiên sinh chân mày nhếch lên, rất là kinh ngạc. Tại thư tiên sinh xem ra, hắn đưa ra điều kiện cơ hồ không cách nào cự tuyệt. Chưa từng nghĩ, Nhạc Thanh Doanh lại cự tuyệt, quả thực có chút ngoài người ta dự liệu. Tiên sinh, ta không gia nhập Tiềm Long Thư Viện, cũng không phải là bởi vì thư viện không tốt. Nhạc Thanh Doanh giải thích, mà là bởi vì, ta muốn giúp Trình Phong công tử một cái, cho hắn gia tăng một chút hy vọng sống. Ồ thư tiên sinh như có điều suy nghĩ. Trình Phong công tử với ta có đại ân. Nhạc Thanh Doanh nói, hắn lần này bị chừng mấy tôn siêu cấp tồn tại để mắt tới, còn Tiềm Long Thư Viện một nhà tương trợ, độ qua kiếp khó hy vọng vừa phải. Cho nên ta nghĩ, ta nếu như gia nhập mấy cái khác võ đạo thánh địa, sau đó thỉnh cầu thánh địa thánh nhân xuất thủ tương trợ, liền có thể để cho Trình Phong công tử sống sót hy vọng đại tăng. Nguyên lai là như vậy. Thư tiên sinh bừng tỉnh gật đầu một cái, nhìn về phía Nhạc Thanh Doanh ánh mắt, nhu hòa không ít, người ý tưởng tuy tốt, nhưng mấy cái khác võ đạo thánh địa, chưa chắc nguyện ý ra tay trợ giúp Trình Phong. Bởi vì để mắt tới Trình Phong siêu cấp tồn tại, có chút sâu không lường được. Cho dù là thánh nhân, cũng không dám tùy tiện đắc tội a. Đã như vậy, vậy ta liền lựa chọn có dũng khí đắc tội siêu cấp tồn tại võ đạo thánh địa. Nhạc Thanh Doanh khẽ mỉm cười, địa khung đại lục 9 đại thánh địa, 9 đại thần triều bên trong, chắc có bậc này tồn tại. Ngươi nha đầu này thoạt nhìn có chút mỏng manh, nhưng trên thực tế, lại là cá tính tử cố chấp người. Thư tiên sinh nhìn đến Nhạc Thanh Doanh, tán thưởng cười một tiếng, cũng được, nếu ngươi kiên trì, lão phu kia liền không miễn cưỡng ngươi. Hơn nữa vừa vặn, Thiên Hoang thần triều võ đạo thánh địa Thiên Thần Cung, có một vị trưởng lão đang tiềm long thư viện ta làm khách. Nếu như ngươi đã quyết định, lão phu liền đem hắn mời qua đến. Thiên Hoang thần triều. Nhạc Thanh Doanh đôi mắt sáng lên, tiên sinh, ngài nói chính là 9 đại thần triều bên trong mạnh mẽ nhất hoang thần hướng. Không sai, chính là cái kia Thiên Hoang thần triều. Thư tiên sinh nói, mà tọa trấn Thiên Hoang thần triều võ đạo thánh địa Thiên Thần Cung, tục truyền có vài vị tạo hóa cảnh tồn tại, còn có đoạt được vận may lớn thánh nhân. Giả như có võ đạo thánh địa, dám đắc tội để mắt tới Trình Phong siêu cấp tồn tại, Thiên Thần kia cung nhất định là một cái trong số đó. Địa khung đại lục có 9 đại thần triều, thực lực cao thấp không đồng nhất. Vũ Hóa thần triều tại 9 đại thần triều bên trong, vừa vặn nằm ở chóp nhất. Mà Thiên Hoang thần triều, chính là đứng hàng đầu tiên. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 1-1-4-3-5, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Trước 1190, đầu tiên võ đạo thánh địa. Vũ Hóa thần triều cùng Thiên Hoang thần triều so với, trọn vẹn kém nhiều cái cấp bậc. Cho nên mới bị huyết thần giáo để mắt tới, tiến hành xâm phạm. Ý đồ đoạt lấy Vũ Hóa thần triều cương vực, đổi khách làm chủ, cùng với khác 8 đại thần triều, phân chia địa khung đại lục tạo ra trái cây. Trình Phong nếu có được đến Thiên Thần Cung che chở, kia vượt qua nửa năm sau đó đại kiếp hy vọng, đem sẽ gia tăng thật lớn. Tiên sinh, còn xin ngài giúp ta. Nghe được thư tiên sinh lời nói, Nhạc Thanh Doanh không người thi lễ. Ta đã truyền tin cho rồi Thiên Thần Cung Thiên Vũ trưởng lão. Thư tiên sinh nói, chắc hẳn không cần quá lâu, Thiên Vũ trưởng lão liền sẽ tới. Đa tạ tiên sinh. Nhạc Thanh Doanh lại lần nữa thi lễ. Mà tại tinh thất bốn phía, Trình Phong cùng người khác bởi vì không nghe được Nhạc Thanh Doanh cùng thư tiên sinh đối thoại. Cho nên nhìn thấy Nhạc Thanh Doanh hướng về phía thư tiên sinh thi lễ, còn tưởng rằng Nhạc Thanh Doanh gia nhập Tiềm Long Thư Viện. Cái này làm cho Nhạc Thương Hải vô cùng vui sướng, lại để cho Mạc Kim Nam cùng người khác cực độ thất vọng. Sâu sâu biết rõ mình lần này, xem như đi không. Bất quá tại thất vọng đồng thời, cũng thư thái cười một tiếng, cảm thấy Nhạc Thanh Doanh đi tới Tiềm Long Thư Viện, có thể mới là tốt nhất kết quả. Chỉ có tại bực này võ đạo thánh địa, mới có thể đem Nhạc Thanh Doanh thiên phú, hoàn toàn moi ra. Từ đó, trở thành địa khung đại lục độc nhất vô nhị nữ thiên tiêu. Thương Hải lão đệ, chúc mừng a. Trong lòng thư thái sau đó, Mạc Kim Nam cùng người khác rối rít hướng về phía Nhạc Thương Hải chúc mừng. Sau khi xong, lại hướng về phía thư tiên sinh chúc mừng. Nhưng mà thư tiên sinh lại lắc đầu một cái, cười khổ nói, chư vị chúc mừng quá sớm, vui nha đầu cũng không có lựa chọn gia nhập Tiềm Long Thư Viện ta. Cái gì cự tuyệt gia nhập Tiềm Long Thư Viện? Nghe lời này, toàn trường đều kinh hãi. Mọi người toàn bộ cũng không nghĩ tới, Nhạc Thanh Doanh rốt cuộc sẽ cự tuyệt thư tiên sinh mời. Phải biết, một ngày Nhạc Thanh Doanh gia nhập Tiềm Long Thư Viện, sẽ trở thành một vị tạo hóa cảnh thánh nhân đệ tử a. Cái này làm cho Nhạc Thương Hải nụ cười trên mặt đưa lại, không nhịn được quát lớn, trong vắt, ngươi đang làm gì hồ đồ quyết định? Ra ra, ta không có hồ đồ. Nhạc Thanh Doanh giọng kiên quyết nói, ta chỉ có từ bỏ Tiềm Long Thư Viện, gia nhập Đừng Võ Đạo Thánh Địa, mới có thể giúp đến Trình Phong công tử, để cho hắn vượt qua đại kiếp, giúp đỡ Trình Phong. Nghe vậy, Nhạc Thương Hải sắc mặt biến đổi, ngươi chẳng lẽ là muốn lấy mình là tiền đặt cuộc, mời cái khác võ đạo thánh địa thánh nhân ra tay? Tại sao nửa năm, kéo Trình Phong một cái? Không sai. Nhạc Thanh Doanh gật đầu, lời như vậy, đến lúc đó sẽ có ít nhất 2 cỗ trở lên tạo hóa cảnh thánh nhân che chở Trình Phong công tử. Cho dù để mắt tới Trình Phong công tử siêu cấp tồn tại cường đại đi nữa, cũng phải kiêng kỵ 3 phần. Trong vắt, ngươi đây là đang lấy chính mình tiền đồ đến là Trình Phong lót đường a. Nhạc Thương Hải ánh mắt phức tạp, muốn khuyên Nhạc Thanh Doanh, lại có chút không giới miệng. Về phần Trình Phong, chính là tâm lý dâng lên một dòng nước ấm. Trong sạch doanh cô nương, ngươi thật ra thì. Đợi đến tâm tình thoáng yên ổn sau đó, Trình Phong đang muốn khuyên can Nhạc Thanh Doanh, lại bị Nhạc Thanh Doanh trực tiếp đánh gãy, Trình Phong công tử, lúc trước vẫn luôn là ngươi đang giúp ta. Xin ngươi hãy cho phép ta cũng giúp ngươi một lần. Được chứ? Nghe được Nhạc Thanh Doanh lời này, Trình Phong nhất thời không nói ra lời, quả thực không đành lòng cự tuyệt. Tới lúc này, kia Mạc Kim Nam cùng người khác phương mới rõ ràng. Nhạc Thanh Doanh sở dĩ cự tuyệt thư tiên sinh mời, rốt cuộc là vì Trình Phong. Thoáng cái, ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Trình Phong. Trong bụng rối rít suy đoán, Trình Phong rốt cuộc gặp phiền toái gì, lại muốn tạo hóa cảnh thánh nhân ra tay mới được. Tiếp theo, mọi người chính là suy đoán, Trình Phong cùng Nhạc Thanh Doanh trong lúc đó rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Có thể làm cho Nhạc Thanh Doanh làm ra lớn như vậy hy sinh, cũng phải giúp Trình Phong. Bất quá, bọn họ biết rõ tin tức quả thực quá ít, chỉ có thể suy nghĩ lung tung. Mọi người ở đây suy nghĩ phủ động thời khắc. Đâm ba. Tại Dược Vương các ngay phía trên, hư không bị một cây trường thương đụng nát. Ngay sau đó, một vị trên người mặc lộng lẫy trang phục ngũ tuần lão giả, đống nhiên từ nghiền nát hư không trong đi ra. Đợi đến ánh mắt đảo qua, nhìn thấy Dược Vương bên trong các Nhạc Thanh Doanh. Vừa xài bước ra, liền đến Nhạc Thanh Doanh ngoài mấy chục thước. Theo sau, sáng lên ánh mắt liền nhìn về phía Nhạc Thanh Doanh, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Người này là ai tu vi thật mạnh a? Nhìn thấy cái này không mời mà tới trường thương lão giả, Trình Phong chân mày cau lại. Hắn từ nay trên người lão giả, cảm thấy một luồng vô cùng nồng nặc khí tức nguy hiểm. Cảm giác lão này người nếu là đúng hắn hạ sát thủ, một thương, liền có thể đem hắn đánh chết tại chỗ. Tu vi, ít nhất cũng tại đăng thiên cảnh, hơn nữa còn là đăng thiên tứ ngũ trọng đi lên. Nhìn thấy trường thương lão giả, Mạc Kim Nam mấy người đồng dạng tâm lý không bình tĩnh. Hơn nữa kia Thính Tuyết Sơn trang đại hán đầu chọc Lý Đông Bồi, càng là con mắt co rụt lại, khẽ hô nói. Thiên thần cung cường giả, người này lại là thiên thần cung cường giả. Hướng theo Lý Đông Bồi lời nói, Mạc Kim Nam mấy người toàn bộ đều nhìn về ngũ tuần lão giả y phục. Chỉ thấy tại ngũ tuần lão giả y phục hoa lệ bên trên, hiển nhiên thêu một vị đầu đính thiên, chân đạp mà cự thần. Vị này cự thần siêu cấp khủng bố, mặc dù là thêu tại trên y phục đồ họa, nhưng lại cực kỳ truyền thần. Khiến người ta nhìn thấy sau đó, có thể cảm giác được rõ ràng đến từ cự thần mạnh mẽ, từ trong đáy lòng sinh ra một luồng nhỏ bé cảm xúc. Cái này cự thần đồ họa, rõ ràng cho thấy một loại ký hiệu. Đại biểu địa khung đại lục đầu tiên võ đạo thánh địa Thiên Thần Cung. Thiên Thần Cung. Nghe được Lý Đông Bồi khẽ hô, Trình Phong chân mày cau lại, tin đồn đây cái tông môn chính là tọa trấn Thiên Hoang Thần Triều võ đạo thánh địa. Mà Thiên Hoang Thần Triều nằm tại Vũ Hóa Thần Triều phía bắc, khoảng cách nơi đây trọn vẹn triệu dặm. Vị thiên thần này cung cường giả, là làm sao biết trong sạch doanh cô nương tin tức? Hẳn đúng là Tiềm Long thư viện thư tiên sinh truyền tin. Nạp Lan Trường Sinh suy đoán nói, đồng thời, Vui Nha Đầu sở dĩ cự tuyệt thư tiên sinh mời, chỉ sợ cũng là vì gia nhập Thiên Thần Cung. Từ đó, cho ngươi kéo đến Thiên Thần Cung trợ lực. Chỉ là thiên thần này cung sâu không lường được, bên trong thiên tài tụ tập, phe cánh hoành sinh. Nạp Lan Trường Sinh nói, Vui Nha Đầu đi nơi nào, chỉ sợ sẽ cực kỳ chật vật. Hơn nữa với ngươi dính líu quan hệ tạo hóa cảnh thánh nhân, đã đầy đủ hơn nhiều, nếu như lại để cho Thiên Thần Cung thánh nhân cắm vào đi vào. 80-90%, ngươi sẽ trở thành là đại năng đánh cờ một con cờ. Nạp Lan Trường Sinh thở dài một tiếng, đến lúc đó, ngươi cho dù có thể còn sống sót, cũng sẽ thân bất do kỷ. Ngay tại Trình Phong cùng Nạp Lan Trường Sinh nói chuyện với nhau thời điểm, vị kia ngũ tuần lão giả đã thu hồi quan sát ánh mắt, mặt đầy vui mừng. Thư lão huynh, ngươi quả thật không có gạt ta. Ngũ tuần lão giả nhìn về thư tiên sinh, nơi này lại thật có một vị thành công giác tỉnh thiên âm thân thể thiên tài, quả thực không ngờ a. Thiên vũ huynh, ta thanh thản vũ sinh nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Thư tiên sinh dửng dưng một tiếng, cùng ngũ tuần lão giả nhàn phiếm vài câu sau đó, thẳng vào chính để nói, thiên vũ huynh, ngươi cùng Vui Nha Đầu nói đi. Nếu như ngươi có thể đáp ứng nàng điều kiện, chắc hẳn nàng rất nguyện ý đi tới ngươi Thiên Thần Cung tu hành. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90, ném kim đậu. Nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 1191, Thiên Thần Cung Thánh Nhân. Thư lão huynh, ngươi nhất định phải đem bậc này lương tài Mỹ Ngọc chắp tay nhường cho. Nghe được thư tiên sinh lời nói, kia nghe thấy thiên vũ rất là kinh ngạc. Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý a? Thư tiên sinh có chút buồn bực, nếu không phải tiểu nha đầu không cẩn thận gia nhập Tiềm Long thư viện ta. Sao lại có ngươi Thiên Thần Cung kiểm lộ phân? Ha ha ha ba. Nghe thấy Thiên Vũ mừng rỡ cười nói, nếu như thế, vậy thì cảm ơn thư lão huynh rồi. Tiếng nói rơi xuống xong, nghe thấy Thiên Vũ mặt lộ vẻ vui mừng nhìn về Nhạc Thanh Doanh, tiểu nha đầu, ngươi có thể nguyện gia nhập ta Thiên Thần Cung. Hướng theo nghe thấy Thiên Vũ hỏi ra lời này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người tại chỗ, rồi rít đưa ánh mắt nhìn về phía Nhạc Thanh Doanh, phải xem Nhạc Thanh Doanh thế nào quyết định. Nhưng mà Nhạc Thanh Doanh lại không chút hoang mang. Lộ ra thập phần bình tĩnh. Nàng nhìn đến nghe thấy Thiên Vũ, Thiên Vũ tiền bối, xin hỏi tại Thiên Thần Cung, còn có tạo hóa cảnh thánh nhân. Đương nhiên là có, hơn nữa còn không chỉ một vị. Nghe thấy Thiên Vũ ngạo nghễ trả lời. Vậy xin hỏi, ta nếu đi tới Thiên Thần Cung, năng lực bái một vị thánh nhân làm sư phó sao? Cái này, hẳn không có vấn đề. Nghe thấy Thiên Vũ gật đầu. Thái âm thân thể, chính là thập đại siêu cấp thể chất một trong. Nắm giữ bậc này thể chất thiên tài, cho dù là Thiên Thần Cung thánh nhân, chắc hẳn cũng sẽ tranh đoạt thu đồ đệ. Một vấn đề cuối cùng. Nhạc Thanh Doanh nói, ta đi Thiên Thần Cung, có thể hay không xin Thiên Thần Cung thánh nhân tiền bối đáp ứng ta một cái điều kiện. Để cho ta Thánh Cung thánh nhân đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Đọc truyện tại. Nghe thấy Thiên Vũ chân mày ngưng tụ, tiểu nha đầu, ngươi cái yêu cầu này thật có chút khó làm a. Bất quá ta hôm nay liền vì ngươi phá lệ một lần. Ngươi nói trước đi ra ngươi điều kiện, nếu như hợp tình hợp lý, ta liền giúp ngươi thay mặt hỏi thăm trong Thánh Cung thánh nhân. Đa tạ tiền bối. Nhạc Thanh Doanh gật đầu, sau đó nói, vãn bối điều kiện rất đơn giản, chỉ muốn xin Thiên Thần Cung thánh nhân giúp bằng hữu của ta vượt qua nửa năm sau đó đại kiếp. Đang khi nói chuyện, Nhạc Thanh Doanh chỉ một cái Trình Phong. Nghe thấy Thiên Vũ thuận theo Nhạc Thanh Doanh ngón tay phương hướng nhìn sang, nhất thời nhìn thấy một vị thanh niên áo đen, thật song đứng ở một bên. Thanh niên này tướng mạo bình thường, nhưng lại có một loại mị lực đặc biệt. Càng tu vi, liền hắn cái này đang thiên đệ ngũ trọng cường giả, đều là không nhịn được mí mắt giật mình. Bởi vì hắn hẳn là từ thanh niên này trên thân, cảm ứng được một cỗ cảm giác nguy hiểm. Đây biểu thị, việc này thanh niên áo đen, lại có làm bị thương hắn năng lực. Quả thực có chút nghe rợn cả người. Tiểu nha đầu, ngươi nói người là người này. Nghe thấy Thiên Vũ trong lòng quay cuồng sóng gió kinh hoàng, ánh mắt như dao tại Trình Phong trên thân xoay chuyển. Ý đồ đem Trình Phong nhìn thấu, nhưng lại lấy thất bại thu tràng. Tiền bối, đúng là hắn. Nhạc Thanh Doanh nói, vạn bối lần này mặc dù có thể giác tỉnh ra thái âm thân thể, may mà hắn phí tâm giúp đỡ. Nghe vậy, nghe thấy Thiên Vũ ánh mắt chuyển động, yên lặng không nói. Trọn vẹn một lúc lâu, nghe thấy Thiên Vũ mới nhìn hướng Trình Phong. Đống nhiên nói, ngươi chính là Trình Phong đi. Nghe thấy Thiên Vũ một hồi gọi ra Trình Phong danh tự, cái này làm cho mọi người tất cả đều sửng sốt một chút. Không nghĩ tới, Trình Phong danh tiếng thì đã truyền ra Vũ Hóa Thần Triều. Liên bên ngoài 1 triệu dặm Thiên Thần Cung cường giả, đều là ghi ở trong lòng. Tiền bối nhận biết ta Trình Phong hơi kinh ngạc. Tên ngươi, thư lão huynh có thể không chỉ một lần nói đến. Nghe thấy Thiên Vũ nói, liên quan tới ngươi tình huống, ta đã từ thư lão huynh nơi đó có chút nghe thấy, hơi có chút khó giải quyết. Ta sau này sẽ đem ngươi tình huống, trực tiếp truyền tống cho Thánh Cung các thánh nhân. Có thể hay không cứu ngươi, có nguyện ý không cứu ngươi, liền phải xem các thánh nhân thế nào quyết định. Đa tạ Thiên Vũ tiền bối. Trình Phong ôm quyền thi lễ. Lúc này Trình Phong, tâm tình rất bình tĩnh. Cũng không có bởi vì mình có thể sẽ đạt được Thiên Thần Cung giúp đỡ, mà hoan hỉ tung tăng. Bởi vì trải qua Nạp Lan Trường Sinh giới thiệu, Trình Phong phát hiện Thiên Thần Cung cũng không phải là cái gì hiền lành. Đối phương nhúng tay vào, chưa chắc liền là chuyện tốt. Tiếp theo, đây sẽ ảnh hưởng đến Nhạc Thanh Doanh, nếu như có thể đẩy xuống, Trình Phong thả đẩy xuống. Nếu không phải không nghĩ để cho Nhạc Thanh Doanh thất vọng, Trình Phong ban nãy tiểu ra nói cự tuyệt. Cùng Trình Phong nói xong sau đó, nghe thấy Thiên Vũ lấy ra một phía gương đồng. Mặt này gương đồng lớn chừng bàn tay, chế tác phi thường tinh xảo. Đợi đến nghe thấy Thiên Vũ thi triển một loại công pháp đặc thù, hướng về phía bên trong rót vào một luồng thần lực đi vào. Vù vù ba. Gương đồng lập tức phát ra nhất trọng hào quang. Ngay sau đó, gương đồng chính diện xuất hiện một tòa cự đại thiên cung. Tòa kia thiên cung sấn bẹn xỉ ẩn tại đám mây, dương cột chạm trổ, bốn phía lẩn quẩn 10 con cự long. Thật giống như một tòa lấy cự long kéo động to đại hành cung, cho người ta một loại dữ dội tâm linh trùng kích. Hơn nữa tại rất lớn trong thiên cung tầng, có lấy chừng mấy luồng mạnh mẽ vô thất khí tức, so thương khung cũng cao hơn xa, so mặt đất còn phải hùng hậu. Không cần phải nói cũng biết, nhất định là Thiên Thần Cung tuyệt thế tồn tại. Thiên Vũ, chuyện gì? Đương nhiên kia trên gương đồng truyền đến một giọng nói. Đạo thanh âm này âm u dày nặng, tràn đầy xuyên thủng lực, nhưng mà rơi vào Dược Vương Các, cũng chỉ có nghe thấy Thiên Vũ một người có thể nghe thấy. Sư tôn, đệ tử phát hiện một vị thái âm thân thể người nắm giữ. Nghe thấy Thiên Vũ thi triển bí pháp, đem một đạo thần niệm rót vào trong gương đồng. Trong chốc lát, Thiên Thần Cung siêu cấp tồn tại, liền đối với chỗ này phát sinh tất cả rõ như lòng bàn tay. Cái kia thái âm thân thể người nắm giữ muốn che chở thanh niên, chính là bị Vũ Hóa Thần Đế chọn chúng người. Yên lặng chốc lát, trong gương đồng truyền ra một giọng nói. Hồi sư tôn, chính là hắn. Nghe thấy Thiên Vũ nói, hơn nữa theo ta nhận được tin tức, để mắt tới người này siêu cấp tồn tại, còn không ngừng Vũ Hóa Thần Đế một vị, phi thường khó giải quyết. Liên Tiềm Long Thư Viện viện trưởng, cũng không có hoàn toàn chắc chắn đem kéo ra vòng xoáy. Lần này Tiềm Long Thư Viện đem tên kia thái âm thân thể người nắm giữ chắp tay nhường cho, rất có kéo chúng ta xuống nước ý tứ. Muốn mượn lực sao? Gương đồng truyền lên tiếng, xem ra Tiềm Long thư viện đối với này tử, rất là coi trọng a. Chỉ tiếc, người này mệnh số quá hiểm, có đến kiếp nạn trùng điệp, ai cũng không cứu được. Người sư tôn kia ý là, không cứu. Sai. Không cứu được, cũng không có nghĩa là không cứu. Gương đồng truyền lên tiếng, ngươi nói cho cái kia thái âm thân thể người nắm giữ, nàng nếu bái ta làm thầy, hơn nữa phát thể suốt đời thuần phục ta thiên thần cung, ta liền tại sau nửa năm, nghĩ cách giúp Trình Phong một tay. Về phần có thể hay không cứu sống Trình Phong, ta cũng không biết bảo đảm. Sư tôn, đệ tử đã minh bạch. Nghe xong lời này, nghe thấy Thiên Vũ gật đầu. Ngay sau đó, kia trên gương đồng hình ảnh biến mất, đã biến thành một phía bình thường gương đồng. Thiên Vũ tiền bối, hỏi có kết quả rồi sao? Nhìn thấy nghe thấy Thiên Vũ thu hồi gương đồng, Nhạc Thanh Doanh lập tức hỏi thăm. Hửm, có kết quả. Nghe thấy Thiên Vũ gật đầu. Kết quả kia vâng. Tiểu nha đầu, ta thiên thần cung một vị thiên thần, đáp ứng ngươi điều kiện. Nghe thấy Thiên Vũ nói, tại sao nửa năm, có thể giúp Trình Phong một tay. Nhưng cuối cùng Trình Phong có thể hay không vượt qua đại kiếp, còn phải nhìn chính hắn tạo hóa. Ngoài ra, ngươi còn phải bái vị kia thiên thần vi sư, đồng thời phát thể suốt đời thuần phục ta thiên thần cung. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 1192, Vũ Dương thiên thần. Đáp ứng, vậy mà thật đáp ứng. Nghe được nghe thấy Thiên Vũ lời nói, Mạc Kim Nam cùng người khác rối rít kinh ngạc. Mà Nhạc Thương Hải, chính là mặt đầy kinh hỉ. Cháu gái của mình sắp sửa bái nhập đệ nhất thiên hạ võ đạo thánh địa, hơn nữa sư phó vẫn là một vị thiên thần, quả thực là một bước lên trời. Có thiên thần chỉ đạo cùng che chở, Nhạc Thanh Doanh tiềm lực đem năng lực hoàn toàn moi ra, thành tựu bất khả hạ lượng. Nhưng mà Nhạc Thanh Doanh, nhưng cũng không hết sức hài lòng. Thiên Vũ tiền bối, lẽ nào thiên thần cung thiên thần cũng không cách nào hoàn toàn hóa giải Trình Phong công tử kiếp nạn sao? Vui nha đầu, để mắt tới Trình Phong siêu cấp tồn tại, có thể không chỉ có thế một vị. Chính là, thiên thần cung thánh nhân cũng không chỉ một vị a. Nhạc Thanh Doanh cầu đạo, Thiên Vũ tiền bối có thể hay không nói một chút tình, xin thiên thần cung mấy vị khác thánh nhân cũng ra tay giúp một lần. Không có khả năng. Nghe thấy Thiên Vũ nói, đây đã là ta thiên thần cung quyết định sau cùng. Thiên Vũ tiền bối Nhạc Thanh Doanh cầu khẩn. Nhưng nghe thấy Thiên Vũ lại không hề bị lay động. Thấy vậy, Trình Phong tiến lên trước một bước, đưa tay kéo lại Nhạc Thanh Doanh. Nhẹ giọng nói, trong sạch doanh cô nương, ngươi đã giúp ta rất nhiều, liền tới đây đi. Chính là ngươi Nhạc Thanh Doanh không muốn từ bỏ. Không có thế nhưng, tin tưởng ta. Trình Phong nhìn chằm chằm Nhạc Thanh Doanh đôi mắt, khẳng định nói, ta nhất định sẽ còn sống trở về, sau đó thực hiện cái kia hứa hẹn. Bị Trình Phong nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú vào, Nhạc Thanh Doanh có chút tâm hoảng ý loạn. Cuối cùng không khăng khăng nữa, túi đầu đáp một tiếng. Mà tại lúc này, kia một mực bên cạnh xem thư tiên sinh mở miệng. Thiên Vũ huynh, dám hỏi chuẩn bị giúp Trình Phong một tay tồn tại, là thiên thần cung vị kia thiên thần. Là sư tôn ta, Vũ Dương thiên thần. Nghe thấy Thiên Vũ không có dấu dếm, trả lời. Vũ Dương thiên thần. Thư tiên sinh chân mày cau lại, tục truyền Vũ Dương thiên thần đoạt được nửa cái vận may lớn. Thủ đoạn thông thiên. Có hắn tương trợ, hơn nữa Tiềm Long thư viện ta viện trưởng. Trình Phong chưa chắc không cách nào vượt qua nửa năm sau đó đại kiếp. Hừm, hy vọng xác thực rất lớn. Nghe thấy Thiên Vũ nói, hơn nữa đắc thư viện, cũng không chỉ viện trưởng một vị thánh nhân. Nếu như toàn bộ thánh nhân tất cả đều xuất thủ, Trình Phong kia vượt qua đại kiếp hy vọng sẽ bạo tăng. Nghe thấy Thiên Vũ cùng thư tiên sinh chuyện trò chỉ chốc lát, theo sau xoay chuyển ánh mắt, nhìn về Nhạc Thanh Doanh. Vui nha đầu, nhưng quyết định xong. Nghe thấy Thiên Vũ hỏi thăm, ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Nhạc Thanh Doanh. Trong đó Nhạc Thương Hải thấp giọng thúc giục, để cho Nhạc Thanh Doanh nhanh chóng đồng ý. Về phần Trình Phong, đồng dạng để cho Nhạc Thanh Doanh khích lệ ánh mắt. Như vậy phía dưới, Nhạc Thanh Doanh ánh mắt chợt lóe, trong lòng có quyết định. Thiên Vũ tiền bối, ta nguyện ý gia nhập Thiên Thần Cung. Ha ha ha, tốt, phi thường sáng suốt lựa chọn. Nghe thấy Thiên Vũ cười gật đầu, nếu ngươi quyết định gia nhập ta Thiên Thần Cung, vậy liền không nên gọi ta tiền bối, gọi sư huynh ta liền có thể. Bởi vì vị kia chuẩn bị thu ngươi làm đệ tử thiên thần, chính là sư tôn ta Vũ Dương Thiên Thần. Thiên Thần là Thiên Thần cung đối với cấp thánh nhân cường giả một loại tôn xưng. Phàm là năng lực được gọi là thiên thần tồn tại, cơ hồ tất cả đều là tạo hóa cảnh thánh nhân. Mà Vũ Dương Thiên Thần chính là Thiên Thần cung một vị tiếng tăm lừng lẫy thiên thần, đoạt được nửa cái vận may lớn. Có thể nói là thông thiên triệt địa. Ta muốn bái làm thầy, là Vũ Dương Thiên Thần. Nhạc Thanh Doanh đôi lông mày nhíu lại, xin hỏi Thiên Vũ sư huynh, sư tôn lão nhân gia người đây Thiên Thần cung sao? Dĩ nhiên không phải. Nghe thấy Thiên Vũ cười nói, sư tôn tu vi quá mạnh, địa khung đại lục căn bản không chứa nổi. Cho nên, sư tôn bình thường đều ở cách địa khung đại lục ước bên ngoài trăm triệu dặm thiên hoang thần vực. Thiên hoang thần vực. Nhạc Thanh Doanh liền nghe đều chưa có nghe nói qua, vậy ta tiếp theo, cũng phải đi thiên hoang thần vực sao? Không phải. Nghe thấy Thiên Vũ nói, chờ ngươi hoàn thành lễ bái sư sau đó, hẳn sẽ trước tiên ở trong thánh cung tu luyện một đoạn thời gian. Nếu như biểu hiện vượt trội, hơn nữa năng lực thích ứng khá mạnh, mới có thể bị sư tôn nhận đi thiên hoang thần vực, tiến hành sở trường chỉ đạo. Lần đi thiên thần cung, chỉ có thể một mình ngươi. Nghe thấy Thiên Vũ nói, cho nên, ta cho ngươi nửa ngày chuẩn bị, cùng người nhà cáo biệt. Ngày mai sáng sớm, ta liền dẫn ngươi đi tới thiên thần cung. Tiếng nói rơi xuống xong, nghe thấy Thiên Vũ từ trong lòng ngực móc ra một khối đồng bài. Khối này đồng bài vừa phải, phía trên văn khắc đến một vị uy vũ nam tử. Mà tại đồng bài phía sau, chính là Vũ Dương hai chữ to, tràn đầy chấn động tâm hồn người lực lượng. Vui tiểu sư muội, này cái Vũ Dương làm người cầm. Nghe thấy Thiên Vũ đem đồng bài đưa cho Nhạc Thanh Doanh, giới thiệu, việc này lệnh bài quán chú sư tôn một cổ lực lượng, như có người dám lòng mang ý đồ xấu, đăng thiên tứ ngũ trọng cao thủ, cũng có thể một đòn giết chết. Rất rõ ràng, nghe thấy Thiên Vũ sợ Nhạc Thanh Doanh là thái âm thân thể sau khi tin tức truyền ra, có người sinh lòng tà niệm. Vì vậy đem một cái Vũ Dương khiến đưa cho Nhạc Thanh Doanh phòng thân. Thật cảm tạ sư huynh. Nhạc Thanh Doanh tiếp lấy Vũ Dương lệnh, gật đầu cảm tạ. Được, tiểu sư mọi người chuẩn bị thật tốt, ngày mai sáng sớm chúng ta xuất phát. Đưa xong đồng bài sau đó, nghe thấy Thiên Vũ ánh mắt tại Mạc Kim Nam trên người mấy người đảo qua, nhàn nhạt nói, chư vị, tất cả giải tán đi. Nghe thấy Thiên Vũ hạ lệnh chủ khách, Mạc Kim Nam cùng người khác không dám phản bác. Hướng về phía Trình Phong bọn họ hơi liền ôm quyền, rồi rít phi thân mà đến. Về phần nghe thấy Thiên Vũ, chính là cùng Nhạc Thương Hải khách sáo mấy câu, cuối cùng ánh mắt tại Trình Phong trên thân dừng lại chốc lát. Liền cùng thư tiên sinh kết bạn, bay hướng Tiềm Long thư viện. Nghe thấy Thiên Vũ cùng người khác sau khi rời đi, hiện trường cũng chỉ còn lại có Trình Phong, Nhạc Thanh Doanh ba người. Trong lúc nhất thời, bầu không khí dần dần biến hóa trầm trọng, tràn đầy nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Trong vắt ta, ngươi cuối cùng lớn lên á, muốn một người đi ra ngoài cuộc sống á. Sau một lúc lâu, Nhạc Thương Hải thở dài một tiếng nói, lần này đi tới thiên thần cung, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng mình. Ra ra, ta không muốn rời đi ngài. Nghe lời này, Nhạc Thanh Doanh trong mắt đống nhiên sinh ra nồng đậm hơi nước. Nàng một hồi nhào tới Nhạc Thương Hải trong ngực, mang theo nước nở, hoàn toàn không có ban nãy kiên cường. Nha đầu ngốc, chim non cuối cùng là muốn dương cánh bay lượn. Nhạc Thương Hải cũng có chút thương cảm, nhưng lại cố nén không biểu lộ ra, chỉ có ngươi trải qua tốt, không bị người khi dễ, ra ra mới sẽ khai tâm. Ra ra Nhạc Thanh Doanh trong mắt chảy ra rồi nước mắt. Nàng rốt cuộc mới 18 tuổi, hơn nữa chưa bao giờ ra khỏi nhà đi xa, lần này đi một lần chính là bên ngoài 1 triệu dặm thiên thần cung. Không nỡ bỏ Nhạc Thương Hải, đúng là bình thường. Được rồi được rồi. Nhạc Thương Hải vỗ vỗ Nhạc Thanh Doanh lưng, đều người lớn như vậy còn khóc, có xấu hổ hay không à? Ra ra, ta mới không có khóc đây. Nước mắt đều đem y phục của ta làm ướt, còn nói không có khóc. Nhạc Thương Hải lắc đầu cười nói, được rồi, ra ra đi trước giúp ngươi chuẩn bị một chút hành lý, thuận tiện trù hoạch một hồi cơm tối. Ngươi đây, tất cùng Trình Phong trò chuyện một chút đi. Vừa nói, Nhạc Thương Hải vỗ vỗ Nhạc Thanh Doanh bả vai. Theo sau ánh mắt đảo qua Trình Phong, xoay người rời khỏi. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 1-1-4-3-5, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Trước 1193, đầu tiên chân truyền. Nhạc Thương Hải sau khi đi, hiện trường chỉ còn lại có Trình Phong cùng Nhạc Thanh Doanh. Bởi vì rất ít cùng nữ hải tử đơn độc sống chung, Trình Phong không biết nên thế nào tiếp lời, thành một cái khó hiểu. Bất quá, khi Trình Phong nhìn thấy Nhạc Thanh Doanh trên mặt nước mắt, tâm lý không khỏi bị xúc động. Không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng lau sạch Nhạc Thanh Doanh trên mặt nước mắt, mở miệng nói, muốn khóc mà nói, liền khóc lớn tiếng đi ra đi. Thật ra thì tại ta lần đầu tiên rời nhà thời điểm, đã từng len lén khóc qua. Ngươi vậy? Khóc qua Nhạc Thanh Doanh liếc một cái Trình Phong. Trình Phong cho người ta cảm giác, vẫn là kiên cường bất khuất, ý chí như sắt. Thứ người như vậy tựa hồ xưa nay sẽ không khóc, đổ máu không đổ lệ. Chưa từng nghĩ, Trình Phong vậy mà cũng khóc qua. Có chút ngoài ý muốn đúng không? Trình Phong cười nói, thật ra thì ta không những khóc qua, hơn nữa còn khóc bù lu bù loa, vô cùng thê thảm. Vô cùng thê thảm nào có như vậy hình dung mình. Nghe được Trình Phong trêu ghẹo mình, Nhạc Thanh Doanh tâm lý ỷ chỉ cả dị, trong lòng ly biệt tình tự giảm lãnh đạm không ít. A, vậy là ngươi không thấy lúc ấy ta bộ dáng. Trình Phong cười nói, nếu không mà nói, ngươi nhất định sẽ không nhận ra ta tới. Thật sao Nhạc Thanh Doanh có chút hoài nghi? Ngươi không tin? Trình Phong chân mày cau lại, làm bộ nghiêm túc nói, nếu ngươi không tin, vậy ta khóc cho ngươi xem một chút. A, cái này không tốt lắm đâu. Nhạc Thanh Doanh sợ hết hồn. Hừm, xác thực không tốt lắm. Trình Phong cười yếu ớt nói, cho nên, vậy ta còn không biểu diễn. Ô kìa, ngươi là đang dỗ ta. Nhìn thấy Trình Phong trên mặt cười yếu ớt, Nhạc Thanh Doanh nhất thời hiểu rõ ra. Chợt nhẹ nhàng tại Trình Phong trên bả vai nện cho một cái dưới, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Trải qua đoạn này nhạc đệm, Trình Phong cùng Nhạc Thanh Doanh trong lúc đó quan hệ bị đại phúc độ gần hơn. Tiếp tục hai người ngồi ở cửa tĩnh thất hạm bên trên, cho chuyện một ít mỗi người khi còn bé chuyện lý thú. Thỉnh thoảng, liền có tiếng cười thanh thúy vang dội. Cứ như vậy, thời gian không tiếng động cực nhanh. Khi Nhạc Thương Hải đi mà trở lại thì, đã ước chừng qua hơn một tiếng. Khu, cơm tối đã chuẩn bị xong, các ngươi vừa ăn vừa nói chuyện đi. Vốn là Nhạc Thương Hải trở lại sau đó, còn muốn chờ Trình Phong cùng Nhạc Thanh Doanh nói chuyện phiếm xong lên tiếng nữa. Chưa từng nghĩ, hắn đợi chừng hơn 20 phút, hai người không có chút nào trò chuyện xong tư thế. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng đánh gãy. Nha, ra ra ngài tới rồi. Nghe được Nhạc Thương Hải âm thanh, Nhạc Thanh Doanh đứng dậy, hỏi ngài là lúc nào đến. Ta đã sớm tới. Nhạc Thương Hải cười nói, chỉ là các ngươi trò chuyện quá đưa vào, coi ta là thành không khí mà thôi. Ra ra. Bị Nhạc Thương Hải trêu ghẹo, Nhạc Thanh Doanh trên mặt mọc lên hai đóa hà mây. Hảo hảo hảo, không nói không nói. Nhạc Thương Hải cười ha ha, chúng ta đi ăn cơm đi. Bất quá đang lúc này, một người trung niên đao khách, tại một người dược vương cắt chấp sự dưới sự hướng dẫn, vội vã tiến tới. Phong sư huynh nhìn thấy trung niên đao khách, Trình Phong chân mày cau lại. Bởi vì người nọ hắn từng thấy, chính là đao tháp đỉnh học viên thế hệ trước gió trăm đỉnh. Trình sư đệ, xảy ra chút việc, khả năng ngươi cần phải có lập tức đi một chuyến thư viện. Gió trăm đỉnh hướng về phía Nhạc Thương Hải liền ôm quyền, rồi sau đó thẳng vào chính đề. Xảy ra chút chuyện gì? Trình Phong căng thẳng trong lòng. Có thể làm cho gió trăm đỉnh chạy đi tìm đến mình, e sợ lo sự tình sẽ không nhỏ. Trình sư đệ, nếu như ngươi có huyết thần ngọc bội, lấy ra liếc mắt nhìn sẽ biết. Huyết thần ngọc bội. Trình Phong chân mày ngưng tụ, thần hồn thúc dục, trực tiếp từ trong hồn giới xuất ra một khối huyết thần ngọc bội. Đợi đến dương mắt vừa nhìn, sắc mặt lập tức ngưng lên. Bởi vì tại huyết thần trên ngọc bội, huyết thần giáo đệ tử chân truyền ta Thương Khố không phải là, hẳn là hướng về phía hắn phát ra khiêu chiến. Muốn hắn tại ngày 26 tháng chạp lúc trước, nhất định phải đi tới hư không chiến trường sinh tử đài, cùng quyết tử chiến một trận. Người thắng sống, người thua chết. Phát ra sinh tử khiêu chiến, đây vốn không có gì. Trình Phong nghĩ đáp ứng liền đáp ứng, không muốn đáp ứng đại khái một nói từ chối. Nhưng mà kia ta Thương Khố không phải là lại hết sức bị ổi, lại lấy trăm tòa thành trì bên trong bách tính lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Nếu như Trình Phong không chấp nhận khiêu chiến, hắn sẽ trong một ngày tàn sát hết trăm tòa thành trì. Mà kia trăm tòa thành trì, mỗi tòa thành trì bên trong cũng đã có 100 vạn bách tính. 100 tòa thành cộng lại, đó chính là trọn vẹn hơn ước bách tính, này là buộc Trình Phong ứng chiến. Nếu không, Trình Phong sẽ lưng đeo tiếng xấu thiên cổ, bị tất cả mọi người chửi rủa. Hèn hạ, thật là hèn hạ. Nhạc Thanh Doanh nhìn xong tin tức trên huyết sát ngọc bội sau đó, hai tay bước lên, gương mặt đều bị đỏ lên vì tức. Về phần Nhạc Thương Hải, tuy rằng chân mày véo thành một đoàn, lại có vẻ thập phần trầm ổn. Kia ta Thương Khố không phải là, theo ta được biết chính là huyết thần giáo đệ tử chân truyền thứ nhất. Nhạc Thương Hải nói, tu vi của người này, tại rất lâu trước liền đạt tới phá toái cảnh đỉnh phong. Nhưng vẫn ẩn nhẫn không phát, chuẩn bị tích lũy đạt đến cực hạn sau đó, mới đi vượt leo thiên kiếp. Từ đó duy nhất một lần vượt qua hảo mấy trọng thiên kiếp, nhất phi trùng thiên. Nhạc Thương Hải hỏi, lần này người kia có can đảm khiêu chiến Trình Phong, chẳng lẽ hắn độ kiếp thành công? Căn cứ vào thiên mệnh ti truyền tới tin tức, ta Thương Khố không phải là đã từng đi qua một chuyến bách vạn đại sơn. Gió trăm đỉnh nói, kia một chuyến, vô cùng có khả năng chính là đi độ kiếp. Nhưng cuối cùng có thành công hay không, vượt qua mấy trọng thiên kiếp, lại không người hiểu rõ. Có thể Trình Phong cùng gặp mặt, mới có thể hoàn toàn xác định. Không thể, Trình Phong công tử không thể đi. Nhạc Thanh Doanh xen vào nói, trong này nhất định có cạm bẫy, Trình Phong công tử một ngày đi tới, tiếp theo sẽ gặp phải huyết thần giáo phục giết. Nộ nhớ huyết thần giáo điều động ghi tên trước tam hộ pháp cấp tồn tại, hoặc là trưởng lão cấp cường giả trực tiếp động thủ. Trình Phong kia mặc dù có ba đầu sáu tay, chỉ sợ cũng. Hừm, rất có loại khả năng này. Gió trăm đỉnh gật đầu, cho nên thư tiên sinh mới để cho ta tìm Trình sư đệ trở về, thương lượng cụ thể đối sách. Được, ta đây hãy cùng sư huynh phản hồi thư viện. Nghe đến đó, Trình Phong đã biết rồi sự tình nghiêm trọng tính. Vì vậy mặt ngó Nhạc Thanh Doanh, xin lỗi nói, nhẹ nhàng. Vốn là ta còn chuẩn bị đưa ngươi rời khỏi. Bây giờ nhìn lại, sợ rằng đưa không được. Sẽ không. Nhạc Thanh Doanh cố trụ trong lòng lo lắng, hơi mỉm cười nói, ta sẽ chờ đến việc này kết thúc về sau, mới có thể đi tới Thiên Thần Cung. Ngươi có thể nhất định không thể có chuyện, ta chờ ngươi đây. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không có việc gì. Trình Phong gật đầu, rồi sau đó thật sâu nhìn Nhạc Thanh Doanh một cái, trực tiếp bay vút lên trời. Bay đi Tiềm Long Thư Viện trên đường, Trình Phong rất nhanh khôi phục tâm tình. Hắn đảo qua Do Trăm Đỉnh, hỏi Phong Sư Huynh, ta Thương Khố không phải là một cái dạng gì người. Đối với ta Thương Khố không phải là, Trình Phong cũng không quen thuộc tất. Hắn chỉ biết là đối phương là huyết thần giáo đệ tử chân truyền thứ nhất, nhưng tình huống cụ thể lại không biết gì cả. Trình Sư Đệ, ta Thương Khố không phải là chính là huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão đệ tử thân truyền. Do Trăm Đỉnh nói, tục truyền người này thiên phú siêu quần, người mang bách tả kiếm thể. Một kiếm có thể giết trăm người. Tại huyết thần giáo tất cả đệ tử trong, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 1194, luận chiến. Còn gì nữa không Trình Phong hỏi. Tin đồn nói, ta Thương Khố không phải là đang không có độ kiếp lúc trước, đã từng chiến bại qua đăng thiên đệ tam trọng cường giả. Gió Trăm Đỉnh nói, ngoài ra, ta Thương Khố không phải là một người một kiếm, giết chết qua ta chính đạo trận doanh hai cô đăng thiên cảnh cường giả. Trong đó một vị, chính là Thiên Kiếm Tông cao thủ, đăng thiên đệ nhất trọng. Một vị khác, chính là Tiềm Long Thư Viện ta kiếm lâm tiền bối, đăng thiên đệ nhị trọng. Chưa độ kiếp lúc trước, liền có thể giết liền hai cố kiếm đạo cường giả. Trình Phong lông mày trao khởi, mà lấy ta Thương Khố không phải là tích lũy, vượt qua lượt thiên kiếp thứ nhất tuyệt đối dễ dàng, thậm chí năng lực duy nhất một lần vượt qua đệ nhị trọng, ngay cả lượt thiên kiếp thứ ba. Như vậy thôi toán, thật là một cái phiền phức gia hỏa. Trong lúc nói chuyện với nhau Trình Phong hai người bay thật nhanh. Cũng không lâu lắm, Tiềm Long Thư Viện đã hiển nhiên trong tầm mắt. Phong Sư Huynh, Thư Tiên Sinh muốn ta đi thư viện nơi nào? Bay vào Tiềm Long Thư Viện sau đó, Trình Phong hỏi. Đi Thư Sơn Vấn Tâm Điện. Gió Trăm Đỉnh nói, Thư Tiên Sinh, Đan Tiên Sinh, Kính Tiên Sinh và Sư Tôn, toàn bộ đều tại nơi đó. Được. Trình Phong gật đầu. Theo sau gìn giữ tốc độ, chạy thẳng tới Thư Sơn mà đến. Vấn Tâm Điện là một tòa cổ xưa đền. Đây tòa điện vũ nằm tại Thư Sơn thứ 9 đỉnh, mây che vụ nhiễu, thoạt nhìn thật giống như ở vào đám mây. Rất nhanh, Trình Phong hai người tới Vấn Tâm trước điện. Đợi đến bay vào đi vào, chỉ thấy bên trong đã ngồi mười mấy người. Khi thấy Trình Phong sau đó, rối rít nhìn sang. Trình Phong, liên quan tới huyết thần giáo đầu tiên chân truyền ta Thương Khố không phải là khiêu chiến ngươi một chuyện, ngươi hẳn biết đi. Vấn Tâm trên điện đầu, Thư Tiên Sinh quay đầu nhìn lại, hỏi ngươi đối với chuyện này thấy thế nào. Tiên Sinh, ta đối với chuyện này tình huống cụ thể còn không hiểu rõ lắm. Trình Phong trầm ngâm nói, bất quá có một chút ta nhưng có thể khẳng định, ta Thương Khố không phải là lần này khiêu chiến, tuyệt đối không phải là chuyện tình cờ. 80-90%, chính là huyết thần giáo lúc trước không giết chết ta, từ đó bố trí lại một lần nữa sát cục. Đối với huyết thần giáo bên trên một lớp tập sát, Trình Phong đến bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Nó lấy địa ngục môn sát thủ là mở đầu, lấy huyết thần giáo hộ pháp thứ 5 với vô thần là thứ nhất trọng công giết. Lấy mặt đất linh diễm là đệ nhị trọng đánh giết. Như vậy liên tục đánh giết dưới, nếu không phải Lãnh Thương Vũ cùng người khác ra sức bảo vệ, cộng thêm Trình Phong mình mạng quá cứng, chỉ sợ sớm đã thành một cỗ thi thể. Lần này huyết thần giáo đầu tiên chân truyền ta Thương Khố không phải là khiêu chiến, giả như là đợt thứ nhất tập sát đến tiếp sau này. Trình Phong kia nếu như ứng chiến, sợ là khó thoát tại kiếp. Hừm, khả năng này cực lớn. Thư Tiên Sinh gật đầu, bất quá huyết thần giáo thủ đoạn bị ổi. Lấy hơn ức dân chúng vô tội lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Chúng ta nếu không ứng chiến, đưa qua ức dân chúng vô tội, liền sẽ được mà mất mạng. Lao thư, cũng không thể nói như vậy. Lúc này, vóc dáng hơi mập Đan Tiên Sinh xen vào nói, huyết thần giáo lây dân chúng vô tội vội vã hiếp, nó mục đích chính là giết chết Trình Phong. Trình Phong nếu như thành thành thật thật ứng chiến, mới là lên huyết thần giáo bấy dập. Chính là không ứng chiến, kia hơn 100 triệu bách tính. Một vị Tiềm Long Thư Viện cường giả cao mày, muốn nói lại thôi. Thật ra thì Trình Phong ứng chiến, những cái kia bách tính cũng chưa chắc có thể giữ được. Vết thương cũ chưa lành đao duy nhất chen vào nói, theo ý ta, căn bản không cần để ý tới huyết thần giáo bị ổi thủ đoạn. Bọn họ giết hại dân chúng vô tội, chúng ta liền chém giết huyết thần giáo rất rưởi, giết tới bọn họ tâm đảm đều mất mới thôi. Vấn Tâm trong điện, mười mấy vị Tiềm Long Thư Viện cường giả mỗi người phát biểu ý kiến của mình, làm ổn thành một đoàn. Trình Phong nghe, trong lòng cũng suy nghĩ nhấp nô. Kêu huyết thần giáo ta Thương Khố không phải là khiêu chiến. Ta nên đi sao? Trình Phong nói nhỏ, đi mà nói, có thể sẽ bước vào sát cục, đi một lần không về. TERUIENCU ATU trái tim đen đu ám INET không đi, tất sẽ làm tỷ tỷ dân chúng vô tội mất mạng. Nói nhỏ đến, Trình Phong khó mà quyết định. Như vậy trầm ngâm rất lâu, Trình Phong trong mắt thần sắc đột nhiên mà trở nên vô cùng kiên định, trong lòng có quyết định. Chư vị tiền bối, đệ tử cảm thấy, chúng ta tựa hồ đang bị huyết thần giáo nắm mũi dẫn đi, quá mức bị động. Trình Phong đống nhiên mở miệng, huyết thần giáo lây dân chúng vô tội lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, thành công lần đầu tiên, nhất định sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Cho nên, chúng ta nhất định phải đem cái này đầu mối bóp nghẹt tại nôi trong đó. Làm sao bóp nghẹt thư tiên sinh hỏi? Rất đơn giản. Trình Phong nói, kia huyết thần giáo đầu tiên chân truyền ta thương khố không phải khiêu chiến ta sao ta có thể ứng chiến. Nhưng mà thời gian, địa điểm lại không thể tùy bọn họ đến, phải do chúng ta lại nhất định. Hoặc là, bởi vì chúng ta song phương cùng quyết định. Trình Phong nói, nếu không, ta liền cự tuyệt đối phương khiêu chiến. Trình Phong, ngươi đây không phải là cự tuyệt chiến sao. Đan tiên sinh cao mày, huyết thần giáo chắc chắn sẽ không đáp ứng. Đây có thể chưa chắc. Trình Phong cười nhạt nói, huyết thần giáo mục đích cũng không phải giết hại dân chúng bình thường, mà là muốn giết chết ta. Hôm nay ta cho bọn hắn một cái giết chết ta cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ nắm lấy. Bởi vì bất cứ chuyện gì đều không thể quá mức. Trình Phong tự tin nói, ta dám khẳng định, huyết thần giáo trong lòng cũng ở cấp bách, sợ hai ép ta cũng lên, trực tiếp mặc xác bọn họ. Trình Phong phân tích có đạo lý. Huyết thần giáo nếu như đáp ứng Trình Phong điều kiện, kia còn có một chút có thể giết chết Trình Phong. Không thật nếu không đáp ứng, lưới rách cá chết, vậy cuối cùng con biết cái gì cũng không chiếm được. Hừm, đây mà nói có chút đạo lý. Đan tiên sinh dẫn đầu gật đầu, có thể thử một lần, cũng không thể bị huyết thần giáo kia bọn tạp chủng nắm mũi dẫn đi. Ta đồng ý. Đao duy nhất gật đầu. Đồng ý. Kính tiên sinh gật đầu. Ngay sau đó, cái khác hơn 10 vị tiềm long thư viện cường giả cũng gật đầu. Đã như vậy, ta đây liền phát tin tức cho thiên mệnh ti. Thư tiên sinh ánh mắt, tại Trình Phong trên thân đảo qua, lộ ra một vệt vẻ tán thưởng, để cho thiên mệnh ti phát ra đế vương thông chi, chuyển tin cho huyết thần giáo. Lần khiêu chiến này, nếu như không cách nào loại bỏ bên ngoài đang uy hiếp, chúng ta đây liền tuyệt không nên chiến. Tiếng nói rơi xuống xong, thư tiên sinh xuất ra một quyển sách, đợi đến ở tại bên trên tô tô vẽ vẽ. Bên ngoài mấy vạn dặm, thiên mệnh ti tổng bộ, một phía rất lớn quang bích bên trên. Một hàng chữ viết nhất thời thành hình. Cùng thư tiên sinh thư tịch bên trên viết văn tự, hiển nhiên giống nhau như lúc. Thiêm Long thư viện, có quyết định cuối cùng sao? Nhìn thấy quang bích câu trên chữ, Thiên Chiếu đại ti mệnh trong mắt chợt lóe sáng, phân phó nói, lao thủ đô, chuẩn bị thiên tinh thạch, ta muốn tuyên bố đế vương thông chi. Thiêm Long thư viện, vấn tâm điện. Thư tiên sinh vừa vặn dừng bút trong chốc lát. Vù vù. Tất cả nhân viên trung thiên mắt vòng tay, liền mạnh mẽ run rẩy một chút. Trình Phong xuất ra thiên nhãn vòng tay vừa nhìn, phát hiện rõ ràng là một cái tân đế vương thông báo. Nội dung của nó đơn giản sáng tỏ, đưa ra Trình Phong ứng chiến điều kiện. Nếu như huyết thần giáo không đáp ứng, kia đem thả ngọc nát, không làm ngói lành. Được, nên như vậy. Trình Phong làm rất đúng, không liều lĩnh, nhưng lại càng không kinh sợ. Chỉ có đến tuyệt đối công bình, cuộc chiến sinh tử mới có ý nghĩa. Hướng theo đế vương thông chi phát ra, toàn bộ thiên hạ đều náo nhiệt. Phần lớn người đều hiểu cùng ủng hộ Trình Phong. Vì đó cố gắng lên ủng hộ. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Trước 1195, đích thân đứng ra. Bất quá cũng có người vì tư lợi, đối với Trình Phong chửi như tắt nước. Cảm thấy Trình Phong nên mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, đáp ứng huyết thần giáo uy hiếp. Thật giống như Trình Phong mạng không đáng giá một đồng. Đáng đời tử vong. Đương nhiên, đây chỉ là một nhóm nhỏ người. Hơn nữa những người này, cũng chỉ dám ở không có ai địa phương phun phun một cái. Một ngày tại nhiều người trường hợp tầm ĩ, tuyệt đối sẽ bị những người khác đánh tới sinh sống không thể tự lo liệu. Thiềm Long Thư Viện, Vấn Tâm Điện. Trình Phong thu hồi thiên nhãn vòng tay, chuẩn bị bàn một hồi tình huống khác. Tuy nói thiên nhãn vòng tay, huyết thần giáo khẳng định dự bị không ít. Đế vương thông chi vừa phát ra, đối phương là có thể tiếp thu được. Nhưng làm ra cụ thể đáp ứng. Nhất định phải một trận, không có khả năng nhanh như vậy. Chưa từng nghĩ, đế vương thông chi phát ra vừa vặn thời gian một nén nhang, kia huyết thần ngọc bội liền bỗng nhiên máu sáng long lánh. Không nghĩ tới đây huyết thần giáo, hẳn là gấp gáp như vậy. Đợi đến Trình Phong cầm lên vừa nhìn, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Huyết thần giáo xác thực rất gấp. Thư tiên sinh lộ một nụ cười, như vậy thôi toán, huyết thần giáo lấy tỷ tỷ dân chúng vô tội lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, bức bách Trình Phong ứng chiến, chính là đòi hỏi nhiều. Nguyên lai tại huyết thần trên ngọc bội, hiển nhiên đăng một tin tức. Tin tức này, chính là đối cứng mới vậy thì đế vương thông chi đáp ứng. Đại khái ý là, ta thương khố không giống ý Trình Phong sửa đổi thời gian khiêu chiến, nhưng Trình Phong nhất định phải tại cửa ải cuối năm lúc trước ứng chiến. Hơn nữa, địa điểm không thể thay đổi, phải là hư không chiến trường sinh tử nhai. Thư tiên sinh, xem ra chúng ta đã trải qua sơ bộ cầm lại rồi quyền chủ động. Trình Phong cười nói, không bao giờ nữa giống như lúc trước như vậy, bị huyết thần giáo nắm mũi dẫn đi. Không sai. Thư tiên sinh gật đầu, tiếp theo, chúng ta liền cùng huyết thần giáo cố gắng thương lượng một chút. Đang khi nói chuyện, thư tiên sinh xuất ra ban nãy quyển sách kia tịch, lại lần nữa tô tô vẽ vẽ lên. Sau một khắc, kia viết tại thư tịch câu trên chữ, trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài mấy vạn dặm thiên mệnh ti. Rồi sau đó do trời chiếu theo đại ti mệnh, thông qua đế vương thông chi phát đưa đi. Khi huyết thần giáo thông qua thiên nhãn vòng tay, nhìn thấy đế vương thông chi nội dung về sau, chính là lấy huyết sắt thạch địa, đem phe mình ý tưởng gửi đi đến huyết thần trên ngọc bội. Như vậy phía dưới, chính đạo trận doanh cùng huyết thần giáo, rốt cuộc là thông qua một loại quái dị phương thức, lẫn nhau trao đổi lên. Lần này trao đổi, ước chừng tiến hành hơn 3 giờ. Đến lúc kết thúc thời điểm, song phương cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Đó chính là, Trình Phong có thể tiếp nhận ta thương khố không phải là khiêu chiến, nhưng lúc đối chiến giữa Trình Phong định đoạt. Tiếp theo, đối chiến địa điểm vị vào hư không chiến trường lối vào. Hơn nữa, song phương ai đều không thể ở trên chiến trường gian lận. Cuối cùng, song phương đồng thời phát ra thần hồn thệ ngôn, tại Trình Phong cùng ta thương khố không đối với chiến trong lúc, hết không tiến hành phục giết tập kích. Nếu không liền sẽ gặp phải thiên phạt. Vẫn lạc tại chỗ. Mà khi cái quyết định này công bố một cái, toàn bộ thiên hạ trong nháy mắt sôi trào. Ứng chiến, Trình Phong vậy mà ứng chiến. Chân nam nhân, Trình Phong quả thực quá đàn ông rồi. Lần này Trình Phong cùng huyết thần giáo đầu tiên chân truyền cuộc chiến sinh tử, nếu có thể đem đánh bại, này tương hội là cả vũ hóa thần triều trẻ tuổi trong, không thể tranh luận đệ nhất nhân. Ta thương khố không phải là, chính là huyết thần giáo đệ tử chân truyền thứ nhất. Trình Phong chính là chính đạo trận doanh đệ nhất thiên tiêu. Hai trận doanh lớn trẻ tuổi trong, thiên tài kiệt xuất nhất va chạm, quả thực khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là, mọi người lại lầm một cái vấn đề. Ta thương khố không phải là mặc dù là huyết thần giáo đầu tiên chân truyền, nhưng cũng không phải trẻ tuổi. Người này cùng Trình Phong, căn bản không phải cùng lứa, tuổi tác chênh lệch không ít. Trình Phong cùng chiến đấu, rất không công bằng. Tiếp theo, ta thương khố không phải là tu vi càng là khủng bố, rất sớm lúc trước đã đạt đến phá toái cảnh đỉnh phong. Trước đây lại đi tới Bách Vạn Đại Sơn trong độ kiếp, bây giờ tu vi sâu không lường được. Mà Trình Phong mới chân long cấp đỉnh phong, cùng với kém quá nhiều. Từ vừa mới bắt đầu, đây cũng là một hồi chú định không có công bình đáng nói chiến đấu. Mà, khả năng mới là huyết thần giáo cuối cùng đồng ý tại Trình Phong hai người chiến đấu trong lúc, không ăn trộm gian dâm dùng mánh lưới nguyên nhân chủ yếu. Trình Phong, nghe nói kia ta thương khố không phải là, ít nhất vượt qua một lượt thiên kiếp. Vấn tâm điện, thư tiên sinh cao mày nói, đối đầu việc này nhóm cao thủ, ngươi có chắc chắn hay không thủ thắng? Nếu như là bình thường đăng thiên đệ nhất trọng cao thủ, tại không mượn ngoại lực dưới tình huống, ta chắc có 5 phần 10 phần thắng. Trình Phong trầm ngâm nói, thế nhưng ta thương khố không phải là, có thể không là người bình thường. Tại phá toái cảnh đỉnh phong thời điểm, là có thể chém giết đăng thiên đệ nhị trọng kiếm đạo cường giả. Nói thật, ta phần thắng cực kỳ nhỏ. Trình Phong nói, trừ phi, vận dụng lá bài tẩy. Trình Phong bây giờ tu vi, chính là chân long cấp cực hạn. Đồng thời còn đem tử lôi luyện thể quyết luyện đến viên mãn tầng thứ. Bật hết hỏa lực phía dưới, đánh chết phá toái cảnh võ giả đỉnh cao giống như làm thịt gà. Nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ, cũng có thể thoải mái giết. Nhưng là chống lại đăng thiên đệ nhất trọng võ giả, chỉ có thể nói là 8 lạng nửa cân. Bất quá Trình Phong người mang chiến thần khải, địa ngục hắc viêm, mà viêm hỏa tinh đây ba đại siêu cấp lá bài tẩy. Đăng thiên tứ ngũ trọng cường giả, cũng có thể không sợ hãi, thậm chí đánh chết. Mà, mới là Trình Phong dám một mình ứng chiến ta thương khố không phải là cường đại sức lực. Trình Phong, ngươi có bài tẩy, kia ta thương khố không phải là khẳng định cũng có bài tẩy. Thư tiên sinh nói, hơn nữa, huyết thần giáo vì áp xúc lá bài tẩy mang cho ngươi đến ưu thế, cố ý làm ra giới hạn. Tại cuộc chiến sinh tử trong lúc, lá bài tẩy mỗi người nhiều lắm là còn có thể sử dụng 3 cái. Cho nên, ngươi cũng không thể đem làm có hy vọng toàn bộ đều đặt ở lá bài tẩy phía trên. Thư tiên sinh nói, bản thân tu vi đề thăng, tuyệt đối không thể coi thường. Tiên sinh, ta biết. Trình Phong gật đầu. Ta đã có chi tiết kế hoạch, tiếp theo trước đem mấy môn võ kỹ luyện thành, tiếp tục đem tu vi tăng lên tới tổ long cấp. Sau đó sẽ tu luyện một môn bảo vệ tánh mạng võ kỹ, mới sẽ đi cùng kia ta thương khố không phải là tiến hành cuộc chiến sinh tử. Hừm, ngươi có kế hoạch là tốt rồi. Thư tiên sinh gật đầu, có cần gì, ngươi chỉ để ý mở miệng, võ kỹ phía trên không hề hiểu biết địa phương, chỉ để ý nói với chúng ta. Chúng ta thư viện, chính là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Nghe lời này, Trình Phong trong lòng nổi lên rồi một dòng nước ấm. Hai tay ôm quyền, hướng về phía Thư tiên sinh túi người hành lễ, tạ ơn tiên sinh. Trình Phong, hẳn đúng là lão phu cảm ơn người mới đúng. Thế mà, Thư tiên sinh nhưng cũng không nhận quà tặng, hướng ngược lại Trình Phong thi lễ, cảm ơn ngươi vì tỷ tỷ dân chúng vô tội, đích thân đứng ra. Tiên sinh, ta nhận lấy thì ngại. Trình Phong thẹn nói, bởi vì ta mới vừa rồi, đã từng do dự qua. Su cắt tị hung, này là nhân chi thường tình. Thư tiên sinh lắc đầu nói, hơn nữa, cuối cùng ngươi chính là đứng ra không phải sao. Gặp phải nguy hiểm thời điểm, mỗi người đều biết theo bản năng né tránh. Bất quá tổng có một ít người, bọn họ có thể khắc chế loại bản năng này phản ứng, nên đón nguy hiểm mà lên. Những người này, không vì tiền tài, không vì danh lợi, chỉ vì để cho trên cái thế giới này, ít một chút người vô tội chết thảm. Mặc dù cái này nhìn rất ngu cũng rất ngu, nhưng có một số việc, cuối cùng phải có người đi làm. Mà Trình Phong, nguyện ý trở thành bộ dáng người. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 1196, tam trọng sát kiếp. Trình Phong, đây là một cái hư không hai lớp. Thư tiên sinh từ dành riêng trong chữ vật không gian, lấy ra một khối ngũ giác nhô ra tảng đá, một cái ném cho Trình Phong, ngươi chỉ cần rót vào một luồng thần hồn đi vào, đem luyện hóa, liền có thể đi vào hư không trong hai lớp. Hư không hai lớp Trình Phong không hiểu. Hư không hai lớp là một loại phụ tại địa khung đại lục tầng ngoài không gian nhỏ. Thư tiên sinh giải thích, loại này không gian nhỏ, bị thất tinh thần lực chế tạo qua, thập phần kiên cố. Bên trong không có vật gì, phi thường thích hợp nhân tu luyện. Cái này hư không hai lớp, sau này chỉ ngươi cầm dùng đi. Thư tiên sinh nói, như vậy, ngươi nghĩ lúc nào tu luyện, liền có thể lúc nào tu luyện. Không cần lo lắng quấy rầy người khác, càng không biết bị người quấy rầy. Hả, đây cũng là một kiện không tệ bảo bối. Nghe vậy, Trình Phong trên mặt vui mừng, đúng rồi tiên sinh, nếu như gặp phải nguy hiểm, ta nếu trốn vào hư không hai lớp trong, đây chẳng phải là có thể tránh thoát một kiếp. Trên lý thuyết thành lập, nhưng không thực tế. Thư tiên sinh lắc đầu, hư không hai lớp tuy rằng kiên cố, nhưng người ở trong đó, cũng tương đương với chặt đứt đường lui. Một khi bị địch nhân cầm đi, đó đúng là chân chính cá nằm trên thớt. Lời tuy như vậy, lại cũng đáng giá thử một lần. Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, dù sao cũng hơn lập tức bị địch nhân giết chết mạnh hơn. Trình Phong, ngươi còn có nó đổ vật hắn cần. Lời nói đến đây, thư tiên sinh nói thẳng, nếu như không có, liền nhanh đi tu luyện đi. Ngươi thời gian cũng không sung túc. Trình Phong cùng huyết thần giáo ước định, nhất định phải tại cửa hải cuối năm lúc trước cùng Dư Thương Phi hoàn thành cuộc chiến sinh tử. Mà hôm nay đã là 24 tháng chạp, khoảng cách hết năm vừa vặn còn có 6 ngày. Cái này cũng chính là nói, Trình Phong thời gian chuẩn bị chỉ có 6 ngày. Tiên sinh, trước mắt ta mọi thứ không thiếu. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, phát hiện mình cũng không cần bổ sung đồ vật. Vì vậy hướng về phía thư tiên sinh, đan tiên sinh, đao duy nhất. Túi người hành lễ, sau đó liền rời đi vấn tâm điện. Mới ra vấn tâm điện, Trình Phong liền thấy tối om om một đám người. Trước một người 3 mét xuất đầu, chính là Thái Long chờ đào tháp đỉnh học viên, cùng với khác 8 đỉnh học viên. Bọn họ tất cả đều thông qua thiên nhãn vòng tay, biết Trình Phong ứng chiến Dư Thương Phi sự tình. Lúc này nhìn thấy Trình Phong, rồi rít quăng tới kính nể ánh mắt. Về phần Thái Long kia, lại là có chút căm tức. Hắn sai bước đi đến Trình Phong phụ cận, đột nhiên đập Trình Phong một quyền, thấp giọng nói, Trình Phong, ngươi cái tên này đầu chỉ để cho con lừa nó đá sao. Lại đáp ứng Dư Thương Phi khiêu chiến. Ngươi có biết hay không, kia Dư Thương Phi tại phá toái cảnh đỉnh phong thời điểm, liền từng một hơi giết chết qua hai cô đăng thiên cảnh cường giả. Thái Long hòa đạo, ngươi cùng này nhân sinh tử chiến, quả thực là tại tự sát. Thái Long, đừng nóng tính như thế. Trình Phong gánh vác Thái Long quyền kích, cười khổ nói, ta nếu không ứng chiến, huyết thần giáo nhất định sẽ triển khai đại chu diệt. Đi mẹ nó đại chu diệt. Thái Long lại mắng, người khác có chết hay không, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi căn bản không có nghĩa vụ, đi vì giúp đỡ người khác mà liên lụy tính mạng mình. Thái Long nhanh mồm nhanh miệng, hơn nữa tương đối thẳng ruột. Hắn chỉ quan tâm bằng hữu của mình cùng thân nhân, về phần người khác sống chết, hắn cũng không để ở trong lòng. Hắn thấy, vài ước sinh mệnh, cũng không chống đỡ được Trình Phong một cái mạng. Nghe Thái Long lời này, Trình Phong tâm lý huyết dịch nóng lên, rất là cảm động. Bất quá mỗi cái nhìn cá nhân cùng kiên trì cũng không giống nhau, Trình Phong cũng không vì mình lựa chọn mà hối hận. Thậm chí để cho hắn lại chọn một lần, hắn cũng là sự lựa chọn này. Vì vậy cười đánh gãy Thái Long lời nói, tận lực phiết khai thoại đề. Ngươi người này, quả thực là cứng đầu. Thấy vậy, Thái Long hung ác trợn mắt nhìn Trình Phong một cái, giận nó không tránh nói, thôi thôi thôi, ta là chẳng muốn lại để ý đến ngươi. Bất quá Thái Long đây lời nói, rõ ràng chỉ là trên đầu môi nói một chút. Cơ hồ không có qua mấy giây, liền chìm giọng hỏi, ngươi chuẩn bị khi nào đi giải quyết kia dư thương phi? Còn chưa nghĩ ra. Trình Phong nói, mục đích của ta trước dự định trước tiên để thăng một hồi tu vi, sau đó sẽ đi tiến hành cuộc chiến sinh tử. Hừm, chuẩn bị trước cuộc chiến rất tất yếu. Thái Long thúc giục, cho nên, nhanh đi tu luyện đi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Theo ta chư vị sư huynh lên tiếng chào hỏi sau đó, đi ngay đao tháp đỉnh tu luyện. Trình Phong lắc đầu cười khổ, đúng rồi, người vũ khí chế tạo như thế nào? Còn sớm đây. Thái Long nói, bây giờ vạn bản tại khí hà trông coi, ngươi có chuyện gì, chỉ để ý giao cho ta. Vậy thì tốt, ngươi chờ một hồi đi trước nhà ta một chuyến. Trình Phong nói, thì nói ta tại đao tháp đỉnh tu luyện, tránh cho ra ra bọn họ lo lắng. Tiếp theo, ngươi đi một chuyến nữa dược vương các, để cho trong sạch doanh cô nương an tâm đi thiên thần cung, ta sáng mai sẽ đi vì nàng tiễn biệt. Được, ta bây giờ đi liền. Thái Long là cái sấm rền gió cuốn chủ, nói đi là đi. Bước đi chân dài to, mấy cái cất bước đã không thấy bóng dáng. Về phần Trình Phong, chính là cùng vây ở phía trước thư viện học viên thoáng nói chuyện với nhau mấy câu, rồi sau đó đi tới đao tháp đỉnh. Thư viện các học sinh cũng sâu biết rõ được, Trình Phong lúc này thời gian quý báu, tất cả cũng không có trì hoãn, đưa mắt nhìn Trình Phong rời khỏi. Ngay tại Trình Phong đi tới đao tháp đỉnh, chuẩn bị lúc bế quan tu luyện. Huyết thần giáo, một ngôi đại điện trong. Ha ha, mắc câu, Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia mắc câu. Một vị rất lớn máu đỏ nhân ảnh hưng phấn cười to, Trần Thái Thương, ngươi chiêu này câu cá thủ đoạn, ngược là cho bổn trưởng lão một ít kinh hỉ. Chỉ hy vọng đến tiếp sau này kế hoạch, năng lực rất hoàn mỹ triển khai, đem Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia hoàn toàn diệt trừ. Huyết yêu trưởng lão, ta lần này kế hoạch, chính là có tam trọng sát chiêu. Trong đại điện, Trần Thái Thương cười ngạo nghễ, đệ nhất trọng sát chiêu, chính là dư thương phi, đệ nhị trọng sát chiêu, chính là lục tinh kiếp độc, đệ tam trọng sát chiêu. Mỗi một trọng sát chiêu đều đủ để muốn Trình Phong mạng. Ta không tin Trình Phong tại tam trọng sát chiêu phía dưới còn có thể giữ được tánh mạng. Được, phi thường tốt. Huyết yêu trưởng lao nói, còn muốn giết chết Trình Phong, kia thiết mục gia tộc đem năng lực lại không lo lắng về sau. Có thể chuyên tâm đi làm sự kiện kia. Một ngày sự kiện kia hoàn thành, vậy cuộc chiến đấu này cũng liền hoàn toàn kết thúc. Cùng lúc đó, Tiềm Long Quận, Thiết Mục Sơn Trang. Kéo lại, Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia, bị huyết thần giáo kéo lại. Thiết Mục gia tộc gia chủ nhìn trời mắt vòng tay, thở phào một hơi. Đúng vậy gia chủ, huyết thần giáo hiệu suất làm việc thật là khá nhanh. Thiết Mục gia tộc đại trưởng lão cũng là mặt đầy tươi vui, ta vừa mới phát ra tin tức không bao lâu, huyết thần giáo liền sử dụng ra thủ đoạn, để cho Trình Phong không thể quản hết được. Lần này, chúng ta cuối cùng có thể ngủ an giấc rồi. Đại trưởng lão, bây giờ còn chưa phải là buông lòng thời điểm. Thế mà, Thiết Mục gia chủ Thiết Mục Triều Ca lại trầm giọng nói, chúng ta truyền tin cho huyết thần giáo. Tuy rằng thập phần bí ẩn, nhưng Tiềm Long Thư Viện vẫn đối với chúng ta không yên tâm, từ đầu đến cuối phái người nhìn chằm chằm. Nếu như phát hiện chúng ta cùng huyết thần giáo cấu kết, cả gia tộc đều phải trong nháy mắt sụp đổ. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 1197, cửu lôi hoanh đỉnh. Cho nên, chúng ta không những không thể buông lỏng, còn phải tăng tốc sự kiện kia độ tiến triển. Thiết Mục Triều Ca nghiêm giọng nói, ngoài ra, đem lão tổ tông cũng đưa vào thần thụ bên trong, đem tu vi nhanh chóng tăng lên. Cái gì, đem lão tổ tông cũng đưa vào thần thụ? Thiết Mục đại trưởng lão cả kinh nói, gia chủ, thần thụ chính là sở trường cấp dưỡng huyết thần giáo thánh thai. Nếu như đem lão tổ tông đưa vào đi vào, bị huyết thần giáo phát hiện, vậy đơn giản. Sợ cái gì? Thiết Mục Triều Ca quát lớn. Thần thụ vốn chính là của ta Thiết Mục gia tộc vật, lão tổ tông sử dụng hợp tình hợp lý. Và lại, chúng ta làm xong việc giữ bí mật, không để cho huyết thần giáo biết rõ không được sao. Chuyện này. Được rồi. Thiết Mục đại trưởng lão cắn răng một cái, trong lòng có quyết định. Liên tại Thiết Mục gia tộc thực hiện âm mưu thời điểm. Tiềm Long Thư Viện, Đao Tháp Đỉnh. Trình Phong đi tới Đao Tháp Đỉnh khu túc xá, khi đẩy ra thuộc về mình gian kia nhà trọ, phát hiện bên trong bởi vì quá lâu không có ai ở, đều tích tụ một lớp bụi. Thấy vậy, Trình Phong vung tay lên, một luồng sức hút xuất hiện, trong nháy mắt đem bên trong nhà cho bụi thu nạp sạch sẽ. Đơn giản quét dọn sau đó, Trình Phong đóng cửa phòng lại. Sau đó lấy ra khối kia thư tiên sinh tặng cho ngũ giác tảng đá, đợi đến thần hồn thúc dục, rót vào đi vào. Nhất thời, một luồng sức hút xuất hiện, đem hắn kéo vào một cái xa lạ trong không gian. Cái không gian này không khoát tiến tĩnh, bên trong không có trời đất phân chia, bốn phía mở tối phiến, chẳng phân biệt được đông nam tây bắc. Đây cũng là hư không hai lớp sao? Đứng tại không gian bên trong, Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn xem chừng. Phát hiện toàn bộ không gian tung hoành ước chừng 4-500 dặm, nhưng lại dung nạp xuống cả tòa Long Thành. Cũng không tệ lắm. Trình Phong hài lòng gật đầu, cũng không biết nó trình độ chắc chắn, có hay không có thư tiên sinh theo như lời lớn như vậy. Thư tiên sinh từng nói, cái này hư không hai lớp bị thất tinh thần lực chế tạo qua. Mà thất tinh thần lực, chính là đăng thiên đệ thất trọng tuyệt thế tồn tại, mới có thể có đủ lực lượng. Bị bậc này thần lực chế tạo qua sau đó, việc này không gian hai lớp đem năng lực gánh vác đăng thiên đệ thất trọng trở xuống cường giả hoành kích. Chỉ là, Trình Phong nhưng có chút không quá tin tưởng. Vì vậy long lực thúc dục, thiện tay đánh ra một quyền. Hôm nay Trình Phong, tu vi đạt tới chân long cấp cực hạn, hơn nữa long lực chiều dài, càng là đạt tới nghe rợn cả người 12.600 mét. Hướng theo hắn một quyền đánh ra, một đạo phát ra ánh sáng quyền kình, ầm ầm vang dội từ hắn đầu quyền bên trên bắn mạnh chút ra. Đợi đến đánh ra hơn 10 dặm, chúng đích hư không hai lớp nóc, lại chỉ là để cho hư không hai lớp thoáng run dậy một chút. Trừ lần đó ra, lại vô bất kỳ phản ứng nào. Gián chắc, tương đối gián chắc. Thấy vậy, Trình Phong dứt khoát điều động trong cơ thể 9 cái chân long lực lượng, bật hết hỏa lực, liên tiếp đánh ra mười mấy quyền. Còn đánh hư không hai lớp bên trong quyền kình gào thét, phát ra tiếng sấm rền vang lên. Thật lâu không có như vậy niềm vui tràn trề đánh quyền rồi, trở lại. Liên tiếp đánh ra mười mấy quyền, Trình Phong lại càng đánh càng hưng phấn. Dứt khoát cái gì cũng không muốn nghĩ, chuyên tâm luyện khởi quyền đến. Đối với quyền pháp, Trình Phong cũng không thập phần tinh thông. Vừa vặn chỉ có thể hai môn quyền pháp, một môn là bất nhập lưu nộ giao quyền, một môn khác chính là thần cấp đỉnh phong quyền pháp lôi phá quyền. Nộ giao quyền là Trình Phong mới vào võ đạo thời điểm, tu luyện cửa thứ nhất võ kỹ. Trình Phong đem thi triển ra, toàn bộ hư không hai lớp bên trong từng hồi rồng gầm, như có mấy trăm cái, mấy ngàn cái, mấy chục ngàn con dao long đang nộ hống, thanh thế kinh người. Đợi đến một bộ nộ giao quyền thi triển hoàn tất, Trình Phong thuận thế đánh ra lôi phá quyền. Lôi phá quyền, tổng cộng có tầng 6. Trình Phong lúc trước đã luyện thành top 5 tầng. Lúc này thi triển ra, quyền kinh hóa thành nhất trọng trọng lôi đỉnh giống như đại pháo, đem hư không hai lớp đều hành kích phải nổ vang không thôi. Hơn nữa khi Trình Phong đánh ra lôi pháo quyền tầng thứ 5 thời điểm, kia trọn vẹn 81 tầng lôi quang quyền kình, trực tiếp biến thành phiến lôi đỉnh phong bạo. Nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ đánh phải, chỉ sợ cũng phải lập tức bỏ mạng. Chẻ két. Ầm ầm ba. Lôi pháo quyền tầng thứ 5 đi qua, Trình Phong tựa hồ đắm chìm vào rồi đánh quyền bên trong. Không có nửa điểm đình trệ cảm giác, vạn eo sắp xếp hồng, lại bắt đầu thi triển lôi pháo quyền tầng thứ 6. Lôi pháo quyền tầng thứ 6, tên là Cửu Lôi Vành Đỉnh. La Ý nói, một ngày đánh ra tầng này quyền pháp, đem năng lực gọi đến trên 9 tầng trời lôi đỉnh, đem địch nhân oanh sắt thành cặn bã. Chỉ là tầng này, tu luyện thật là khó khăn vô cùng. Trình Phong từ khi luyện thành lôi pháo quyền tầng thứ 5 đến nay, một mực tiến hành thử nghiệm. Nhưng lại không có đầu mối chút nào, không có nửa điểm hiệu quả. Mà giờ khắc này, hướng theo hắn chìm vào một loại vô dục vô cầu trong trạng thái. Không đi tận lực tu luyện, ngược lại sinh ra chút hiệu quả. Khi hắn vặn eo sắp xếp hông, tùy ý đánh ra một quyền, hư không hai lớp chóp đỉnh, cư nhiên có điện sáng long lánh. Tiếp đó, còn có lôi đỉnh ầm ầm vang dội vang dội. Những thứ này lôi đỉnh thập phần cuồng bạo, hơn nữa chủng loại hỗn tạp. Trình Phong nhìn lướt qua, phát hiện lại có 9 loại lôi đỉnh, đem hư không hai lớp nóc đều nổi bật lôi quang cuồn cuộn, thật giống như phải đem thuộc về gắng gượng nổ tung. Bất quá, Trình Phong cũng không có quá mức lộ vẻ xúc động. Tâm thần vẫn đắm chìm trong cái loại này vô dục vô cầu không minh trạng thái, dựa theo lôi pháo quyền tầng thứ 6 khẩu quyết, đem lôi pháo quyền tầng thứ 6 một hơi thi triển ra. Ầm ầm ba. Hướng theo Trình Phong thi triển ra lôi pháo quyền tầng thứ 6. Giống như chút nổ một khỏa tiếng nổ, hẳn là để cho kia hư không hai lớp nóc 9 loại lôi đỉnh, đồng loạt hóa thành lôi đỉnh quyền kình. Thoáng như từng viên sao băng một bản, từ trên trời hoành kích mà rơi. Kia từng đạo lôi đỉnh quyền kình, cường đại đến một cái loại dọa người trình độ. Quyền kình hoành kích, lôi đỉnh dữ dội nổ mạnh, làm cả hư không hai lớp đều mãnh liệt lắc lư. Hơn nữa khi lôi đỉnh quyền kình oanh kích đến hư không hai lớp phần đáy thời điểm, thật giống như xảy ra mười mấy cấp động đất. Cả phiến hư không núi rung địa chấn, thậm chí trực tiếp trên dưới điên đảo, gắng gượng lật mười lăn lộn mấy vòng, lúc nãy bình ổn xuống. Mà tại lúc này, hư không hai lớp bên trong đã bị quần quận lôi đỉnh rót đầy. Đem Trình Phong đều là nổ có chút hôi đầu hôi kiểm, tóc rối tung, đồng thời cũng hoàn toàn nổ tỉnh lại. Ồ dựa vào, đây tất cả đều là ta làm ra đến. Thanh tỉnh sau đó, Trình Phong con mắt trừng lên, mặt đầy kinh ngạc. Hắn căn bản không có nghĩ đến, mình tùy tiện quyền kích, lại đem hư không hai lớp nổ thành bộ dáng như thế. Trọn vẹn một lúc lâu, hắn mới phản ứng được, này là lôi pháo quyền tầng thứ 6 sinh ra hiệu quả. Ha ha, ta hẳn là tại hoảng hoảng hốt hốt bên trong, luyện thành lôi pháo quyền tầng thứ 6 đây cũng là một niềm vui ngoài ý muốn. Sau khi phản ứng, Trình Phong trên mặt đầy nụ cười. Phải biết, lôi pháo quyền tầng thứ 6, trước hắn cũng không ít phí công phu tu luyện. Nhưng lại hiệu quả quá nhỏ, không có đầu mối chút nào. Chưa từng nghĩ, lại vào hôm nay dễ dàng liền cho luyện thành. Trình Phong, ngươi này là tích lũy lâu dài sử dụng một lần gây nên. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, ngươi trước là đối với lôi pháo quyền tầng thứ 6 điều nghiên rất lâu, tiếp theo lại đem tử lôi luyện thể quyết luyện đến cảnh giới viên mãn, tiếp tục ngươi lại đối mặt Dư Thường Phi khiêu chiến. Đây tam trọng nhân tố chồng chất phía dưới, luyện thành lôi pháo quyền tầng thứ 6, tự nhiên nước chảy thành sông. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 1198, Thiên Long Đệ Tứ Chuyển. Hừng, quả thật như vậy. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh lời nói, Trình Phong đồng ý gật đầu. Theo sau giơ tay phải lên, con ngón tay thành quyền, lại lần nữa thi triển ra lôi pháo quyền tầng thứ 6. Có lần trước kinh nghiệm, Trình Phong lần này thi triển lôi pháo quyền tầng thứ 6, có thể nói thuận buồm xuôi gió. Cơ hồ không có một chút tối tăm cảm giác, rất nhanh liền để cho hư không hai lớp nóc lôi điện đan sen, lôi đỉnh cuộn cuộn. Được rồi, xem ra ta là hoàn toàn luyện thành lôi pháo quyền tầng thứ 6. Thấy màn này, Trình Phong trên mặt vui mừng liên tục, tiếp theo, ta lại sơ qua thuần thục một hồi, đạt đến thu phát tự nhiên. Nói nhỏ trong, Trình Phong liên tục thi triển lôi pháo quyền tầng thứ 6. Như vậy sau nửa giờ, Trình Phong đã đem lôi pháo quyền tầng thứ 6 hoàn toàn nắm giữ. Có thể tiện tay ra quyền, thành khẩn chí mạng. Hiệu quả không tệ. Hoàn toàn nắm giữ lôi pháo quyền tầng thứ 6 sau đó, Trình Phong hài lòng cười một tiếng. Tiếp theo, phải tu luyện những vũ kỹ khác rồi. Trình Phong tu luyện kế hoạch rất rõ ràng, trước tiên tu luyện võ kỹ, lại tăng cao tu vi, cuối cùng chuẩn bị lá bài tẩy. Phương diện vũ kỹ, tổng cộng có tứ môn cần tu luyện, một là lôi pháo quyền, hai là thần hành bộ, ba là thiên long kim thân, bốn là đế thương đao thuật. Đây tứ môn võ kỹ, lôi pháo quyền cùng thiên long kim thân đều đã tu luyện đến hậu kỳ. Chỉ cần sơ qua tu luyện, là có thể luyện đến đại thành cảnh giới. Cho nên, Trình Phong luyện thành lôi pháo quyền tầng thứ 6 sau đó, liền đem trong thiên long đại mộ đạt được kia một đại hang thiên long long tủy lấy ra. Thiên long kim thân, sau khi luyện thành có thể để người ta có đủ trời giống như long vậy năng lực phòng ngự. Trình Phong nói nhỏ, bất quá đây nhất định là khoa trương thuộc về từ, ta đã đem thiên long kim thân luyện đến đệ tam chuyển, lại cũng không có gia tăng quá nhiều lực phòng ngự. Thiên long kim thân, tổng cộng có 5 chuyển. Nhất định phải lấy thiên long long tủy là phụ, mới có thể tu luyện thành công. Trình Phong lúc trước luyện thành tam chuyển, đem từ trong thiên long đại mộ thu được kia một đại hang thiên long long tủy, tiêu hao hơn phân nửa. Hôm nay chỉ còn lại gần một nửa, tản mát ra ánh sáng màu vàng. Bất quá Trình Phong lại rất lạnh nhạt, bởi vì hắn tại vũ hóa thần triều hoàng gia trong bảo khố, còn đổi 3.000 cân thiên long long tủy. Có đây 3.000 cân long tủy, tuyệt đối đầy đủ Trình Phong đem thiên long kim thân, luyện đến đệ ngũ chuyển rồi. Thời gian cấp bách. Tiếp tục tu luyện đi. Nhìn đến vạc lớn trung thiên long long thủy, Trình Phong nói nhỏ một câu. Chợt đem y phục trên người cởi xuống, trực tiếp nhảy vào lớn trong vạc. Ngay sau đó, vận chuyển thiên long kim thân tầng thứ 4 khẩu quyết, liền tu luyện. Thiên long kim thân là một loại từ trong ra ngoài tu luyện luyện thể võ kỹ. Mỗi tu luyện xoay một cái, cũng sẽ đem người tu luyện cơ thể, triệt để truy đoán một lần. Tỷ như thiên long kim thân đệ nhất chuyển sau khi luyện thành, xương người cách, bắp thịt, da thịt đều sẽ bị nung thành màu vàng kim. Thiên long kim thân đệ nhị chuyển chính là màu bạch kim, đệ tam chuyển màu vàng lam, mà đệ tứ chuyển chính là lục kim sắc. Vào giờ phút này, hướng theo Trình Phong vận chuyển thiên long kim thân đệ tứ chuyển khẩu quyết, suy suy suy, kia vạc lớn trung kim sắc long thủy giống như từng đầu màu vàng tiểu long một bản chui vào Trình Phong trong cơ thể, để cho hắn xương cốt toàn thân đều tản mát ra ánh sáng màu lam, hơn nữa càng ngày càng lam, có một loại hướng về phía lục sắc chuyển biến khuynh hướng. Thời gian trôi qua, ước chừng sau hơn nửa giờ. Vù vù ba. Trình Phong trên thân, đồng nhiên tản mát ra nhất trọng hào quang màu lam đậm. Hơn nữa kia da thịt, giống như lam kim truy rèn mà thành, cho người ta một loại yêu dị dày nặng cảm giác. Hơn nữa, đây nặng màu xanh đậm trung tâm nhất, còn xuất hiện một màn lục quang. Kia xóa sạch lục quang, như dưới bầu trời đêm tinh thần, thoạt nhìn rất nhỏ, lại hết sức chói lóa mắt. Thiên long kim thân đệ tứ chuyển, đã có hiệu quả. Trong tu luyện, Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng sau một khắc, chân mày lại hơi ngưng tụ. Bởi vì hắn phát hiện, vạc lớn trong kia gần một nửa thiên long long thủy, đã bị hắn hấp thu còn dư lại lác đác. Bất quá cũng may hắn sớm có chuẩn bị, từ hoàng gia trong bảo khố còn đổi 3.000 cân long thủy. Vì vậy thần niệm thúc giục, đem cái bọc kia long tủy lon lấy ra, trực tiếp hướng về phía vạc lớn trong ái mộ. Chỉ chốc lát sau, liền đem vạc lớn rót đầy, long tủy đều ngập đến rồi Trình Phong trên cổ. Tiếp tục tu luyện, tranh thủ đem Thiên Long Kim Thân đệ tứ chuyển nhất cử luyện thành. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong tiếp tục khắc khổ tu luyện. Như vậy, lại là hơn nửa giờ qua. Khi tràn đầy một đại hang long thủy, lại lần nữa bị Trình Phong hấp thu được nhanh muốn khô cạn thời điểm. Vù vù ba. Trình Phong trên thân, kia nặng hào quang màu lam đậm, đột nhiên bắt đầu biến hóa sâu. Thời gian nháy con mắt, lam quang trực tiếp hóa thành lục quang, để cho Trình Phong toàn thân bích lục. Đây nặng lục quang, là từ Trình Phong trong cơ thể tản mát ra. Nếu như nắm giữ nhãn thuật võ kỹ, liền có thể nhìn thấy Trình Phong nhục thân bị lục sắc chiếu khắp nơi, xương cốt đã biến thành lục sắc, huyết nhục đã biến thành lục sắc, da thịt cũng đã biến thành lục sắc. Để cho Trình Phong thoạt nhìn giống như tôn lục sắc quái nhân, nhưng cơ thể lực phòng ngự cùng trình độ chắc chắn, lại trọn vẹn tăng vụt rồi gấp mấy lần. Đây chính là Thiên Long Kim Thân đệ tứ chuyển sao. Nhận thấy được cơ thể biến hóa, Trình Phong trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, ta cảm giác lúc này ta, cho dù nửa bước đăng thiên cảnh võ giả của ngoanh loạn tạc, cũng không cách nào thương tổn đến chút nào. Đang khi nói chuyện, Trình Phong vừa xài bước ra vạc lớn. Rồi sau đó một bên vận chuyển Thiên Long Kim Thân đệ tứ chuyển, một bên tất thi triển ra lôi pháo quyền tầng thứ 5, hướng phía mình toàn lực khai hỏa. Dầm dầm dầm ba. Lôi pháo quyền tầng thứ 5, một quyền đánh ra chính là phiến lôi đỉnh phong bạo, uy lực mạnh mẽ dọa người. Khi Trình Phong hướng phía mình đánh ra một quyền, khủng bố quyền kình trực tiếp đem hắn bao phủ lại rồi. Thế mà, mạnh mẽ như vậy quyền kình oanh kích, lại hẳn là không có đối với Trình Phong tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đến lúc cuồng bạo quyền tinh thần sức lực tản ra, Trình Phong hiển nhiên động thân sướng sướng. Trên thân thể lục sắc văn lạc long lánh, liền một chút ra cũng không có chảy. Không sai, thực là không tồi. Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, không nghĩ tới Thiên Long Kim Thân đệ tứ chuyển, lại thật có thể chống đỡ nửa bước đăng thiên cảnh võ giả công kích. Trình Phong hôm nay tu vi, toàn lực thi triển lôi pháo quyền tầng thứ 5, uy lực miễn cưỡng có thể cùng nửa bước đăng thiên cảnh võ giả sánh bằng. Ban nay hắn hướng phía mình đánh ra một cái lôi pháo quyền tầng thứ 5, hắn lại không mất một sợi lông. Đủ để muốn gặp Thiên Long Kim Thân đệ tứ chuyển lực phong ngự, là có bao nhiêu mạnh mẽ. Xem ra Thiên Long Kim Thân từ đệ tứ chuyển bắt đầu, uy lực sẽ xuất hiện vượt qua thức bộc phát. Trình Phong nói nhỏ, nếu như luyện thành đệ ngũ chuyển, chỉ sợ đăng thiên cảnh cường giả công kích, cũng có thể thoải mái ngăn trở đi. Nghĩ đến đây, Trình Phong lại lần nữa bước vào lớn trong vạc. Sau một khắc, liền tiếp tục bắt đầu tu luyện. Ý đồ một hơi xông lên, đem Thiên Long Kim Thân luyện đến đại thành cảnh giới. Nhưng mà không biết tình huống gì, Trình Phong tiếp theo tu luyện, hiệu quả cũng rất không hiển hay đấy. Trình Phong trên thân lục quang, mặc dù tại hắn kéo dài không ngừng truy đoán dưới, biến hóa xanh biếc biếc, nhưng từ đầu đến cuối không có hướng về phía tử sát chuyển hóa khuynh hướng. Thật giống như thiếu hụt mấu chốt nào đó vật, không cách nào để cho lục quang sinh ra chất biến. Đây là tình huống gì? Trình Phong cao mày nói, lẽ nào tu luyện Thiên Long Kim Thân đệ ngũ chuyển, còn cần cái khác phụ trợ vật sao? Cồn vợ ở bi hạ ồ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 1199, gấp 6 lần tốc độ. Trình Phong không hiểu. Hán tại Thiên Long trong mộ lớn, xem Thiên Long Kim Thân tu luyện khẩu quyết thì, cũng không nhìn thấy tu luyện Thiên Long Kim Thân, còn cần khác phụ trợ vật ta. Nhưng mà lúc này, hắn đã hấp thu hơn 1.000 cân Thiên Long Long Thủy, lại không chút nào luyện thành Thiên Long Kim Thân đệ ngũ chuyển dấu hiệu. Mỗi lần tại Thiên Long Kim Thân đệ tứ chuyển, chuẩn bị chuyển hóa thành đệ ngũ chuyển thời điểm, liền sẽ ầm ầm vang dội sụp đổ, lấy thất bại mà kết thúc. Trình Phong, ta suy đoán, khả năng này là Thiên Long Long Thủy vấn đề. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên. Thiên Long Long Thủy có vấn đề. Thiên Long Long Thủy, dựa theo thời hạn dài ngắn, có thể chia làm cũ kỹ Long Thủy cùng mới mẻ Long Thủy. Nạp Lan Trường Sinh nói, mới mẻ Long Thủy, tên như ý nghĩa, chính là cương từ Thiên Long trong cơ thể lấy ra Long Thủy, công hiệu quả tốt nhất. Về phần cũ kỹ Long Thủy, chính là từ Thiên Long trong cơ thể lấy ra rất nhiều năm Long Thủy. Loại này Long Thủy, bởi vì thoát khỏi Thiên Long thân thể thời gian quá lâu, linh tính mất, hiệu quả giảm mạnh. Nạp Lan Trường Sinh nói, mà trong tay ngươi Thiên Long Long Thủy, phỏng chừng cất giữ rồi mấy vài vạn năm trở lên, linh tính nghiêm trọng thiếu sót. Cho nên mới không cách nào một hơi sông lên, giúp ngươi luyện thành Thiên Long Kim Thân đệ ngũ chuyển. Cũ kỹ Long Thủy, thiếu hụt linh tính. Trình Phong chân mày ngưng tụ, không nghĩ tới rốt cuộc sẽ xuất hiện loại chuyện này. Nạp Lan thúc, nếu như một mực sử dụng cũ kỹ Long Thủy, có thể hay không luyện thành Thiên Long Kim Thân đệ ngũ chuyển? Năng lực ngược lại năng lực, bất quá lại phải hao phí rất nhiều thời gian. Nạp Lan Trường Sinh nói, phỏng chừng luyện thành Thiên Long Kim Thân đệ ngũ chuyển, ít nhất cũng phải 1-2 tháng. Lâu như vậy Trình Phong cao mày. Trình Phong tu luyện Thiên Long Kim Thân, chính là VF ứng đối Dư Thường Phi khiêu chiến. 1-2 tháng luyện thành Thiên Long Kim Thân đệ ngũ chuyển, món ăn cũng đã lạnh. Nạp Lan Thúc, có hay không biện pháp bổ túc? Trầm ngâm chốc lát, Trình Phong hỏi. Bổ túc? Ngược lại là có thể. Nạp Lan Trường Sinh nói, cũ kỹ Long Tủy cùng mới mẻ Long Tủy phân biệt, chủ yếu là trôi mất quá nhiều linh tính. Nếu như có thể đem linh tính bù lại, kia cũ kỹ Long Tủy liền cùng mới mẻ Long Tủy chênh lệch không bao nhiêu. Vậy như thế nào bổ hồi cũ kỹ Long Tủy sói mòn linh tính đây? Cái này đơn giản. Nạp Lan Trường Sinh cười nói, kia Long Ngạo Thiên không phải một đầu thiên long sao, ngươi đưa nó tìm đến, khiến nó cống hiến một giọt đầu quả tim máu, nhỏ vào cũ kỹ Long Tủy bên trong, là có thể đem Long Tủy chạy mất hết linh tính bổ sung trở về. Long Ngạo Thiên. Trình Phong ánh mắt sáng lên, bất quá tên kia từ khi theo ta đi rồi Long Thành, liền trực tiếp chạy ra ngoài. 89/10, tại Long Thành có vật gì đang hấp dẫn nó. Vào giờ phút này, căn bản không tìm được nhân ảnh. Trình Phong chau mày, lắc đầu nói, cho nên, đây Thiên Long Kim Thân đệ ngũ chuyển, ta chỉ năng lực trước tiên thả một chút. Đợi ngày mai đi Long Thành đưa trong sạch doanh cô nương thời điểm, thuận tiện tìm ra Long Ngạo Thiên, sau đó sẽ hành tu luyện. Như vậy cũng được. Nạp Lan Trường Sinh đồng ý, rồi sau đó hỏi, tiếp theo, ngươi dự định tu luyện kia cửa võ kỹ. Nạp Lan Thúc, ta sau này chuẩn bị trước tiên tu luyện thần hành bộ, sau đó tu luyện đế thương đao thuật thức thứ ba. Có thể. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, bất quá thần hành bộ tu luyện, khả năng không quá dễ dàng. Ngươi cho dù gom đủ tu luyện vũ kỹ này sau đó tầng 3 phụ trợ vật, chỉ sợ cũng phải bỏ chút thời gian. Ta trước tiên tu luyện thử xem. Trình Phong trầm ngâm nói, nếu như tu luyện quả thực quá chậm rãi, vậy ta liền thay đổi tu luyện kế hoạch, đi trước tu luyện đế thương đao thuật. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đem vạc lớn cùng Long Tủy thu hồi. Đợi đến mặc quần áo vào, liền lấy ra trang điểm thần văn tinh bột phấn chai nhỏ, bắt đầu tu luyện thần hành bộ tầng thứ 4. Thời gian đang tu luyện trong đó nhanh chóng trôi qua. Thời gian nhoáng một cái, đã hơn 10 giờ trôi qua. Lúc này, hư không hai lớp bên ngoài đã ánh bình minh vừa ló dạng. Nhưng hư không hai lớp bên trong, Trình Phong vẫn còn tại khắc khổ tu luyện. Chỉ thấy lúc này hắn, hai chân tản mát ra tầng một oanh oanh ánh sáng, liền tơ lụa ống quần cũng không đỡ nổi. Kia rõ ràng cho thấy thần hành bộ tầng thứ 4, sắp luyện thành dấu hiệu. Như vậy, lại là một nửa giờ trôi qua. Lúc trước thăng húc nhật hoàn toàn nhảy ra đỉnh núi, vù vù ba. Trình Phong hai chân oanh oanh ánh sáng. Đông nhiên hóa thành từng đạo phù văn thần bí, đóng dấu ở song trên đùi. Thoạt nhìn, giống như là một loại đặc biệt hình xăm. Cuối cùng, thành sao? Mà tại lúc này, Trình Phong nhắm hai mắt mở ra, bên trong một tia sáng hiện lên. Tiếp tục đứng dậy, đợi đến vừa xài bước ra, bá ba. Cặp chân bên trên phù văn thần bí quang mang chớp thước, sinh ra một luồng mạnh mẽ lực đẩy. Để cho Trình Phong giống như có được xúc địa thành thốn bản lãnh, vừa xài bước ra chính là mấy trăm mét. Như vậy mấy chục bước đi qua, liền đến hơn vài chục dặm. So với hắn lúc trước tốc độ nhanh nhất, đều nhanh hơn gấp 2 gấp 3. Được rồi, ta luyện thành thần hành bộ tầng thứ 4. Hư không hai lớp bên trong, Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thần hành bộ tầng thứ 4, có thể mang ta tốc độ tăng lên tới tình trạng bình thường dưới tình huống gấp 6 lần, xem như một môn không tệ thực dụng tính võ kỹ. Trình Phong nói nhỏ, mà thần hành bộ tầng thứ 5, tất năng lực để thăng gấp 12 lần tốc độ, tầng thứ 6, chính là 24 lần. Bất quá đây đến tiếp sau này hai tầng, sợ rằng nhất thời nửa khắc không cách nào luyện thành. Thần hành bộ tổng cộng tầng 6, 3 tầng trước, mỗi tầng chỉ có thể nhiều tăng lên gấp đôi tốc độ. Đến sau đó tầng 3, lại sẽ xuất hiện vượt qua thức đề thăng. Nhưng cùng lúc đó, tu luyện độ khó cũng theo đó tăng vọt. Tỷ như tầng thứ 4, cho dù Trình Phong chuẩn bị xong phụ trợ vật thần văn tinh bột phấn, cũng đầy đủ hao tốn mười mấy tiếng. Kia tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6, phí tốn thời gian khẳng định càng nhiều. Thời gian đã không sai biệt lắm. Ta đi trước Long Thành Dược Vương Các, đưa trong sạch doanh cô nương rời khỏi. Trình Phong trầm ngâm nói, chờ đưa đi trong sạch doanh, tìm được Long Ngạo Thiên, đem Thiên Long Kim Thân luyện tới rồi cảnh giới viên mãn, liền chuyên về một môn thần hành bộ. Ít nhất cũng phải luyện thành thần hành bộ tầng thứ 5. Như vậy phía dưới, mới có thể đang cùng Dư Thương Phi cuộc chiến sinh tử thời điểm, đứng ở thế bất bại. Chưa lo thắng, trước tiên lo bại, này là Trình Phong phong cách hành sự. Tuy rằng Trình Phong đối với thực lực mình rất tự tin, nhưng Dư Thương Phi cũng không phải là ăn chay. Trước đem đường lui chuẩn bị cho tốt, vạn nhất xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, cũng có thể kịp thời chạy trốn. Mà thần hành bộ, chính là Trình Phong chuẩn bị cho chính mình một con đường lui. Nếu như không đánh lại, thần hành bộ là có thể có tác dụng lớn, lưu lại nói. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong thần hồn thúc dục. Tiếp tục về phía trước bước ra một bước, vù vù ba. Cả người hẳn là thoáng cái xuyên thấu hư không hai lớp, xuất hiện ở trong túc xá. Trong túc xá, không có một bóng người. Chỉ có kia ngũ giác nhô ra hư không hai lớp, lẳng lặng nằm lên bàn. Trình Phong nhìn lướt qua hư không hai lớp, đem nắm lên, chính là đẩy cửa đi ra ngoài. Ồ Thái Long. Trình Phong vừa mới mở ra cửa túc xá, lại phát hiện một cái đại hán vạm vỡ đứng ở ngoài cửa. Kia rộng lớn thân thể, trực tiếp đem cửa đều lấp kín, chính là Thái Long. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 1200, phục giết. Trình Phong, ngươi liền nhanh như vậy đi ra. Nghe thấy tiếng cửa mở, Thái Long quay đầu, cau mày hỏi, tu luyện có hiệu quả có hay không? Tạm được, nhưng khoảng cách mong muốn còn kém rất nhiều. Nếu không có đạt đến mong muốn, kia liền tiếp tục tu luyện à, gấp gáp như vậy ra tới làm chi? Thái Long la hét, chợt đảo trong mắt một vòng. Chợt nói, ngươi nha như vậy chạy đến rất nhanh, phải không phải là vì dược vương các người đó đi? Cái gì người đó nhân ra gọi Nhạc Thanh Doanh? Trình Phong nói, ta ngày hôm qua muốn ngươi đi cho người ta truyền lời, ngươi đi không có. Đi tới, ta đi trước nhà ngươi, sau đó sẽ đi dược vương các. Lời nói đến đây, Thái Long mắt lộ ra khác thường thần sắc, Trình Phong, ngươi cái tên này có phải hay không có tình huống? Có tình huống gì Trình Phong không hiểu? Mẹ kiếp, ngươi nha lại còn cùng ta giả vờ. Thái Long trừng mắt, cái gì đó Nhạc Thanh Doanh, ngươi có phải hay không hợp ý người ta? Ê! Trình Phong bị nghẹn một hồi, chợt phủ nhận nói, khỏi nói càn, không có chuyện gì. Ta nói càn ngươi dám lặp lại lần nữa. Thái Long ngẩng mặt lên chậu lớn quả đấm nhỏ, đụng vào nhau, phát ra bành bành bành âm thanh. Khó trách ta đi dược vương các truyền lời thì, kia Nhạc Thanh Doanh biểu hiện có cái gì rất không đúng. Thái Long bừng tỉnh đại ngộ, nàng không những để cho ta nhắn cho ngươi, nói nàng tạm thời không đi thiên thần cung, cho đến ngươi cùng Dư Thương Phi cuộc chiến sinh tử kết thúc mới thôi. Ngoài ra, nàng ngươi còn phải tại ứng chiến lúc trước, nhất định phải đi tìm nàng một chuyến. Thì ra như vậy hai người các ngươi, đã sớm câu dựng với nhau a. Ngươi cái tên này, dùng từ có thể hay không văn minh một chút. Trình Phong sắc mặt biến thành màu đen, trong sạch một chuyện, đến trong miệng ngươi, cảm giác thoáng cái thì trở nên mùi. Ha ha, ngươi cái tên này thừa nhận phải không? Thái Long cười ha ha một tiếng, căn bản không có một chút nhận biết sai lầm đầu mối. Vỗ một cái Trình Phong bả vai, tiểu tử ngươi được à, im hơi lặng tiếng giữa, lại làm một món đồ như vậy đại sự. Trước tiên chớ nói bậy bạ, mọi chuyện còn chưa ra gì đây. Bị Thái Long tra hỏi, Trình Phong mơ hồ đáp ứng một câu, nhanh chóng nói sang chuyện khác, đúng rồi, trong sạch doanh cô nương muốn ta tại ứng chiến lúc trước đi tìm nàng một chuyến. Truy cập tê. Doe nụ ạ toại để đọc chuyện nàng có không có nói cho ngươi biết, cụ thể là chuyện gì. Nàng không nói, ta cũng không hỏi. Thái Long nói. Được. Hai mắt tối thui. Trình Phong lắc đầu cười khổ một tiếng, ta chỉ là tự mình đi một chuyến dược vương các, hỏi hỏi rõ. Trình Phong, chuyện này không gấp. Thế mà, Thái Long lại thần sắc nghiêm lại, ngươi chính là trước trở về gia tộc một chuyến, nhà ngươi tựa hồ xảy ra chút chuyện. Trong nhà của ta xảy ra chút chuyện gì? Nghe vậy, Trình Phong sắc mặt một hồi thay đổi. Ta cũng là vừa nhận được tin tức. Thái Long nói, thật giống như là tỷ tỷ của ngươi, nàng từ thánh tượng thần triều trên đường trở về, bị phục giết. Tỷ của ta bị phục giết. Trình Phong hai tay nắm chặt, trong ánh mắt bỗng nhiên bay ra một cỗ sát ý. Trình Phong, ngươi đừng nội. Nhìn thấy Trình Phong đột nhiên biến hóa sát ý bốc hơi lên, ánh mắt sắc bén tựa như đao. Thái Long cũng là toàn thân trở nên lạnh lẽo, không nhịn được vô vô Trình Phong bả vai, nói ra, theo ta được biết, tỷ ngươi cũng không có bị thương. Chỉ là đường về bị cắt đứt, chỉ có thể bị buộc trở lại thánh tượng thần triều. Ngươi cũng đã biết, phục giết tỷ của ta rác rưởi là ai. Còn không rõ ràng lắm. Thái Long nói, tình huống cụ thể, khả năng ra ra của ngươi bọn họ hiểu khá rõ. Đi, về nhà. Trình Phong rất là quyết đoán. Trực tiếp lược câu nói tiếp theo, thi triển ra vừa mới luyện thành thần hành bộ. Xoạt xoạt xoạt ba. Mấy cái cất bước, cả người đã biến mất ở rồi đao tháp đỉnh. Xem xét lại Thái Long, chính là nhìn đến biến mất Trình Phong, con mắt chừng so mắt trâu còn lớn hơn. Trình Phong cái tên này, tốc độ cư nhiên như thế nhanh, quả thực phi nhân loại một dạng. Một lúc lâu. Thái Long thầm thì trong miệng một câu, lúc này bước đi chân dài to mánh truy mà đến. Thi triển ra thần hành bộ sau đó, Trình Phong tốc độ thật nhanh. Vừa vặn mấy phút, hắn liền đã tới Thiên Tinh Thành, rồi sau đó vừa xài bước ra, tiến vào Trình gia đại viện. Lúc này Trình gia đại viện, bầu không khí náo nhiệt vẫn. Chỉ có Trình Vũ Thiên cùng Trình Tinh Hà sắc mặt mười phần ngưng trọng, cùng trước mặt náo nhiệt hoàn toàn xa lạ. Gia gia, phụ thân. Trình Phong tiến nhập Trình gia đại viện sau đó, mở ra tạo hóa thần nhãn đảo qua. Liền tìm được Trình Vũ Thiên mấy người vị trí chỗ đó. Đợi đến thi triển ra ám ảnh đột pháp, im hơi lặng tiếng xuất hiện ở Trình Vũ Thiên phụ cận. "Tiểu Phong, ngươi đã trở về." Nghe được âm thanh, Trình Vũ Thiên ánh mắt đảo qua, thấy được Trình Phong, trên mặt ngưng trọng trong nháy mắt tăng ra. "Vừa trở về." Trình Phong gật đầu một cái, sau đó thẳng vào chính đề nói, "Ra ra, ta nghe nói tỷ tỷ đang trên đường trở về nhà, bị người phục giết rồi." "Không sai, Thanh Tuyết gặp phải phiền toái." Trình Vũ Thiên sầm mặt lại, căn cứ vào Thanh Tuyết chuyển tới tin tức, nàng ngày hôm qua từ Nguyệt Thần Điện xuất phát, sử dụng siêu viễn cự ly truyền tống trận, chuẩn bị từ Nguyệt Thần Điện trực tiếp truyền tống đến Ngọc Kinh Thành. Sau đó sẽ từ Ngọc Kinh Thành đổi đường, chạy về Tiềm Long Quận. Chưa từng nghĩ, nàng truyền tống cái kia đường hầm hư không, lại bị người sớm phong tỏa, tại truyền tống hơn nửa thời điểm, đường hầm hư không bị mạnh mẽ nổ hư. Trình Vũ Thiên nói, nếu không phải Nguyệt Thần Điện vì bảo hộ Thanh Tuyết, cố ý phái hai cô đăng thiên cảnh cường giả đi theo, tại thời khắc mấu chốt cứu Thanh Tuyết. Chỉ sợ Thanh Tuyết lúc này đã bị độc thủ. Nổ hư đường hầm hư không. Trình Phong hai tay bỗng nhiên nắm chặt, trầm giọng hỏi, "Ra ra, kia hạ độc thủ rất rưởi, tỷ của ta nàng biết không?" "Hạ độc thủ người không có lộ diện." Trình Vũ Thiên nói, "Thanh Tuyết truyền tin nói, kia bọn tạp chủng tại nổ hư đường hầm hư không sau đó, liền ẩn giấu đi. Còn tại chỗ giữ lại một nhóm cảnh cáo văn tự, muốn Thanh Tuyết tốc độ trở về đường cũ. Nếu không, sẽ triển khai càng thêm tàn nhẫn phục giết. Cảnh cáo tỷ của ta, làm cho nàng trở về đường cũ." Trình Phong nhướng mày một cái, xem ra kia hạ độc thủ rất rưởi, không muốn để cho tỷ của ta về nhà a. "Như vậy thôi toán, không cẩn thận tỷ của ta về nhà một ít người, chính là phục giết người. Không muốn để cho Thanh Tuyết về nhà người." Trình Vũ Thiên cau mày, Thanh Tuyết từ nhỏ không tranh quyền thế, ngoại trừ kia Vũ Hóa thái tử và Thiết Mộc gia tộc ra, không còn có cựu nhân. Nhưng mà Thiết Mộc gia tộc căn bản không có năng lực phục giết có hai cô đăng thiên cảnh cường giả bảo hộ Thanh Tuyết. Về phần Vũ Hóa thái tử, Thanh Tuyết cũng không có bao sâu ân oán, cũng không đến nổi vì thế liền làm to chuyện đi. Tại hơn một năm trước, Trình Thanh Tuyết là cửu khiếu linh lung thể tin tức truyền ra sau đó. Vũ Hóa thái tử từng phái Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Đô đi tới Thiên Tinh thành hạ chỉ, để cho Trình Thanh Tuyết cho hắn làm thị nữ. Bất quá đây chỉ là Vũ Văn Đô cầm lông gà đương lệnh tiễn, cũng không phải là Vũ Hóa thái tử chủ ý. Cho nên hai người này hiềm nghi, cơ hồ cũng có thể loại bỏ. "Ra ra, ta cảm thấy đến ném đá giấu tay người, chỉ sợ là huyết thần giáo." Trầm ngâm chốc lát, Trình Phong đống nhiên mở miệng. "Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 1201, thủ đoạn vô cùng. Huyết thần giáo." Trình Vũ Thiên cho mày, huyết thần giáo tại sao như vậy đứng trước Thanh Tuyết? "Khả năng là bởi vì ta đi." Trình Phong nói nhỏ, "Từ trước ta đã từng giết chết qua mấy cái huyết thần giáo cao thủ, bọn họ phỏng chừng ghi hận trong lòng, liền đối với tỷ của ta hạ thủ." Thật ra thì Trình Phong cái này giải thích, cũng không nói thế nào thông. Nhưng lại đánh bậy đánh bạ, đoán đến điểm mấu chốt bên trên. Kia phục giết Trình Thanh Tuyết người, thật đúng là huyết thần giáo cường giả. Mà huyết thần giáo sở dĩ hạ thủ, nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, tránh cho Trình Thanh Tuyết trở lại chính gia, quấy nhiêu được Trình Phong tiếp theo cùng Dư Thương Phi cuộc chiến sinh tử. Thứ hai, chỉ hoãn Trình Phong đối với Thiết Mộc gia tộc khai đao thời gian. Bởi vì Thiết Mộc gia tộc bây giờ chính là làm sự kiện kia thời khắc mấu chốt, nộ nhỡ bị Trình Phong bọn họ giết đến tận cửa đi, sự kiện kia tất nhiên tiết lộ. Mà đây đối với huyết thần giáo, có thể nói là không thể tiếp nhận nặng. Có bất kỳ đầu mối, đều phải kịp thời bóp nghẹt tại nôi trong đó. "Ra ra, tỷ của ta tình huống bây giờ thế nào?" Vớt rõ ràng tiền nhân hậu quả, Trình Phong giọng nói vừa chuyển, hỏi. "Tại gặp phải phục giết sau đó, Thanh Tuyết vốn là muốn tiếp tục chạy về nhà đến." Trình Vũ Thiên nói, "Nhưng mà Nguyệt Thần Điện cường giả là rồi Thanh Tuyết an toàn khảo lượng, cự tuyệt Thanh Tuyết thỉnh cầu. Chắc hẳn lúc này, đã lại lần nữa quay trở về Nguyệt Thần Điện." "Hừm, nói chuyện cũng tốt." Trình Phong gật đầu, "Trước mắt ta Vũ Hóa Thần Triều nơi đang kịch liệt hỗn loạn bên trong, tỷ của ta không trở lại càng tốt hơn. Về phần Thiết Mộc gia tộc, ta sẽ thay nàng tiêu diệt." Trình Thanh Tuyết chỗ này Nguyệt Thần Điện, chính là thánh tượng thần triều võ đạo thánh địa, cường giả như mây. Trình Thanh Tuyết ở tại Nguyệt Thần Điện, không thể nghi ngờ là an toàn nhất, huyết thần giáo cũng không dám làm bậy. Tỷ như lần này, lấy huyết thần giáo thực lực, hoàn toàn có thể mang Trình Thanh Tuyết và kia hai tên Nguyệt Thần Điện đăng thiên cảnh cường giả giết chết sạch. Nhưng huyết thần giáo cũng không có làm như thế, vừa vặn phát ra cảnh cáo. Chính là kiêng kỵ Nguyệt Thần Điện, rất sợ đem Nguyệt Thần Điện cũng kéo vào trong chiến trường đến. Nói như vậy, huyết thần giáo xâm phạm Vũ Hóa thần triều, sẽ thua không nghi ngờ. Biết được Trình Thanh Tuyết không có nguy hiểm sau đó, Trình Phong trên thân sát ý yếu bất xuống. Theo sau cùng Trình Vũ Thiên, Trình Tinh Hà tán gẫu. Gia gia, ta chuẩn bị tại đại niên ngày đó, giết tới Thiết Mộc gia tộc. Cho chuyện chỉ chốc lát sau đó, Trình Phong trên mặt lanh ý chợt lóe, đem trận này trì hoãn rất lâu ân oán, hoàn toàn kết liễu. Tiểu Phong, có phải hay không quá gấp chút? Trình Vũ Thiên chần chờ một chút, Thanh Tuyết truyền tin nói, Thiết Mộc gia tộc cũng không có ngoài mặt đơn giản như vậy, muốn chúng ta đừng vội báo thủ. Gia gia, đại niên ngày đó trả thù Tuyết Hận, đây vừa vặn. Trình Phong lại nói, đến lúc đó, ta sẽ làm xong vạn toàn chuẩn bị, cho dù Thiết Mộc gia tộc là một bậc thế gia, cũng nhất định phải nó tan thành mây khói. Đối với tiêu diệt Thiết Mộc gia tộc, Trình Phong ngay từ lúc năm trước liền muốn hoàn thành. Nhưng vì chuẩn bị chiến đấu dư thương phi, hắn mới dám đem thời gian này đẩy rời đến hết năm trong lúc. Tiểu Phong, nếu ngươi đã quyết định, kia gia gia ủng hộ ngươi. Gặp Trình Phong ý chí kiên quyết, hơn nữa lòng tin mười phần, Trình Vũ Thiên không ở khuyên can. Đúng rồi, Thanh Tuyết lần này tuy rằng không có thể trở về đến, nhưng lại sai người đưa tới lễ vật. Trình Vũ Thiên cười nói, một món trong đó lễ vật, là Thanh Tuyết đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Đang khi nói chuyện, Trình Vũ Thiên thần hồn thúc dục, từ trong hồn giới lấy ra một cái hộp gỗ. Cái hộp gỗ này tử, vật liệu gỗ thập phần khảo cứu, giống như vật liệu thép rèn đúc mà thành. Trình Vũ Thiên đường đường phá toái cảnh võ giả, lại hai tay mang hộp gỗ, đều lộ ra cực kỳ cố hết sức. Cũng không biết Thanh Tuyết tại cái hộp này bên trong chứa rồi bảo bối gì, đã vậy còn quá trầm tĩnh. Trình Vũ Thiên cười khổ, đem hộp gỗ thả ở trên mặt đất. Về phần Trình Phong, lại khi nhìn đến cái hộp gỗ này từ trước mắt, trái tim bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Giống như đụng phải một kiện hết sức quen thuộc đồ vật, tâm lý không tên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Hảo cảm giác kỳ quái. Trình Phong nói nhỏ. Theo sau gần như xuất phát từ một loại bản năng, tiến lên trước một bước, đưa tay chụp vào hộp gỗ. Thật giống như thần giao cách cảm, tại Trình Phong thủ chảo hướng về phía hộp gỗ thời điểm. Tạch tạch tạch ba. Kia hộp gỗ lại vang lên ca ca âm thanh. Ngay sau đó, tứ phương bốn đang hộp gỗ, từ cao nhất bên trên nứt ra mở một lỗ hổng. Sau một khắc, giống như được dây xích hiệu ứng, cả cái hộp gỗ đột nhiên nứt ra, lộ ra hóng ánh khắp nơi kim quang. Lại là vật này Trình Phong tay đưa tới hộp gỗ bên bờ. Khi thấy rõ rồi trong hộp gỗ đồ vật, lập tức như tị độc xà, đưa tay đột nhiên thu hồi lại. Bởi vì kia trong hộp gỗ đồ vật, hẳn là một đầu mũ giáp. Nhất đính kim loa mắt, phía trên văn khắc đến cổ lão hoa văn nón sắt vàng. Tiểu Phong, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Trình Phong bộ dạng sợ hãi kinh hãi, lui về phía sau lui nhanh một màn, Trình Vũ Thiên cùng Trình Tinh Hà tất cả đều rất vô cùng kinh ngạc. Chính là một đỉnh nón sắt vàng, lại đem Trình Phong hù dọa lui nhanh, quả thực có chút không tưởng tượng nổi. Ra ra, ta không sao. Nghe được Trình Vũ Thiên âm thanh, Trình Phong hít sâu một hơi, đem trên mặt mình kinh ngạc cùng hoảng sợ thu liễm. Nhưng mà trong lòng kinh hãi, lại như điên sóng sóng lớn một dạng thật lâu khó mà yên ổn. Bởi vì kia đỉnh nón sắt vàng, cũng không phải bình thường khôi đầu. Trình Phong tuy rằng chưa từng thấy qua vật này, nhưng chỉ vừa liếc mắt, cũng đã phi thường xác nhận. Vật này là chiến thần khải người cuối cùng cơ phận. Vốn là Trình Phong cho là, mình không đi tìm chiến thần khải người cuối cùng cơ phận, là có thể yếu bất mình cùng chiến thần nhân quả, từ đó tránh thoát đối phương tinh kế. Bất quá lúc này, Trình Phong hiển nhiên phát giác, mình đã bị chiến thần gắt gao theo dõi. Cho dù mình không đi tìm chiến thần khải cái khác cơ phận, những cái kia cơ phận cũng sẽ tự mình tìm tới cửa. Tỷ như lúc trước chiến thần khải hai đầu hộ thối, chính là Long Gia Long Giật thần đưa tới cửa. Mà đỉnh chiến thần khải khôi đầu, xuất hiện phương thức càng thêm dọa người, lại bị Trình Thanh Tuyết coi là lễ vật, từ thánh tượng thần triều vạn dặm xa xôi, đưa đến Trình Phong trong tay. Đây vừa để cho Trình Phong kinh ngạc, cũng để cho Trình Phong sợ hãi. Liên thân nhân mình, đều bị chiến thần tính kê ở bên trong, để cho hắn sinh ra một loại trên trời dưới đất, không chỗ có thể trốn cảm giác. Tiểu Phong, ngươi thật không có chuyện. Lúc này, Trình Vũ Thiên ý thức được Trình Phong khác thường, lẽ nào đây đỉnh khôi đầu, có vấn đề gì phải không? Ra ra, ta thực sự không việc gì. Phát hiện mình phản ứng dị thường, để cho Trình Vũ Thiên sinh ra hoài nghi. Trình Phong trong lòng mặc dù sóng lớn quay cuồng, lại mạnh mẽ nhìn xuống, mặt lộ vẻ cứng ngắc nụ cười, ta chỉ là có chút kỳ quái. Tỷ tỷ tại sao lại không xa vạn giảm, đưa ta một đầu mũ giáp. Thanh Tuyết nha đầu này tặng quà, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Gặp Trình Phong không muốn nói, Trình Vũ Thiên không có cưỡng bách. Ra ra, tỷ của ta có không có đề cập, đây đỉnh khôi đầu lai lịch cùng xuất xứ tại sao muốn đưa cho ta. Căn cứ vào Thanh Tuyết trong thơ nói, nàng tặng quà cho ngươi, chính là nàng một vị trưởng bối biếu tặng. Trình Vũ Thiên nói, vị trưởng bối kia đem lễ vật đưa cho nàng lúc trước, từng nói vật này thích hợp ngươi hơn. Vì vậy, Thanh Tuyết liền nhờ người đem vật này, từ Nguyệt Thần Điện đưa đến nơi này. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyệt phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 1143 năm, màn trầm ổn, tờ cơ kịch liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 1202, mượn xác hoàn hồn. Một vị trưởng bối tỷ của ta. Trình Phong chân mày cau lại, tỷ của ta là Nguyệt Thần Điện đệ tử, nàng kia trưởng bối tất nhiên cũng là Nguyệt Thần Điện cường giả. Mà ta cùng với người kia chưa từng gặp mặt, nàng tại sao biết rõ đây đỉnh khôi đầu thích hợp ta đây? Trình Phong trong lòng hiện đầy mây đen. Trình Thanh Tuyết đem chiến thần khải khôi đầu đưa đến trong tay hắn, hẳn là tin vào trưởng bối lời nói. Đây cũng chính là nói, Trình Thanh Tuyết trưởng bối cùng chiến thần quan hệ khá sâu. Có lẽ là chiến thần bộ hạ cũ, cũng có khả năng là chiến thần bày xuống lại một con cờ. Thế mà bất kể là cái gì, tóm lại chiến thần đã bắt đầu hành động. Hắn thông qua đủ loại thủ đoạn, đem chọn bộ chiến thần khải đều đưa đến Trình Phong trên tay. Sau đó, tự nhiên liền sẽ thông qua chiến thần khải ảnh hưởng Trình Phong, từ đó đạt đến mình mục đích. Trong lúc nhất thời, Trình Phong một trận tâm lý phát lạnh. Song tay nắm chặt, móng tay đều đâm vào trong thịt. Tiểu Phong, nếu như ngươi không thích đây đỉnh khôi đầu, vậy thì ta giữ lại. Nhìn thấy Trình Phong nhìn chằm chằm chiến thần khải khôi đầu, ánh mắt không ở tại biến hóa, Trình Vũ Thiên có chút lo lắng nói. Ra ra, đây đỉnh khôi đầu ta thật thích. Trình Vũ Thiên âm thanh, một hồi đem Trình Phong thức tỉnh, vừa vặn ta còn có một nửa bộ khôi giáp, hợp với đây đỉnh khôi đầu, vừa vặn thích hợp. Trình Phong thở ra một hơi, sau đó cố làm thoải mái nắm lên chiến thần khải khôi đầu. Suy, chiến thần thẻ khôi đầu tới tay, lại như kim nhọn một dạng đem Trình Phong ngón tay đâm rách một cái hang. Tiếp tục liền có một giọt máu, một hồi rơi vào trên mũ giáp mặt. Đến lúc Trình Phong phát giác, chuẩn bị vứt bỏ huyết dịch thời điểm. Mũ giáp kia tầng ngoài bỗng nhiên sinh ra một luồng sức hút, đem giọt máu kia trong nháy mắt hút vào rồi trong nón an toàn. Ổ dựa vào, lần này phiền phức lớn rồi. Nhìn thấy nón sắt vàng hấp thu mình một giọt máu, Trình Phong nhất thời sinh ra một loại không tốt cảm giác. Ngay sau đó, một loại huyết nhục liên kết cảm xúc, liền từ hắn cùng với nón sắt vàng trong lúc đó sinh ra. Thật giống như khôi đầu là mình một phần thân thể, như tay chân giống như không thể chia lịa. Thậm chí mũ giáp kia còn dữ dội rung động, muốn từ Trình Phong trên tay tránh thoát, tự phát đeo lên trên đầu hắn. Đây là tình huống gì? Thấy màn này, Trình Phong một trận tê cả da đầu. Cảm giác mình nếu để cho nón sắt vàng đeo lên trên đầu mình, lại muốn cầm xuống đến, sẽ muôn vàn khó khăn. Vì vậy gắng gượng nắm lấy khôi đầu, không để cho chạy đến trên đầu mình. Thế mà, đây chiến thần khải khôi đầu ta muốn rất. Sức mạnh lớn có thể nói dọa người, lấy Trình Phong hôm nay tu vi, lại có chút không bắt được khôi đầu. Thậm chí hắn cái bọc kia tại trong hồn giới ngoài ra mấy món chiến thần khải cơ phận, cũng bắt đầu dữ dội rung động, muốn từ trong hồn giới bay ra, cùng nhau y phục đến Trình Phong trên thân. Cái này làm cho Trình Phong toàn thân lạnh cả người, trái tim đều có thành một đoàn. Trình Phong, nhanh, mau đem chiến thần khôi đầu phong ấn lại. Đang lúc này, Nạp Lan trưởng sinh âm thanh âm vang lên, nếu không, ngươi sẽ bị chiến thần khải khống chế, trở thành một cô khôi lỗi. Phong ấn chiến thần khôi đầu. Trình Phong cũng phát hiện tình huống không ổn, gấp gáp hỏi, Nạp Lan thúc, đây chiến thần khôi đầu làm sao phong ấn a? Dùng cái hộp gỗ kia tử. Hộp gỗ. Trình Phong nhìn về phía cái hộp gỗ kia tử, phát hiện kia hộp gỗ đã bể thành đầy đất hộp vương bé bé. Nạp Lan thúc, kia hộp gỗ đã bể nát. Không có vỡ, kia hộp gỗ vốn chính là cái trạng thái này. Nạp Lan trường sinh nói, ngươi chỉ cần đem chiến thần khôi đầu ném vào những cái kia hộp vương bé bé bên trong, hộp vương bé bé liền sẽ tự phát lắp ráp, đem chiến thần khôi đầu lại lần nữa phong bế. Nghe vậy, Trình Phong không dám chậm trễ chút nào, liền chuẩn bị cầm trong tay rung động không thôi chiến thần khôi đầu, một cái ném về phía hộp vương bé bé trong. Nhưng tại lúc này, xuất hiện một màn kinh người. Nay bị Trình Phong nắm trong tay chiến thần khôi đầu, lại rầm rầm một hồi giải thể, đã biến thành từng cục lẻ tẻ kim khối, thoát khỏi Trình Phong thủ trảo, chạy thẳng tới Trình Phong đầu mà đến. Đờ ít ít cờ mờ. Thấy vậy, Trình Phong không nhịn được bạo độ dày. Theo sau một cái ném ra một khối ngũ giác nhô ra tảng đá. Tiếp tục Trình Phong thần hồn thúc dục, hướng về phía tảng đá đụng tới, bá ba. Sau một khắc, Trình Phong liền đột nhiên biến mất. Chuyện này, này là. Nhìn thấy trong chớp nhoáng này phát sinh biến cố, Trình Vũ Thiên cùng Trình Tinh Hà, toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ, đầu căn bản không xoay chuyển được đến. Vốn là bình thường một đầu mũ giáp, lại biến hóa như vậy dò người. Nhất là Trình Phong, càng tại dưới con mắt mọi người cao ngất biến mất, hắn đi nơi nào. Thật ra thì Trình Phong cũng không có biến mất, hắn chỉ là một hồi chui vào cái kia ngũ giác nhô ra tảng đá trong đó. Cũng là hư không bên trong tầng kép. Hô hút, hô hút, hư không hai lớp bên trong. Trình Phong đang kịch liệt thở dốc. Ban nãy một màn quá mức đột nhiên cùng sợ hãi, để cho Trình Phong trong lòng khó mà yên ổn. Chiến thần, chiến thần. Dữ dội thở dốc rất lâu, Trình Phong mới lẩm bẩm, chiến thần đáng chết này khốn kiếp, thì đã bắt đầu xuống tay với ta rồi. Mượn tỷ của ta tay, đem chiến thần khải khôi đầu đưa đến bên cạnh ta. Hơn nữa, còn hút ăn ta một giọt máu, cùng ta sinh ra không cách nào cắt chém liên lạc. Trình Phong chưa tỉnh hồn, thật may kia chiến thần khôi đầu không thể xuyên thủng hư không hai lớp, nếu không, nếu để cho nó đeo lên trên đầu ta, nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn. Bành bành bành ảnh. Ngay tại Trình Phong tự cho là an toàn thời điểm, hư không hai lớp đông nhiên dữ dội thoáng qua động. Giống như bị đòn nghiêm trọng, thiên địa đều sau đó điên đảo. Chiến thần khôi đầu, đây nhất định là chiến thần khôi đầu tại va chạm hư không hai lớp. Trình Phong sấn bèn si ẩn tại trong hư không, hai tay nắm thật chặt. Thế mà, không giống Trình Phong tâm tình yên ổn, tùng tùng tùng ba. Hắn cái bọc kia đến chiến thần khải những người khác cơ phận hồn giới, cũng chuyển tới rồi kịch liệt tiếng va chạm. Cái này làm cho Trình Phong sắc mặt biến thành màu đen, phiền não tới cực điểm. Trình Phong, bình tâm tĩnh khí, trước tiên không nên hoảng loạn. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, đây chỉ là chiến thần một lớp dò xét, cũng không khó đối phó. Ngươi chỉ cần đem kia chiến thần khải khôi đầu phong ấn lại, như vậy sóng chiến thần dò xét, đem năng lực sau đó bình tức. Nạp Lan thúc, phong ấn chiến thần khôi đầu, cần phải mượn đống kia gỗ vụn mảnh vụn. Trình Phong sắc mặt phát khổ, nhưng mà đống kia gỗ vụn mảnh vụn lại ở trên hư không hai lớp bên ngoài. Mà kia chiến thần khải khôi đầu, lúc này chính là ngồi thủ ở trên hư không hai lớp bên ngoài, ta một ngày đi ra ngoài, nhất định sẽ bị khóa lại đầu. Không nghiêm trọng như vậy. Nạp Lan Trường Sinh nói, chiến thần khải khôi đầu, bên trong khả năng còn sót lại chút chiến thần ý chí. Đây sở ý chí, tuy rằng năng lực trấn áp ngươi thần hồn, đổi khách làm chủ, mượn xác hoàn hồn, nhưng rốt cuộc cần một cái quá trình. Hơn nữa ngươi thần hồn cũng không yếu, thậm chí tại đồng bậc võ giả bên trong, ở vào hàng đầu tầng thứ. Nạp Lan Trường Sinh nói, hơn nữa trấn hồn ấn phụ trợ, chiến thần mặc dù muốn đoạt xá, cũng phải 2-3 giây thời gian. Chỉ cần ngươi phản ứng đầy đủ nhanh, trước ở mình bị đoạt xá lúc trước, đem chiến thần khôi đầu lần nữa tân trang vào cái hộp gỗ kia từ trong. Vậy ngươi sóng nguy cơ này, là có thể sau đó hóa giải. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh trầm giọng nói, thậm chí, ngươi còn khả năng mượn cơ hội này, phản sát chiến thần một cái. Đem chọn bộ chiến thần khải, hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 1203, đại ấn phục vụ. Há, còn có thể như vậy? Nghe vậy, Trình Phong ánh mắt sáng lên, Nạp Lan thúc, vậy ta nên làm thế nào, mới có thể đạt tới cái này một chút đây? Đầu tiên, để cho mình hoàn toàn tỉnh táo lại. Nạp Lan Trường Sinh nói, chỉ có ở vào tuyệt đối bình tĩnh trạng thái, mới năng lực làm việc tốt. Tiếp theo, chính là chờ đợi thời cơ, chắc toán khoảng cách. Chờ đến chiến thần khôi đầu khoảng cách hư không hai lớp xa nhất thì, lập tức chui ra hư không hai lớp, lấy kia Phật một cái hộp, đem kia chiến thần khôi đầu bọc lại. Phật hộp gỗ. Trình Phong chân mày cau lại, Nạp Lan thúc, cái gì là Phật mục? Phật mục, là một loại sinh trưởng tại Phật Đà Đại Thế Giới thần mục. Nạp Lan Trường Sinh nói, loại này vật liệu gỗ, thường xuyên hấp thu Phật môn láo tăng nhập lực, đã chuyển hóa thành một loại Phật tính thần mục. Lấy làm thành cái hộp, có không tưởng tượng nổi lực lượng, có thể vây nốt vạn vật. Kia chiến thần khôi đầu, cũng có thể bị nó tạm thời phong bế. Không đúng. Trình Phong nói, nếu như Phật hộp gỗ có thể phong bế chiến thần khôi đầu, kia ban nãy thời điểm, Phật hộp gỗ đã bị người sớm mở ra. Nạp Lan Trường Sinh nói, 80-90% là tỷ tỷ của ngươi vị trưởng bối kia gây nên. Cái kia đang chết lao giả kia. Trình Phong gọi chửi một câu, chợt lo lắng nói, lao giả kia là chiến thần người, nàng mai phục ở Nguyệt Thần Điện, có thể hay không đối với ta tỷ bất lợi. Cái này khó nói. Nạp Lan Trường Sinh nói, bất quá ngắn hạn bên trong, sẽ không có vấn đề. Về phần hiện tại, ngươi chính là trước tiên phong ấn chiến thần khôi đầu lại nói. Được. Trình Phong gật đầu. Tiếp tục liền thu liễm tâm tình, ngưng thần tinh khí, bắt đầu là phong ấn chiến thần khôi đầu làm chuẩn bị. Trình Phong là một cái rất có kiên nhẫn người. Hắn đứng ở trên hư không hai lớp bên trong, vừa đứng chính là hơn nửa giờ, chờ đợi đến phong ấn chiến thần khôi đầu thời cơ tốt nhất. Chỉ là, Trình Phong có thể chịu nổi ở tính tình, hư không hai lớp bên ngoài, lại trực tiếp vỡ tổ rồi. Đây đỉnh nón sắt vàng, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Hư không hai lớp bên ngoài, trong mặt thất. Trình Vũ Thiên nhìn đến cái kia hóa thành mấy chục khối hoàng kim khối vụn chiến thần khôi đầu, không ngừng va chạm một khỏa ngũ giác nhô ra tảng đá, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn cũng không biết chiến thần khôi đầu lai lịch, nhưng bằng một cỗ bản năng, nhưng cũng phát hiện Trình Phong biến mất, chính là gia phủ khôi bức bách gây nên. Phụ thân, ta tới đem vật này lấy. Trình Tinh Hà trên mặt tràn đầy lo âu, vì vậy chủ động xin đi, muốn đem chiến thần khôi đầu dọn đi, hóa giải Trình Phong nguy hiểm. Tinh Hà, tu vi ngươi không đủ, hay là để cho ta tới? Trình Vũ Thiên lắc đầu đánh gãy. Bởi vì Trình Tinh Hà trước mắt mới thiên võ cảnh đỉnh phong, tu vi quả thực hơi yếu. Về phần Trình Vũ Thiên, chính là tại Trình Phong lúc trước đưa tới đan dược dưới sự giúp đỡ, đạt tới pha toái đệ nhất cảnh. Thiên Tinh Quyền, doanh cho ta. Trình Vũ Thiên tương đối quả quyết sát phạt, hắn ngăn cản Trình Tinh Hà sau đó, liền lập tức ra trận. Thi triển ra mình cực mạnh một môn võ kỹ, một quyền đánh về phía chiến thần khôi đầu. Trình Vũ Thiên một quyền này, thoạt nhìn thanh thế thật lớn. Bất quá khi đánh vào chiến thần trên mũ giáp, nhưng ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Thậm chí quyền kình đánh trúng khôi đầu sinh ra lực phản chấn, ngược lại đem Trình Vũ Thiên một hồi chấn bay ngang ra ngoài, đụng vào mật thất trên vách tường. Đem mật thất vách tường, miễn cưỡng đập ra một cái nhân hình cái hố nhỏ. Phụ thân. Thấy màn này, Trình Tinh Hà vành mắt hết nước ra. Hét lớn một tiếng, mau mau xông hướng về phía Trình Vũ Thiên, đem đỡ một cái. Hư không hai lớp bên trong, Trình Phong nhìn thấy màn này, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hai tay nắm lại, phát ra ha ha ha khớp xương nổ vang. Nhưng mà Trình Phong lại gắng gượng nhịn được, không có hành động theo cảm tình, lập tức lao ra hư không hai lớp. Trình Phong quyết định rất sáng suốt. Ngay tại Trình Vũ Thiên bị đánh bay trước mắt, chiến thần khôi đầu hóa thành 24 khối hoàng kim khối vụn, có mũi tên hình chữ xếp hàng. Trực tiếp ngắm đúng hư không hai lớp, một ngày Trình Phong đi ra, lập tức liền sẽ đem hắn chế trụ. Chỉ tiếc, Trình Phong không có rút lui, cái này làm cho kia chiến thần khôi đầu có chút ngoài ý muốn. Chợt xếp thành mũi tên hình chữ hoàng kim khối vụn phân tán, chuẩn bị lại lần nữa va chạm hư không hai lớp. Thế mà, liền tại chiến thần khôi đầu buông lỏng ngay miệng, bá ba. Một vệt bóng đen lại đột nhiên từ hư không hai lớp trong chui ra, chạy thẳng tới trên mặt đất rơi xuống Phật một khối vụn mà đến. Rõ ràng là Trình Phong. Hiu hiu hiu hiu ba. Trình Phong xuất hiện, nắm bắt thời cơ phi thường tinh chuẩn. Thế nhưng chiến thần khôi đầu phản ứng, lại cơ hồ dọa người giống như nhanh. Trình Phong vừa vặn bước ra hư không hai lớp, kia phân tán ra chiến thần khôi đầu khối vụn, liền rối rít thay đổi phương hướng. Giống như nhánh nhánh màu vàng đại tiễn, chạy thẳng tới Trình Phong tiến tới. Mặt đối với chiến thần khôi đầu khối vụn bắn nhanh, Trình Phong không dám có đinh điểm chậm trễ, lập tức thúc giục 9 cái chân long lực lượng, ngưng kết ra một cái long lực hộ cháo, đem thân thể của mình đoàn đoàn bọc lại, đồng thời thi triển trấn hồn ấn, bảo vệ được đầu mình. Cuối cùng thi triển ra đế cấp võ học thượng thương chi thủ, hướng về phía tản mát trên mặt đất Phật một khối vụn bắt đi. Rầm rầm. Bởi vì cấp chiếm được tiên cơ, Trình Phong lấy long lực ngưng tụ thành đại thủ, trước một bước nắm lấy trên mặt đất Phật một khối vụn. Sau đó một cái vớt lên toàn bộ Phật một khối vụn, liền hướng về phía kia chiến thần khôi đầu ném đi. Phật một khối vụn, từng cục toa thuốc hình, thoạt nhìn cũng tầm thường, giống như hắc thiết rèn đúc mà thành khối lập phương phiến phước. Nhưng mà hướng theo Trình Phong rót vào một luồng long lực đi vào, rồi sau đó ném ra. Ong long long ba. Kia từng cục hình vuông Phật một, liền lập tức tản mát ra từng luồng ánh sáng, hướng về phía kia 24 khối chiến thần khôi đầu kim khối bao phủ tới. Đối đầu Phật một vây nốt, kia chiến thần khải khôi đầu lựa chọn tốt nhất, chính là tránh mũi nhọn. Bất quá, kia chiến thần khôi đầu cũng không có thối lui. Ngược lại bắn nhanh tốc độ càng vội càng nhanh hơn. Hơn nữa phía trước nhất mấy khối, ánh sáng màu vàng đại thịnh, khoảng cách Trình Phong còn có đến mấy mét. Vù vù ba. Một tia chói mắt kim quang, liền từ kia mấy khối màu vàng khối vụn bên trên bắn ra, chạy thẳng tới Trình Phong đầu. Ha ha ha, Trình Phong, cùng bổn thần hòa làm một thể đi. Kia sợi kim quang, không phải chuyện đùa. Trong khi bắn về phía Trình Phong thời điểm, lại có nhàn nhạt âm thanh truyền ra, tràn đầy một loại liều lĩnh bá đạo mùi vị. 80-90% chính là này bị Thiên Táng Đại Đế trấn áp chiến thần. Chiến thần. Nghe được âm thanh, Trình Phong trái tim đều thoáng cái chặn rụt, là chiến thần thoát khỏi Thiên Táng Đại Đế trấn áp, ý đồ đoạt xa ta. Trình Phong, chớ khẩn trương. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, đây chỉ là chiến thần một tia ý nghĩ, uy lực chưa tới chiến thần 0001. Tốc độ ngươi thúc dục trấn hồn ấn, đem vênh ra bản thân ý nghĩ. Tại Nạp Lan Trường Sinh nói chuyện ngay miệng, hưu ba. Kia sợi kim quang đã bắn thủng Trình Phong lấy 9 cái chân long lực lượng ngưng kết long lực hộ cháo. Ngay sau đó, liền muốn chui vào Trình Phong ý nghĩ, xóa bỏ Trình Phong thần hồn ký ức. Bất quá đang lúc này, ầm ầm. Một phương bởi vì thần hồn ngưng tụ thành khủng bố đại ấn, đột nhiên từ Trình Phong trong đầu xuất hiện. Tựa như một tòa vạn trượng cự nhạc, hướng về phía vừa chui vào Trình Phong trong đầu kim quang, oanh kích mà đến. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 910, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 1204, vây nốt chiến thần khôi đầu. Chấn hồn đại ấn phi thường cương mãnh. Trong khi thoáng cái trúng đích kia sợi kim quang, oanh ba. Kia sợi kim quang bỗng nhiên run nhẹ, hào quang trực tiếp bị chấn bắn ra bốn phía tung tóe, gắng gượng co rút nhỏ một vòng. Theo sau liền từ Trình Phong trong đầu, bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Kim quang bị đánh bay, một cái phẫn nộ cùng kinh ngạc gầm nhẹ vang dội. Chấn hồn ấn, lại là chấn hồn ấn. Tiếng gầm nhỏ cực kỳ không hiểu, môn này đáng chết ký pháp, không phải đã chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử rồi sao? Làm sao hôm nay lại xuất hiện hơn nữa còn xuất hiện ở Trình Phong trên tay? Đáng ghét, thật là đáng ghét. Trong gầm nhẹ, kia sợi kim quang đã bay ra Trình Phong ý nghĩ, lại lần nữa xuyên trở về chiến thần khải khôi đầu trong đó. Bất quá tại lúc này, Trình Phong lại thủ trảo Phật một khối lập phương, đem phần lớn bắn tới chiến thần khôi đầu kim khối, hết thảy bao phủ. Đợi đến đột nhiên rót vào một luồng long lực đi vào, hưu hưu hưu ba. Kia hàng loạt Phật một khối lập phương, đồng nhiên chồng chất tổ hợp đến cùng nhau. Thời gian nháy con mắt, lại lần nữa lắp ráp thành lúc trước cái kia đen hồ gỗ, cũng đem ước chừng 17-18 khối chiến thần khải khôi đầu hóa thành kim khối, nhốt vào rồi trong hộ. Chiến thần khôi đầu hóa thành kim khối, tổng cộng 24 khối. Hôm nay bị Phật hộp gỗ lấy đi 18 khối, còn thừa lại 6 khối, ý đồ thoát khỏi mật thất. Tới đây cho ta đi. Nhưng mà Trình Phong lại sẽ không bỏ qua, thi triển ra thượng thương chi thủ, liên tục cầm nắm. Chốc lát giữa, còn lại 6 khối kim khối, liền bị bắt trở về. Theo sau một hồi đặt tại Phật hộp gỗ bên trên, cái hộp kia lập tức bên trong vùi lấp co rút lại, giống như đống bùn nhão làm thành một dạng đem kia 6 khối kim khối thôn vệ đi vào. Mấy giây đi qua, bên trong vùi lấp cái hộp khôi phục nguyên dạng. Thế nhưng mấy khối kim khối cũng đã bị nhốt vào rồi trong hộp. Hô, cuối cùng đem chiến thần khôi đầu lại lần nữa phong ấn lên. Đem chiến thần khải nhốt vào Phật hộp gỗ sau đó, Trình Phong thở ra một hơi dài, nếu không lời nói, ta muốn bị một mực ngăn ở trên hư không trong hai lớp. Đang khi nói chuyện, Trình Phong tay phải nhấc một cái, quan sát tỉ mỉ Phật hộp gỗ. Chỉ thấy cái hộp này, tứ phương bốn đang, giống như cả khối vật liệu gỗ điêu khắc thành, không có chút nào khe hở. Nhưng nếu dùng nhãn thuật quan sát, tất sẽ phát hiện cả cái hộp phủ đầy từng đạo tế văn, càng giống như là một loại cao siêu cơ quan thuật, biến hóa gỗ mục làm thần kỳ cơ quan thuật. Khúc khúc ba. Ngay tại Trình Phong quan sát Phật hộp gỗ thì, một cái tiếng ho khan chuyển tới, Tiểu Phong, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Âm thanh đến từ mật thất góc tường, chính là Trình Vũ Thiên. Ra ra, ngài có khỏe không? Nghe được âm thanh, Trình Phong đem Phật hộp gỗ vừa thu lại, nhìn về Trình Vũ Thiên. Mới vừa rồi, Trình Vũ Thiên vì ngăn cản chiến thần khôi đầu va chạm hư không hai lớp, bị chiến thần khôi đầu chấn động bay ra ngoài. Bất quá xem Trình Vũ Thiên trạng thái, hẳn là cũng không có bị thương nặng. Ta không sao, vừa vận khí huyết có chút nhấp nhô mà thôi. Trình Vũ Thiên khoát khoát tay, chỉ là những vàng kia khôi đầu hóa thành kim khối, không khỏi cũng quá kinh khủng chút đi. Ban nãy ta sử dụng ra cực mạnh võ kỹ công kích, không những không có thể lay động chút nào, ngược lại suýt chút nữa làm bị thương mình. Ra ra, kia đỉnh nón sắt vàng, là một kiện siêu cấp vũ khí. Trải qua vừa vặn một màn kia, Trình Phong biết rõ chiến thần khôi đầu không che giấu được. Vì vậy nói rồi nói, ra ra ngài hẳn nghe nói qua, siêu cấp vũ khí đều ra đời khí linh, muốn sử dụng đây nhóm vũ khí, nhất định phải đem khí linh hàng phục. Nhưng mà bất kỳ vũ khí nào, đều có mình tính khí, siêu cấp vũ khí tính khí lớn hơn nữa. Lúc nãy ta không cẩn thận giải khai vây nốt nón sắt vàng cái hộp, kết quả. Ngài cũng nhìn thấy, dựng dục ra khí linh siêu cấp vũ khí. Trình Vũ Thiên trừng mắt, chẳng lẽ là trong tin đồn đạo khí? Ra ra, đây đỉnh khôi đầu, so đạo khí còn mạnh hơn. Trình Phong nói, bất quá cũng may, ta đã đem lần nữa nhốt vào rồi trong hộp. Chốc lát, không cách nào chạy đến náo sự. Lời nói đến đây, Trình Phong đem Phật hộp gỗ thu nhập hồn giới bên trong. Theo sau lại đem hư không hai lớp cũng thu hồi, lúc này mới đi tới Trình Vũ Thiên phụ cận, dịu đỡ đối phương ngồi xuống. Tiểu Phong A, ra ra cảm thấy ngươi có chuyện gặp ta. Trình Vũ Thiên một bên điều tức thổ nạp, vừa nói, nhưng ra ra tin tưởng ngươi, biết rõ ngươi không nói cho chúng ta biết, chắc cũng là vì muốn tốt cho chúng ta. Bất quá có một chút, tuyệt đối không nên quá hủy khuất chính mình. Ra ra, ta hiểu được. Trình Phong tâm lý chạy qua một dòng nước ấm. Mà tại lúc này, mật thất ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến một mảnh ầm ĩ. Chắc là người Trình gia nghe được ban nãy động tĩnh, cho là đã xảy ra chuyện gì. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Thấy vậy, Trình Vũ Thiên đứng dậy, tránh cho các tộc nhân lo lắng. Ra ra, ta liền không đi ra ngoài. Trình Phong lại nói, lập tức liền đến cửa ải cuối năm rồi, ta muốn cố gắng bế quan một phen. Hửm, cũng tốt. Trình Vũ Thiên gật đầu, chỉ có mạnh mẽ thực lực, mới có thể tại giết tới thiết mục gia tộc thời điểm, bảo đảm không sơ hở tí nào. Nói xong, Trình Vũ Thiên để cho Trình Phong tại trong mật thất tu luyện, mình cùng Trình Tinh Hà tất là đã ra mật thất. Bất quá Trình Phong cũng không có ở tại mật thất, mà là thi triển ra ám ảnh đột pháp, lặng lẽ bay ra ngoài. Chợt liên nhìn thấy, bên ngoài mật thất đứng đầy người Trình gia. trong đó cao to lực lượng Thái Long, lộ ra thập phần dễ thấy. Thái Long, đến ta tiểu viện. Phát hiện Thái Long sau đó, Trình Phong truyền âm lọt vào tai. Nghe vậy, Thái Long lập tức bước đi chân dài to, hướng về phía Trình Phong lúc trước cuộc sống sân nhỏ đi tới. Khu nhà nhỏ này vừa phải, phòng ngủ bị Trình Phong một cây đuốc cháy rủi, hôm nay đã lại lần nữa xây lên, lộ ra càng thêm tinh xảo. Khi Thái Long tiến nhập tiểu viện, nhất thời nhìn thấy Trình Phong đã ở bên trong tiểu viện. Trình Phong, thì ngươi trước mắt tình huống gì? Vừa nhìn thấy Trình Phong, Thái Long liền không dằn nổi hỏi. Tỷ của ta không việc gì, hết thể đều tốt. Trình Phong không muốn Thái Long lo lắng, cũng không có đề cập chiến thần khải chuyện. Không việc gì là tốt rồi. Thái Long thở ra một hơi dài, hôm nay ngươi chính là chuẩn bị chiến đấu dư thương phi thời khắc mấu chốt, muôn ngàn lần không thể phân tâm. Ta biết. Trình Phong gật đầu, tiếp theo ta phải tiếp tục chuẩn bị chiến đấu, ngươi đi một chuyến Long Thành, giúp ta đem Long Ngạo Thiên tìm trở về. Ta cần nó giúp ta một điểm nhỏ vội vàng. Long Ngạo Thiên đi tới Long Thành. Thái Long không hiểu, gia hỏa kia đi Long Thành làm cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Trình Phong nói. Được, bất kể nó đi Long Thành làm cái gì, ta đều sẽ đem nó tìm trở về. Thái Long không có tra cứu, cùng Trình Phong nói chuyện với nhau mấy câu, liền ra khỏi tiểu viện, chạy tới Long Thành. Về phần Trình Phong, chính là tại Thái Long sau khi đi, sắc mặt đông nhiên âm trầm xuống. Ánh mắt của hắn đảo qua, phát hiện bốn phía không có ai, liền trực tiếp tiến nhập phòng ngủ. Đợi đến đóng cửa lại, lấy ra khối kia ngũ giác nhô ra tảng đá, lúc này tiến vào hư không hai lớp bên trong. Trình Phong, ngươi không phong được bổn thần. Năm đó thiên tàng cái kia chó má, đem bổn thần cơ thể chém thành 6 khối, ly biệt chấn áp, bổn thần cũng sắp thoát khốn chút ra, huống chi con kiến hôi ngươi. Tốc độ tháo gỡ Phật Mục bảo hạp, đem bổn thần khôi đầu đeo lên, ngươi sẽ trở thành từ cổ chí kim cực mạnh võ giả. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 1205, vạch mặt. Hư không hai lớp bên trong, Trình Phong trao mày. Bởi vì ghé vào lỗ tai hắn, không ngừng vang dội từng cái một lôi đình oanh tạc một bản âm thanh. Cái thanh âm này, đến từ Phật hồ gỗ, cho dù cách hồn giới, cũng không có giảm bất chút nào. Hít sâu một hơi, Trình Phong đem Phật hồ gỗ lấy ra. Vì vậy cái thanh âm kia, liền lộ ra càng ngày càng vang dội, chấn người lỗ tai làm đau. Người là chiến thần. Trình Phong tay nâng Phật hồ gỗ, trầm giọng hỏi. Người có thể hiểu như vậy. Thanh âm bá đạo từ Phật hộp gỗ trong truyền ra, ta bây giờ chỉ là một tia tàn niệm, nếu không mới vừa rồi. Chiến thần, thời gian của ta có hạn, vô dụng nói nhảm chúng ta trực tiếp lướt qua. Trình Phong đánh gãy chiến thần lời nói, thẳng vào chính đề, ta hỏi ngươi, ngươi là từ lúc nào để mắt tới ta? Hừ. Bị Trình Phong đánh gãy lời nói, chiến thần không vui lạnh rên một tiếng, thật ra thì ngươi, bổn thần căn bản không có thấy hợp mắt. Tại bổn thần trong lòng, người chọn tốt nhất chính là Bạch Tử Họa cùng Lương Lạc Thạch. Chỉ tiếc hai người kia đều là thánh nhân chuyển thế. Chiến thần nói, hơn nữa kia Bạch Tử Họa, càng dung hợp hai cỗ thánh nhân ký ức. Vì vậy chỉ có thể từ bỏ, lựa chọn ngươi. Tại đại khái một năm trước, Trình Phong, Bạch Tử Họa cùng người khác, tất cả đều tiến nhập Thiên Tuyết bí cảnh lịch luyện. Khi đó, bởi vì địa long xoay mình, đem chiến thần khải phải hộ khải chấn động ra. Trải qua một phen tranh đoạt, chiến thần cánh tay phải cuối cùng rơi vào Trình Phong trong tay. Cũng là bắt đầu từ lúc đó, Trình Phong liền bị chiến thần theo dõi. Nói một chút đi, ngươi để mắt tới mục đích của ta là cái gì? Trình Phong hỏi, lấy ngươi chiến thần khí phách, cũng không đến nổi đoạt xá trọng sinh. Đương nhiên sẽ không, bổn thần nhục thân chính ở vào đỉnh phong thời khắc, khởi sẽ vứt bỏ. Chiến thần nói, ban nãy ta sở dĩ xông vào ngươi ý nghĩ, chẳng qua chỉ là nghĩ lưu lại một đạo thần hồn ấn ký, đem ngươi nô dịch. Từ đó đem ngươi luyện thành bổn thần một tên nô lệ, hoàn toàn làm việc cho ta. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi vậy mà tinh thông thất truyền đã lâu trấn hồn ấn pháp. Truy cập để đọc truyện. Chiến thần hỏi, tiểu tử, kia trấn hồn ấn pháp ngươi là từ chỗ nào chiếm được? Nghe được chiến thần lời nói, Trình Phong tâm lý có chút không bình tĩnh. Tựa hồ Nạp Lan Trường Sinh truyền thụ cho hắn trấn hồn ấn, không thể tầm thường so sánh. Liên chiến thần đều rất là kiêng kỵ. Chẳng lẽ nói, Nạp Lan Trường Sinh chính là một vị so chiến thần cũng muốn mạnh mẽ mà cổ lao tồn tại? Trình Phong trong lòng tình tiết phức tạp chỉ chốc lát, liền bị hắn mạnh mẽ áp xuống. Theo sau cũng không trả lời chiến thần hỏi thăm, ngược lại nói, chiến thần, ngươi đem ta chuyển hóa thành nô lệ, có phải là vì thay ngươi làm việc đi? Nếu như ta suy đoán không sai, chính là muốn cho ta đi tới 6 đại hung địa, đem ngươi bị thiên táng đại đế chấn áp 6 khối nhục thân, từng cái một giải phong đi ra. Ha ha, tiểu tử ngươi biết rõ thật nhiều sao? Chiến thần lạnh lẽo cười một tiếng, không sai, đây chính là bổn thần kế hoạch. Thiên Táng cái tên rác rưởi kia trấn áp bổn thần mấy trăm ngàn năm, là thời điểm tìm hắn tính một chút sổ cái rồi. Chiến thần, ngươi sợ rằng phải thất vọng. Trình Phong nói, bởi vì Thiên Táng đại đế đã vẫn lạc, hắn mộ huyệt ngay tại dưới đây 10 vạn dặm bên ngoài Thiên Táng trong sơn mạch. Thiên Táng chết. Chiến thần âm thanh đột nhiên biến hóa bén nhọn, làm sao có thể tên khốn kia là chết như thế nào? Ta cũng không rõ ràng. Trình Phong lắc đầu, tin đồn Thiên Táng đại đế muốn nghịch hành phạt thiên, kết quả bị trời đánh bại, sau đó vẫn lạc. Nghịch hành phạt thiên. Chiến thần trầm mặc chốc lát, nói nhỏ, khó trách gần đây những năm gần đây, kia trấn áp ta lực lượng thân thể đang không ngừng cắt giảm. Nguyên lai, Thiên Táng hẳn là đã bỏ mình. Thế mà lời nói đến đây, chiến thần âm thanh lại xoay một cái, không đúng, Thiên Táng tên khốn kia hẳn là còn chưa có chết. Tại mười mấy vạn năm trước, tên khốn kia cũng đã có được có thể cùng trời chống lại lực lượng. Hơn nữa, tên khốn kia tinh thông tính kế, tuyệt sẽ không để cho mình nơi ở trong nguy hiểm. Chiến thần âm thanh đột nhiên nóng nảy, quát lên, Trình Phong, tốc độ đem bổn thần khôi giáp thả ra. Sau đó đi tới Tiềm Long Sơn Mạch, Cực Băng Thâm Nguyên, Tổ Long Cốc, Tây Mạc Phật Quốc, giải phong ta này bị Thiên Táng trấn áp lục thân. Cho dù lên trời xuống đất, bổn thần cũng phải đem Thiên Táng bắt tới. Bất quá, đối với chiến thần lời nói, Trình Phong lại không có nửa điểm phản ứng. Đồ khốn, ngươi còn đang chờ cái gì? Nhìn thấy Trình Phong thật lâu bất động, chiến thần có chút tức giận. Chiến thần, ngươi bị Thiên Táng đại đế trấn áp mấy trăm ngàn năm, suy nghĩ bị trấn choáng váng sao? Trình Phong lạnh lùng nói, ban nãy ngươi còn la hét, phải đem ta luyện thành nô lệ. Hôm nay nhưng ngươi ra lệnh cho ta thả ngươi khôi giáp đi ra, hơn nữa giúp ngươi cứu ra bị Thiên Táng đại đế trấn áp lục thân. Suy nghĩ không có hư mất đi. Làm càn. Chiến thần nổi giận một tiếng, sau đó nói, chỉ cần ngươi dựa theo bổn thần phân phó làm việc, bổn thần đáp ứng ngươi, không còn đem ngươi luyện hóa thành nô lệ. Không những như vậy, một ngày được chuyện, bổn thần còn có thể đưa ngươi một hồi vận may lớn. Giúp ngươi giải phong lục thân, ngược lại cũng không phải không thể. Hơi chút trầm ngâm, Trình Phong nói, bất quá thân thể ngươi, chính là bị Thiên Táng đại đế tự tay trấn áp. Lấy ta chút tu vi này, thế nào đem cứu ra? Ngươi đây không cần lo lắng. Chiến thần tự tin nói, Thiên Táng phong ấn ta lực lượng thân thể, trải qua mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt tan mòn, uy lực đã không lớn bằng lúc trước. Hơn nữa ta nhiều năm thôi toán, càng là tìm ra Thiên Táng phong ấn ta lực lượng thân thể chỗ sơ hở. Chỉ cần ngươi dựa theo ta phân phó đi làm, tuyệt đối có thể phá vỡ trấn áp, đem bổn thần nhục thân giải phong đi ra.